Chương 1992, một người một kiếm đại yến biến tăng yến. Chương 1992, một người một kiếm đại yến biến tăng yến. Trần Vũ ngươi quá cuồng vọng. Một đạo tiếng giống từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó là một đám người chạy tới. Một người cầm đầu chính là Thượng Văn Phong. Trên mặt của hắn có vô tận nộ khí, nhất là khi hắn nhìn thấy kia to lớn khe rãnh về sau càng là lông mày nhảy một cái, trong hai mắt tơ máu bạo dũng. Cái này là ngươi làm? Băng lanh thanh âm vang lên, Thượng Quan Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong ánh mắt sát cơ u tùm. Không sai, nghe nói ngươi bị bá rắn thu làm học sinh, ta chuyên tới để giết ngươi. Trần Vũ nhàn nhạt gật đầu, lập tức từng bước một hướng về Thượng Quan Phong đi đến. Bên trên bầu trời Trần Vũ tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng một bên đám người không có người nào dám lên trước, tất cả đều lui lại hơn 100 mét tự động nhường ra một đầu thông đạo cung cấp Trần Vũ ghé qua. Mọi ánh mắt hội tụ đến Trần Vũ trên thân, trong đó có nồng đậm hoảng sợ. Ha ha ha ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, giết ta. Chỉ bằng ngươi? Ngươi có biết không, đạo tòa thành này họ Thượng Quan. Cũng tốt, hôm nay ta liền dùng mệnh của ngươi làm cho lão sư lễ bái sư. Thượng Quan Phong mở miệng cười, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Trần Vũ lắc đầu nói, ta nói qua muốn giết hết các ngươi Thượng Quan gia cùng bá rắn cả nhà, hiện tại liền từ ngươi bắt đầu đi. Trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Tiêu Huyên Nhi hắn hiện tại đến cùng làm sao rồi? Tiêu Huyên Nhi? Thượng Quan Phong sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, kém chút quên ngươi thế nhưng là Tiêu Huyên Nhi nam nhân á, về phần Tiêu Huyên Nhi đến cùng như thế nào? Ha ha, ta liền không nói ngươi năng lực ta gì. Giết ta a. Trần Vũ ánh mắt trầm xuống nhẹ gật đầu. Tốt. Ông. Cổ tay rung lên, Bá Long Kim kiếm bên trên hàn khí uy nghiêm. Đồng thời hắn một tay phất lên, lập tức cả tòa thành trấn bên trong tất cả đều bị một đạo đạo kim sắc sợi tơ phong tỏa ngăn cản. Hư linh giới cấm thuật một trong hư linh quá chói, không cho phép rời khỏi hư linh giới, nếu như chết như vậy liền thật chết. Ngươi đây là ý gì? Thượng Quan Phong biến sắc nhìn bốn phía tơ vàng trong mày. Không có ý gì, chính là vì giết các ngươi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cuồng vọng. Giết hắn cho ta. Thượng Quan Phong bạo giống tại bên cạnh hắn, Thượng Quan gia mọi người đồng thời đáp lời, tất cả đều bạo tẩu phóng tới Trần Vũ. Một đạo đạo bóng ánh công kích đánh phía Trần Vũ, khiến người hoa mắt thần mê. Nhưng Trần Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là tiếp tục hướng phía trước từng bước một đi từ từ. Trên bầu trời mọi người công kích che khuất bầu trời, tất cả đều hung hăng nện ở Trần Vũ trên thân. Trong chốc lát tiếng oanh minh vang lên, từng đóa mây hình nấm không ngừng kéo lên. Những công kích này ở trong có đạo tắc, có chân lực kinh khủng dị thường, một cỗ cuồng phong làm cho mọi người không cách nào tiếp cận, không ngừng rút lui. Nhanh lui lại. Tòa thành thị này đã bị phong tỏa, nếu như chết vậy coi như là thật chết. Có người hoảng sợ giống to điên cuồng lui về phía sau, sợ bị cái này dư ba liên quan đến. Những người khác cũng là đồng dạng, tất cả đều rút lui bay ra. Tiếng oanh minh không ngừng nồng đậm, đuổi mù phóng tới không trung che đậy hết thảy. Trong thành thị lúc này, lấy Trần Vũ làm trung tâm, phương viên 10 dặm mặt đất đã bị sinh sinh đánh xuống 10 m. Vô số đạo tinh mịn mạng nện trải rộng tại hố sâu bên trong. Ông trời của ta, công kích như vậy có ai có thể sống? Có người hoảng sợ hô to. Dạng này che khuất bầu trời công kích, hơn nữa còn là một đám Thượng Quan gia người đồng thời phát động, uy lực của nó quả thực khủng bố. Ha ha ha ha ha ha, Trần Vũ thấy không, đây chính là hư linh giới. Đây chính là ta Thượng Quan gia thực lực. Ngươi muốn giết ta quả thực buồn cười. Thượng Quan Phong cười ha ha một mặt đắc ý, cái khác Thượng Quan gia người đều trên mặt ý cười khinh miệt nhìn xem kia một mảnh khói đặc. Thật sự là đáng thương a, bất quá là trong nháy mắt liền bị đánh thành một mịt. Sâu kiến từ đầu đến cuối đều chỉ là sâu kiến thôi. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy buồn cười. Đột nhiên từ nồng đậm khói bụi bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên, để Thượng Quan Phong đám người trên mặt tiếu dung im bặt mà dừng. Gắt gao nhìn chằm chằm kia một mảnh khói bụi, Thượng Quan Phong con người hung hăng co rụt lại. Một bóng người chậm rãi từ bụi mù ở trong đi ra. Trên thân không có nửa điểm vết thương, thậm chí liền y phục đều không có tổn hại chút nào. Phản phất vừa rồi công kích bất quá chỉ là một trận ảo giác. Ta ông trời của ta, hắn không có việc gì. Mọi người đần độn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Công kích như vậy, cái này Trần Vũ ngay cả một chút sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Không không có khả năng. Thượng Quan Phong lớn giống một luồng hơi lạnh từ tâm lý toát ra. Một cỗ bất an đột nhiên hiện lên ở trong lòng của hắn. Giết! Giết hắn cho ta! Vâng! Bạo hống âm thanh bên trong Thượng Quan gia mọi người lần nữa động. Một đạo đạo công kích vượt ngang thương khung như là cầu vồng đánh phía Trần Vũ. Nhưng lần này Trần Vũ cũng động. Cổ tay rung lên đối một cái xông lại người Trần Vũ, một kiếm chém ra một đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp đem vành kích mà đến cổ sáng từ chính giữa xé ra, sau đó lập tức từ người kia trên thân lướt qua. Vâng! Người kia giữa trời nổ tung tung xuống đầy trời mưa máu. Một kiếm chém giết một người. Không dừng lại chút nào, Trần Vũ lại cử động lại là một kiếm hung hăng chém ra một cái khác, xông lại người cũng bị chặn ngang chặt đứt, kêu thảm từ không trung rơi xuống triệt để bỏ mình. Cứ như vậy Trần Vũ từng bước một đi hướng Thượng Quan Phong, mỗi chém xuống một kiếm nhất định có một tên Thượng Quan gia người chết đi. Một bước một giết người, con đường phía trước vô sinh. Trần Vũ kiếm giết tất cả mọi người gan hàn. Không không không được qua đây. Ngươi không được qua đây a. Thượng Quan Phong đã dọa sợ, giờ này khắc này hắn tự nhiên biết Trần Vũ khủng bố. Chỉ là hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì Trần Vũ bất quá là hợp đạo cảnh chút thành tiểu tu vi tiến vào hư linh giới về sau vậy mà hung mãnh như vậy. Hắn ta không biết Trần Vũ mặc dù tu vi thật sự là hợp đạo cảnh chút thành tựu, nhưng thần thức lại là thực sự thiên tôn. Tiến vào hư linh giới bên trong, hắn lực lượng nháy mắt liền đạt tới nơi này hạn mức cao nhất. Mắt thấy Trần Vũ cách mình càng ngày càng gần, Thượng Quan Phong cơ hồ muốn sụp đổ, hắn muốn rời khỏi hư linh giới thế nhưng là có hư linh khóa trói tồn tại, hắn căn bản là không cách nào rời khỏi. Cuối cùng tại Thượng Quan thành nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, Thượng Quan Phong vậy mà giữa trời quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Thần tượng, bỏ qua cho ta đi. Thượng Quan Phong thút thít đạo, mọi người thấy một màn này tất cả đều mắt trợn tròn. Nhưng Trần Vũ ánh mắt băng lãnh lẳng lặng nhìn xem Thượng Quan Phong, sau đó một kiếm chém xuống. Bạch. Một cái đầu người từ không trung lăn lộn rơi xuống Thượng Quan Phong trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ nhanh như vậy liền chạm mình. Đồng thời một cây diệt hồn châm cũng từ Thượng Quan Phong trong miệng rơi xuống, kia vốn là vừa rồi hắn chuẩn bị ám toán Trần Vũ đồ vật, nhưng Trần Vũ hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Dầm dầm long, Thượng Quan Phong đầu lâu rơi đập trên mặt đất phát ra vận động. Trừ cái đó ra toàn bộ thành thị triệt để tĩnh mịch. Từng kia ánh mắt hội tụ đến trên bầu trời kia đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh bên trên, mang theo kinh hãi, mang theo kính sợ, mang theo sùng bái. Một người một kiếm để đại yến biến thành tăng yến. Mà tại trong hiện thực Thượng Quan gia lúc này lại bao phủ tại một mảnh náo nhiệt bên trong. Bởi vì hôm nay bá giám thiên tôn muốn tới nơi đây. Chương 1993, phải có khí độ. Chương 1993, phải có khí độ. Nhanh nhanh nhanh. Bá giám thiên tôn liền muốn đến. Các ngươi làm sao còn như thế lằng nhà lằng nhằng. Tinh không bên trong một chỗ tinh cầu bên trên Thượng Quan gia chỗ phủ đệ một mảnh bận rộn. Hôm nay là bọn hắn Thượng Quan gia lễ lớn. Bởi vì Thượng Quan Phong muốn trở thành bá giám thiên tôn đệ tử. Mà lại cùng Thượng Quan đêm khác biệt, lần này bá giám thiên tôn vì đền bù Thượng Quan gia tộc thế nhưng là đem Thượng Quan Phong thu làm đệ tử chính thức. Ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức ở trong đó chênh lệch tương đối lớn. Tất cả mọi người động vì bá giám thiên tôn đến làm lấy chuẩn bị. Không lâu sau đó tinh cầu bên trên đột nhiên gió nổi mây phun một cỗ uy áp giáng lâm bên trên bầu trời vạn mãn quần quần không ngớt. Thượng Quan gia tộc tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong lòng rõ ràng bá giám thiên tôn đến. Gia chủ Thượng Quan Bạch Liễu trên sự dẫn dắt quan gia tộc 3,100 người cùng nhau đi ra ngoài đến cổng nên đón bá giám thiên tôn. Mỗi người đều cúi đầu quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính. Mặc dù Thượng Quan đêm cùng Thượng Quan ba cảm giác chết, nhưng có thể đổi lấy một cái thiên tôn đệ tử chính thức thân phận cái này hoàn toàn giá trị. Mà lại kẻ đầu têu Trần Vũ tức thì bị lưu đày tới chín giết chiến trường cho bọn hắn thở một hơi. Cũng chính là như thế cả quan gia không có đau thương mà là tràn đầy sung sướng. Nhất là Thượng Quan Phong phụ thân Thượng Quan Kho năm càng là đắc chí vừa lòng, khỏe miệng không giờ khắc nào không treo tiếu dung. Bên trên bầu trời bạn cái cự mạng giống như là như nước chảy từ không trung bên trong chậm rãi lưu lại rơi trên mặt đất, ngẫu nhiên không ngừng co vào nhúc nhích biến thành một cái sắc mặt tái nhợt bờ môi rất mỏng mọc ra một đôi mắt tam giác nam tử. Người này chính là bá rắn thiên tôn, cùng rắn vỉ múa điều khiển bản xà, cùng nên thiên tôn. Thượng Quan gia tộc tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất cùng kêu lên giống to vô cùng cung kính. Ừm, đều đứng lên đi. Bản tôn hôm nay tới đây chính là vì Thượng Quan Phong để hắn ra đi. Vâng, ta hiện tại lập tức sai người đi kêu lên quan gió đến đây quỳ lạy thiên tôn. Mời thiên tôn rời bước, ta Thượng Quan gia đã là trời tôn chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Bá giám nhẹ gật đầu tại Thượng Quan gia tộc tiền hô hậu ủng phía dưới tiến vào Thượng Quan gia tộc bên trong. Lúc này đã chuẩn bị thịnh đại nghi thức hoan nên ca múa rượu ngon mỹ thực đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người đang chờ Thượng Quan Phong đến đây. Chỉ là không có bao lâu đột nhiên một cái người hầu đội vàng hấp tấp chạy tới lập tức ngã nhào xuống đất, cả kinh vũ nữ kêu to tứ tán chạy đi. Làm cản. Cái này bên trong là địa phương nào người ta không biết ta. Vậy mà đảo loạn hội trường, có tin ta hay không lập tức đem ngươi rút gần lộ ra. Thượng Quan Bạch Liêu sắc mặt xâm hàn vô cùng lớn tiếng trách cứ. Nhưng người hầu chỉ là toàn thân run rẩy mở miệng. Nhà gia chủ không tốt, ra đại sự. Đại sự? Thư chuyện lớn hơn nữa có thể có hôm nay đến hội lớn a. Nếu như ngươi hôm nay nói không nên lời cái nguyên cớ tới, ta nhất định phải ngươi chết thế thảm. Thượng Quan Bạch Liễu phổi đều muốn tức điên. Loại trường hợp này để bà giám thiên tôn nhìn thấy tình cảnh như vậy sẽ nghĩ như thế nào bọn hắn Thượng Quan gia. Được rồi. Lúc này bà giám vất phất tay một mặt lạnh nhạt tự nhiên. Bất luận là vì chủ là bộ gặp được sự tình đều muốn chấn định thong dong, lúc này mới có đại gia tộc chi phong phạm. Phải có vạn sơn sụp ở trước mắt mà không biến sắc khí độ. Gặp được một chút sự tình liền dọa đến nội vàng hấp tấp. Người hầu bối rối chủ nhân tức giận cái này còn thể thống gì? Thượng Quan Bạch Liễu lập tức hơi đỏ mặt đối bá giám túi đầu chắc tay. Thiên tôn dạy phải là Bạch Liễu tu hành không đủ. Thượng Quan gia những người khác tất cả đều kính ngưỡng nhìn xem bà giám. Nhìn a, đây chính là thiên tôn khí độ a. Bình tĩnh cao nhã vạn sự vạn vật đều không thể để nó có chút tức giận cùng chấn kinh. Thật sự là ta không biết dạng này một phần tâm cảnh đến tột cùng là như thế nào mới có thể ma luyện ra đến. Tốt nói đi sự tình gì? Lúc này bá rắn bưng rượu lên uống một ngụm một mặt đạm mạc. Là Thượng Quan Phong hắn chết. Phúc. Bá miệng rắn bên trong rượu lập tức tất cả đều phun ra ngoài đập bàn một cái, bỗng nhiên đứng người lên trừng to mắt gắt gao nhìn xem người hầu kia. Người con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Chết. Chết rồi. Tất cả ưu nhã, tất cả thong dong, tất cả đều ném tới lên 9 tầng mây. Lúc này bá rắn chỉ có chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thượng Quan Bạch Liễu gào thét trong hai mắt một mảnh tơ máu. Thượng Quan gia hết thảy mọi người tất cả đều trừng to mắt, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên. Rõ ràng Thượng Quan Phong đã trở thành bá giám thiên tôn đồ đệ, còn muốn tại hư linh giới bên trong tổ chức đại yến, vì sao bây giờ lại chết rồi? Người hầu quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy. Không, ta không biết, ta đi mời Thượng Quan Phong thế nhưng lại phát hiện hắn đã sinh cơ hoàn toàn không có. Không chỉ có là hắn, còn có cái khác cùng nhau tiến vào hư linh giới Thượng Quan gia tộc người cũng đều chết. Vâng. Như là một cái kinh lôi chấn động đến Thượng Quan Bạch Liêu thân thể hung hăng lắc, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Tất cả đều chết rồi. Những người kia thế nhưng là Thượng Quan gia tộc thế hệ trẻ tuổi tất cả tinh anh a. Lần này Thượng Quan Phong trở thành thiên tôn đệ tử, Thượng Quan gia tộc thế hệ trẻ tuổi tất cả đều muốn bỡ đỡ được quan gió, bởi vậy Thượng Quan Phong muốn tại hư linh giới tổ chức đại yến bọn hắn cùng nhau tiến đến hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng một cái cũng chưa trở lại. Đối đầu quan gia tộc đến nói cái này quả thực chính là một cái hủy diệt tính đả kích. A, con của ta a, nhà ta Kỳ Lân Nhi cứ như vậy chết a. Vì sao, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy a? Chúng ta Thượng Quan gia tương lai chẳng phải là tất cả đều đoạn tuyệt a? Đến cùng là ai làm ra loại này phát dở sự tình a? Không ít người lập tức khống chế không nổi tại chỗ liền khóc lớn lên. đáng chết, lại chết, học sinh của ta lại chết một cái, đến cùng là ai? Nếu để cho ta biết ta tất không buông tha ngươi. Bá rắn trong mắt tơ máu bạo dũng dị thường dọa người. Cha, cha cho ta, đến cùng tại hư linh giới bên trong chuyện gì xảy ra? Ta thượng quan gia muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thượng quan Bạch Liêu thấp giọng gào thét sát cơ trùng thiên. Chỉ chốc lát liền đã điều tra rõ tất cả mọi chuyện, chỉ là khi mọi người biết đến thời điểm tất cả đều đốc. Trần Vũ, là cái này Trần Vũ làm. Gia hỏa này vậy mà tiến vào hư linh giới bên trong lấy sức một mình diệt một thành. Con mẹ nó chứ. Tao a. Bá rắn ngửa mặt lên trời gào thét buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Hai lần. Hắn hai cái học sinh đều bị cùng là một người cho làm thịt. Chỉ là lần này Trần Vũ đã bị trục xuất tới chín giết chi địa, cái chỗ kia cho dù là hắn muốn trả thù cũng vô pháp tiến đến. Con mẹ nó chứ. Cũng tao a. Thượng quan Bạch Liễu cũng là bỗng nhiên giống to trong mắt tơ máu bạo dũng. Không thể nghĩ đến hôm nay vốn là đại hỷ sự cuối cùng lại biến thành bọn hắn thượng quan gia kiếp nạn. Mà tại hư linh giới bên trong Trần Vũ đứng lơ lửng trên không, đứng tại một vùng phế tích phía trên, sắc mặt càng phát âm trầm. Huyên Nhi tại sao có thể như vậy? Chương 1994, ngày này phạt không góp sức cá. Chương 1994, ngày này phạt không góp sức cá hư linh giới thượng quan thành. Lúc này toàn bộ thành thị đã là một mảnh sức đầu mẹ chán, trận trận khói đặc từ trong đó dâng lên. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem độc lập ở giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên thần sắc. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn nhìn thật sự rõ ràng. Một kiếm một cái như là như chém dưa thái rau, thượng quan phong bọn người liền đã bị giết không còn một ngống. Ai cũng biết sự tình hôm nay tất sẽ tại toàn bộ tinh không bên trong gây nên sóng to gió lớn. Đinh, một đạo thanh thúy linh âm tại mọi người trong thai vang lên để tất cả mọi người là chấn động. Cái này là hư linh giới thanh âm, là hư linh giới quy tắc hiển hóa, chỉ có tại chuyện trọng đại phát sinh thời điểm mới có thể xuất hiện. Trần Vũ chém giết thành chủ thượng quan phong bốn, bởi vì kế thừa chức thành chủ nhưng phá hư linh giới thành trì đặc biệt hạ xuống thiên phạt. Băng lãnh vô tình thanh âm mang theo hờ hững. Vậy mà lại dạng này. Mọi người không khỏi là biến sắc, một mặt ngạc nhiên ngoài ý muốn. Chức thành chủ không có tới tay ngược lại muốn bị thiên phạt. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, thượng quan thành trên không, lúc này mây đen hội tụ mơ hồ nộ lôi thanh âm vang vọng bầu trời. Một cú cực kỳ kiềm chế cảm giác nặng nề trong lúc đó xuất hiện tại mọi người đầu vai, để trong lòng mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Quy tắc không thể khiêu chiến. Cái này là vậy một cái thiết luật. Khiêu chiến quy tắc người cuối cùng rồi sẽ bị quy tắc hủy diệt. Có ít người khóe miệng đã hiện hiện cười lạnh chờ lấy nhìn Trần Vũ tiếp xuống chết tại thiên phạt phía dưới chẳng diện. Trần Vũ lặng lặng đứng tại giữa không trung ngưỡng vọng thương khung, trong mắt lóe ra thấu xương hận ý. Vừa rồi hắn hỏi thăm phía dưới mới biết đạo, từ khi lần trước hắn mạnh mẽ xông tới hợp đạo cảnh hư linh giới về sau, Tiêu Nguyên Nhi liền không còn lại xuất hiện tại hư linh giới bên trong. Nghe đồn nàng là bế tử quan. Thế nhưng là hiện gần nhất có tin tức chuyển ra Thiên Phượng Huyền Tố Cung tại triệu tập tinh không danh ý tiến về Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Mặc dù không có nói là bởi vì chuyện gì, bất quá tất cả mọi người suy đoán cái này cùng Tiêu Nguyên Nhi có quan hệ. Vô cùng có khả năng là Tiêu Nguyên Nhi tại bế tử quan quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì. Cho nên Trần Vũ rất gấp cũng rất hận. Nếu như không phải trước đó cái này hợp đạo cảnh hư linh giới quy tắc ngăn cản như vậy, ít nhất hắn có thể cùng Tiêu Nguyên Nhi giải thích rõ ràng, Tiêu Nguyên Nhi có lẽ liền sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ hết thảy đều muộn. Một cỗ trùng tiên sát ý hiện lên ở Trần Vũ trong lòng. Hắn muốn giết. Sát tiên giết địa giết hết thảy. Trường kiếm chấn động, Trần Vũ trong hai mắt một mảnh huyết hồng, mũi kiếm chỉ phía xa trên bầu trời mây đen gắt gao cắn quai hàm trên thân kia trùng tiên sát cơ không chút nào che giấu biến thành một đạo huyết hà bay thẳng bầu trời. Tới đi giết. Giết. Giết. Ba cái chữ sắt vang vọng đất trời làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Ông trời ơi, cái này đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể có như thế thấu xương khổng lồ sát ý. Hắn vậy mà muốn khiêu chiến quy tắc. Cái này đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm a. Thứ không biết tự lượng sức mình quy tắc há lại dễ dàng như vậy khiêu chiến. Chờ chết đi. Ngươi nhất định sẽ tại quy tắc nghiền ép dưới chết triệt triệt để. Đám người rung động kinh hãi khinh thường. Từng kia ánh mắt nhìn xem Trần Vũ đan sen đủ loại cảm xúc. Bầu trời bên trong mây đen càng tụ càng dày đặc, tiếng sấm càng lúc càng lớn, tựa hồ đang nổi lên lôi đình một kích. Mọi người đang chờ đợi thế nhưng là qua một lát sắc mặt của mọi người đều có chút biến. Ngày này phạt làm sao còn chưa rơi xuống đến? Có chút ngoại ý muốn nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu đấu. Làm sao ngày này phạt giống như là táo bón rồi? Trần Vũ nhướng mày cũng có chút ngoại ý muốn. Đây là có chuyện gì? Ầm ầm. Tiếng vang càng ngày càng vang rung động lòng người, nhưng là sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mây đen vậy mà chậm rãi tan đi. Thiên phạt biến mất. Ta để ngươi biến mất a. Chết đi cho ta. Trần Vũ mắt sáng lên gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nắm chặt, đối bầu trời một kiếm hung hăng chém xuống. Bạch. Kiếm mang dội thẳng thương khung. Hắn giận hắn hận cũng còn không có phát tiết, chính cần một trận đại chiến đi buộc phát, kết quả ngày này phạt muốn biến mất. Trở lại cho ta. Trở về. Trần Vũ bạo hống một kiếm lại một kiếm đối bầu trời không ngừng chém tới. Ầm ầm ầm ầm. Kim quang bao phủ bầu trời. Vô tận kiếm khí răng khắp nơi. Nhưng bầu trời mây đen phảng phất là phát giác được Trần Vũ giống như điên cuồng vậy mà tăng tốc tiêu tán tốc độ. Bất quá một lát hết thảy tất cả đều hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, bầu trời lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Tất cả mọi người trừng to mắt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời triệt để đần độn. Cái này con mẹ nó cái quỷ gì? Thiên phạt tựa hồ bởi vì Trần Vũ khí thế bị dọa chạy rồi. Khó nói thiên phạt cũng đang e sợ Trần Vũ. Không chỉ có như thế, Trần Vũ còn đuổi theo thiên phạt chặt. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Con chuột này còn có thể cho mèo chúc Tết. Trần Vũ đứng ở trên bầu trời gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời răng cắn mấp mô vang. Không sai, ngày này phạt đích thật là bị dọa chạy. Đáng chết. Về sau ngươi ta còn có gặp nhau thời điểm. tức giận bước xuống một câu Trần Vũ bước ra một bước rời khỏi hư linh giới. Nhưng mặc dù hắn rời khỏi, nhưng hắn mang tới ảnh hưởng lại tại trong cả trời sao điên cuồng truyền bá ra. Giết tới quan gia tộc người liên sát bá rắn tiên tôn hai cái học sinh hư linh giới bên trong bức lui thiên phạt. Từng kiện sự tình để Trần Vũ danh tự bắt đầu đi vào tinh không đỉnh cấp thế lực trong mắt. Ha ha tốt, làm thật mẹ nhà hắn tốt. Tinh không bên trong dâu quay nón tôn giả ngồi tại một bộ to lớn hung thú trên thân nâng ly một ngụm rượu mạnh cười ha ha. Tiểu tử này thật mẹ nhà hắn hăng hái. Cùng cái này rượu sái đồng dạng. Nhìn xem hồ lô rượu trong tay dâu quay nón tôn giả sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ảm đạm khe khẽ thở dài. Tiểu tử ngươi cũng đừng chết tại chín giết chiến trường a lão tử đáng yêu bên trên cái này miệng rượu sái a. Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Một tên ung dung hoa quý nữ tử đang ngồi ở chủ vị phía trên trong mắt đều là lanh mang. Thiên Phượng Huyền Tố Cung chi chủ Thu Thiên Tôn. Tốt một cái Trần Vũ. Thật là một cái ngồi sao tai họa. Nếu như không phải hắn Huyên Nhi làm sao lại tại bế tử quan thời điểm tâm tình đại loạn dẫn đến hiện tại loại này không chết không sống tình huống. Một bàn tay hung hăng đập vào trên lan can Thu Thiên Tôn trên mặt vô cùng băng hàn. Thiên Tôn đại nhân bây giờ nên làm gì? Tại dạng này xuống dưới phượng nữ nàng chưa hẳn tiếp tục chống đỡ được a. Thu Thiên Tôn bàn tay một nắm từ nhắm hai mắt nghị không lâu sau đó lần nữa mở mắt ra tựa hồ làm một loại nào đó quyết đoán. Truyền lệnh xuống đợi đến Huyên Nhi thức tỉnh vì đó chuẩn bị đại bị cho rể. Có thể cứu chữa Huyên Nhi người trở thành ta Thiên Phượng Huyền Tố Cung con rể. Phượng Cửu giật mình nói, kia Trần Vũ hắn. Trần Vũ? Hừ, đều là bởi vì hắn mới hại Huyên Nhi biến thành cái dạng này. Côn vọng vô chi đắc tội bà rắn bây giờ bị trục xuất tới chín giết chiến trường vĩnh viễn cũng không thể trở về. Còn cân nhắc hắn làm cái gì? Hiện tại đem cái này tin tức truyền đi. Vâng. Phượng Cửu rời đi đại điện mà hết thảy này Trần Vũ còn không biết chút nào. Hắn lúc này thần thức trở về thân thể một đạo hàn mang tại trong mắt nở rộ. Từ có hạn thông tin bên trong hắn đã suy đoán ra Tiêu Huyên Nhi tuyệt đối là xuất hiện vấn đề. Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm, cũng là thời điểm tu luyện Hoàng Long Cựu Thức bên trong thức thứ 5 Chiến Long Thuật. Chương 1995, kỳ bảo. Chương 1995, kỳ bảo. Chiến Long Thuật chính là Hoàng Long vô cực đạo đức vào hợp đạo cảnh về sau mới có thể tu luyện công phạt đại thuật. Bốn thức đầu thăng Long Thuật, Đằng Long Thuật, Ngự Long Thuật, Bá Long Thuật đã hoàn toàn tu luyện hoàn tất, tiếp xuống chính là thức thứ 5 Chiến Long Thuật. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể ở sau đó thời gian bên trong có được quyết định hết thể lực lượng. Trần Vũ ánh mắt sáng rực, hít một hơi thật sâu hắn chậm rãi nhắm mắt lại vốn tại ở giữa lòng núi bắt đầu tu luyện Chiến Long Thuật. Hoàng Long nguyên lực trong cơ thể hắn không câu chuyện. Mắt Trần có thể thấy ở chung quanh hắn tảng đá vậy mà chậm rãi hòa tan tụ hợp đem Trần Vũ cả người bao vây lại dần dần biến thành một cái kén. Mà tại ngoại giới cả ngọn núi cũng tại phát sinh lấy biến hóa một đạo đạo kim quang từ trong lòng núi lộ ra. Cả tòa núi tựa hồ cũng bị nhiễm lên kim sắc. Một màn này tại cái này chín giết chiến trường lộ ra dị thường dễ thấy. Chín giết chiến trường khắp nơi nguy cơ mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn lấy tử vong cùng tranh đấu. Ngay tại Trần Vũ nhập định không lâu về sau hai phe nhân mã đi tới ngọn núi chung quanh. Hai phe rõ ràng có mâu thuẫn vẹn vẹn tướng hỗ nhìn xem trong ánh mắt liền đã đầy tràn sát khí, mà lại có thể gặp đến hai phe này đều không phải nhân tộc mà là chủng tộc khác. Một phương trên đầu mọc ra ba cái sừng thân hình khôi ngô, một phương thì là ánh mắt hung lệ khoác trên người lân giáp, mà không hẹn mà cùng hai phe nhân mã ánh mắt tại lẫn nhau nhìn chăm chú về sau đều rơi vào Trần Vũ chỗ trên núi. T. Ngọn núi này bên trong sợ là có gì ghê gớm bảo vật a, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện dị tượng như thế. Không sai, ở trong đó tuyệt đối có kinh thế chí bảo. Ta có thể cảm giác được trong đó lộ ra một cỗ vô thượng uy áp, ta đều có thể cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ đang run rẩy. Hai phe nhân mã đều là ánh mắt nóng rực nhìn xem ngọn núi lớn kia có tham lam. Giết! Đột nhiên đại chiến bùng phát. Hai phe nhân mã không có dấu hiệu nào bắt đầu chiến đấu. Hai cổ dòng lũ như là sóng lớn vô bờ nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ. Máu tươi chém giết nháy mắt phát sinh. Cái này chính là chín giết chiến trường. Giết chóc tùy thời đều tại phát sinh kẻ yếu chết cường giả sinh. Trọn vẹn trải qua một ngày sau đại chiến chiến đấu lúc này mới hành quân lặng lẽ hoàn toàn kết thúc. Trong đó một phương đã bị hoàn toàn giết chết, còn lại một phương nhân mã mỗi người trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương. Hắc hắc, các huynh đệ đi đảo những người kia thứ ở trên thân sau đó khai sơn đảm bảo. Nha. Nhất hô bạch trứng. Người sống lập tức vọt tới tử thi bên trên đem bọn hắn thứ ở trên thân từng kiện tất cả đều cho đào xuống dưới. Về phần những thi thể này thì không còn có người đi quản. Hết thể xử lý xong sau ánh mắt mọi người liền tất cả đều hội tụ đến kia một ngọn núi. Khai sơn. Dẫn đầu một người bạo hống một tiếng lập tức tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Chín giết chiến trường sinh tồn điều kiện tàn khốc có thể có được tiên địa chí bảo quả thực chính là thiên đại hỷ sự, trên mặt của mỗi người đều trở nên dị thường phấn khởi. Không bao lâu đại sơn đã bị xé ra. Lão đại mau nhìn, kia có cái kén ngọc. Đột nhiên có người chỉ vào lòng núi kinh hỉ hô to. A. Người dẫn đầu nghe vậy lập tức chạy tới, những người khác cũng xung tới. Một cái chừng 3m lớn toàn thân kim hoàng hình bầu dục kén ngọc hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha, chính là hắn. Thiên địa này chí bảo chính là thứ này. Người dẫn đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhịn không được giống to. Trên mặt mọi người đều tràn ngập hưng phấn thần sắc. Cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Có người hỏi. Không rõ ràng kéo trở về để ngay cả sư phó nhìn xem hắn học rộng tài cao chắc hẳn nhất định biết đây là cái gì. Mọi người nhẹ gật đầu đem cái này kén ngọc sắp xếp gọn rời đi nơi đây. Kén ngọc bên trong Trần Vũ y nguyên đắm chìm trong tu luyện ở trong đối với ngoại giới phát sinh sự tình không chút nào biết. Hắn lúc này tu luyện đã đến tối hậu quan đầu chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem chiến long thuật hoàn toàn nắm giữ. Nửa ngày sau phe thắng lợi mang theo kén ngọc đã trở lại đại bản doanh. Đây là một cái toàn từ màu đen cự thạch dựng thành chấn lộ ra rất là thô kệch kiềm chế. Thành trấn không lớn bên trong nhân số cộng lại chỉ sợ còn chưa đủ 1.000 người, bất quá cái này thành trấn bên trong bất luận là ai đều là một mặt hung hãn, rõ ràng đều là trải qua bách chiến. Người dẫn đầu mang theo mọi người trở về thời điểm nhận mọi người hoan nghênh, dù sao tại cái này bên trong có thể còn sống trở về liền đại biểu cho có thu hoạch. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trên xe kia một tòa cự đại kén ngọc về sau càng là nghị luận ầm ĩ, ông trời của ta, thứ này là cái gì a? Làm sao như thế lớn? Ta đoán bên trong nhất định là tu hành chí bảo. Các ngươi khó nói không có cảm giác được từ trong đó phát ra khí thế là cường đại như vậy. Cắt cái gì chí bảo, muốn ta nói có thể là cái gì bảo cụ? Chật chật, lần này chúng ta muốn phát đạt a. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn người đến thành trấn trung tâm quảng trường nhỏ. Tất cả mọi người đều hội tụ tới tò mò nhìn cái ngọc. Đi đem ngay cả sư phó cho gọi qua, để hắn đến xem thứ này đến cùng là cái gì. Vâng. Lập tức có người chạy bộ ra ngoài chỉ chốc lát mang theo một cái tóc mới tiêu nhân tộc đến quảng trường trung ương. Ngay cả sư phó thứ này đến cùng là cái gì? Người dẫn đầu đối lão giả này rất là tôn trọng, túi đầu hỏi thăm nói, cái này kén ngọc. Ngay cả sư phó vòng quanh kén ngọc đi tầm vài vòng trong mày, kỳ quái a, làm sao rồi? Thứ này xem ra cực kỳ hi hữu, giống như là thiên địa ngọc mạch tinh túy thế, nhưng là vật kia cũng không có khí thế như vậy a. Kia vậy vật này đến cùng là cái gì? Không chỉ có là người dẫn đầu, những người khác cũng là không hiểu ra sao. Trước đó ngọn núi lớn kia bọn hắn đã từng vô số lần nhìn thấy thế, nhưng là kia bên trong vẫn luôn rất phổ thông, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Lần này bọn hắn đẫm máu chém giết cướp về đồ vật sẽ không phải không có tác dụng gì a? Đang nghĩ ngợi đột nhiên kén ngọc phát sinh biến hóa, một vết nứt từ kén ngọc đỉnh lan tràn mà dưới trong khe hở để lộ ra vô tận kim quang sáng rõ, người mắt mở không ra. Tạch tạch tạch, vỡ vụn thanh âm vang lên, không đến bao lâu kén ngọc triệt để vỡ vụn, vô tận kim quang chậm rãi tiêu tán. Đợi đến mọi người mở mắt ra hoàn toàn ngốc, một người đứng tại trước mặt bọn hắn. Lúc này Trần Vũ con mắt cũng đã mở ra nhìn bốn phía tràng cảnh hơi kinh ngạc. Mình không phải tại trong núi lớn a, làm sao hiện tại đến cái này bên trong? Đây là địa phương nào? Còn đang nghi hoặc Trần Vũ ánh mắt ngưng lại nhìn thấy trước mắt ngay cả sư phó. Cái này bên trong cũng có nhân tộc. Không chỉ có là Trần Vũ ở trước mặt hắn, ngay cả sư phó cũng sửng sốt. Ngay cả sư phó hít một hơi lãnh khí gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hắn vậy mà tại chín giết chiến trường nhìn thấy trừ hắn ra nhân tộc. Chương 1996, ta giống như không có việc gì. Chương 1996, ta giống như không có việc gì. Ngay cả sư phó, cái này đây là có chuyện gì? Người dẫn đầu ngốc ngốc hỏi một mặt ngạc nhiên. Cái này cái gọi là thiên địa chí bảo bên trong vậy mà là người. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, loại tình huống này bọn hắn chưa từng có gặp được. Ngay cả sư phó một mặt ngạc nhiên trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người biết nói tiếng người a? Ngay cả sư phó chỉ miệng của mình hướng Trần Vũ ra hiệu. Ta nghe hiểu được nơi này là chỗ nào bên trong, các ngươi lại là người nào? Trần Vũ nhướng mày thật bất ngờ. Nghe tới Trần Vũ mở miệng, ngay cả sư phó lông mày nhíu lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này bên trong là La Nhiều trấn, hắn là chúng ta thị trấn trưởng trấn điển qua, ta là ngay cả tất cái này bên trong duy nhất nhân tộc. Thị trấn? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại chín giết chiến trường lại có thể nhìn thấy thành trấn một loại tồn tại, chỉ là bốn phía nhìn nơi này rõ ràng rất là hoang vu mà lại quy mô rất tiểu. Bất quá Trần Vũ nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái. Mặc dù chín giết chiến trường là cái có tiến vào vô gia hỗn loạn địa phương giết chóc rất nhiều, nhưng trải qua lâu như vậy đến nay bị vây ở trong đó người cũng đang không ngừng phát triển, chỉ sợ đến bây giờ cái này bên trong đã hình thành một bộ mình đặc hữu quy tắc. Ngươi làm sao lại tại cái này kén ngọc ở trong? Ngươi là từ đâu bên trong đi tới? Còn có ngươi thế nào lại là nhân tộc? Người nơi này tộc hẳn là chỉ có một mình ta mới đúng a? Ngay cả tất nhìn xem Trần Vũ rất hiếu kỳ. Nhân tộc chỉ có ngươi một người, ngươi là có ý gì? Trần Vũ nhướng mày hơi nghi hoặc một chút, nhìn chung quanh ngay cả tất nói, đi thôi chúng ta vào phòng đi nói. Ngay cả tất điền qua hai người mang theo Trần Vũ đi tiến vào một cái nhà nhỏ, từ ba người ngồi xuống về sau ngay cả tất nghĩ lúc này mới lên tiếng giải thích. Chín giết chiến trường chủ sát phạt nơi này chủ đề chỉ có một cái, đó chính là giết chóc, sau đó từ giết chóc bên trong sống sót. Cái này bên trong tất cả mọi người tổ tiên nghe nói là bởi vì đắc tội một cái kinh khủng tồn tại cho nên mới bị trục xuất tới cái này bên trong. Lúc kia chúng ta hết thể có 100.000 người, nhưng nhiều đời sống sót về sau cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Ngay cả tất thở dài nói, nghe lão bối người truyền thuyết năm đó chúng ta tổ tiên chính là từ một cái tên là Đông Thắng Thần Châu địa phương đi vào tinh không cường giả. Trải qua vô số huyết chiến không nghĩ tới cuối cùng lại rơi phải kết quả như vậy. Đông Thắng Thần Châu. Trần Vũ trong lòng hung hăng giật mình một mặt ngạc nhiên. Nơi này hắn nghe qua, bởi vì cái này chính là trên địa cầu Tây Du ký bên trong nâng lên địa danh. Trong mắt mọi người cái này Đông Thắng Thần Châu bất quá là truyền thuyết bên trong mới tồn tại địa phương, thế nhưng là địa cầu từ khi phát sinh dị biến thần thoại di tích xuất hiện về sau, Trần Vũ liền biết ở địa cầu thời đại thượng cổ những cái kia đã từng xuất hiện truyền thuyết tất cả đều là thật. Thậm chí hắn đều từng đạt được mạnh bà lưu lại di ngôn. Tổ tiên của các ngươi là Đông Thắng Thần Châu người? Trần Vũ ngữ khí có chút vội vàng. Đúng vậy a, nghe nói Đông Thắng Thần Châu ở trong cường giả vô số tại cực kỳ lâu trước kia bên trong, thế nhưng là toàn bộ tinh không tập trung điểm một trong đâu. Vâng. Tinh không tập trung điểm, địa cầu, thần thoại di tích. Từng cái danh từ tại Trần Vũ trong đầu quanh quẩn không thôi, một cái cự đại bí mật tại Trần Vũ trước mắt tựa hồ bắt đầu dần dần để lộ mạng che mặt. Chỉ sợ quá khứ địa cầu trong tinh không địa vị vượt xa tưởng tượng của mình. Trong lòng hung hăng khẽ động, Trần Vũ âm thầm nghĩ tới. Vậy các ngươi tổ tiên tại Đông Thắng Thần Châu là ai? Trần Vũ tâm niệm vừa động hiếu kỳ hỏi. Chúng ta tổ tiên chính là Đông Thắng Thần Châu một vị tên là Đấu Chiến Thắng Phật siêu cấp cường giả đệ tử. hắn chính là một vị nhân tộc mà ta chính là bọn hắn hậu đại, về phần điển qua bọn người thế hệ đều là chúng ta tổ tiên gia phó một mực cầm tiếp theo đến bây giờ. Ngay cả Tất mở miệng nói, ngươi các ngươi tổ tiên là đấu chiến thắng Phật đệ tử. Trần Vũ Kinh bỗng nhiên đứng người lên ngạc nhiên nhìn xem ngay cả Tất con ngươi không ngừng xúc động. Quá ngoài ý muốn. Đây quả thật là quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Đấu chiến thắng Phật kia thế nhưng là địa cầu trong truyền thuyết nhân vật. Mà lại tại thần thoại di tích thời điểm Trần Vũ càng là nhìn thấy Tôn Ngộ Không thân ngoại hóa thân, không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà lại gặp Tôn Ngộ Không đệ tử hậu nhân. Một loại cảm khái hiện hiện trong lòng. Ai ngươi nhìn ta lâu như vậy không nhìn thấy nhân tộc thực tế là quá kích động. Cũng không hỏi ngươi là từ đâu bên trong đến. Tên gọi là gì? Làm sao lại xuất hiện ở đâu? Ngay cả Tất vô đuổi mở miệng hỏi. Ta và ngươi tổ tiên đến từ cùng một nơi, nếu như nghiêm ngặt nói đến chúng ta nên tính là đồng hương. Về phần ta làm sao tới? Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm một mặt nộ khí. Ta cũng là đắc tội một đại nhân vật bị hắn trục xuất tới cái này bên trong. Ngay cả nhất định sẽ điểm một chút đầu nói, thì ra là thế, nếu nói như vậy kia ngươi ngay tại cái này Lý an tâm ở lại đi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ngay cả Tất có chút kích động mở miệng. Bảo hộ an toàn của ta? Trần Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Đối vì cái gì ngươi nói cái này bên trong không có nhân tộc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Ngay cả Tất sắc mặt lập tức biến đổi tràn ngập ảm đạm cùng tuyệt vọng. Ai ngươi ta không biết cái này chín giết chiến trường rất bị dị sát khí trong đó đã biến dị biến thành một chủng loại giống như độc tố đồ vật tố chất thân thể hơi yếu nhỏ một chút chủng tộc tại loại độc tố này ăn mòn phía dưới liền sẽ trở nên suy yếu cuối cùng triệt để tử vong. Chúng ta tổ tiên tại mới vừa đến nơi này thời điểm kinh lịch vô số giết chóc trở thành nơi đây thế lực cường đại nhất quản hạt tam phương. Nhưng về sau bởi vì chất độc này quan hệ ra đời hậu đại thân thể lại một đời không bằng một đời tăng thêm phụ cận cường địch vây quanh người chết trận càng ngày càng nhiều hiện tại chúng ta đã chỉ có như thế điểm quy mô. Nếu như không phải điền qua bọn hắn tố chất thân thể cường đại sợ là chúng ta cũng sớm đã chết hết. Ngay cả Tất vô hạn thổn thức. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đích xác nếu như chất độc này có thể ăn mòn nhân thể lời nói như vậy đối khắc cường giả đến nói kia còn dễ nói thế nhưng là đối mới ra đời hài nhi mà nói lại không khác kịch độc. Xuống dốc tự nhiên cũng liền không thể tránh được. Mà cái khác tố chất thân thể cường tráng chủng tộc lại sẽ không e ngại loại độc tố này lâu dài xuống tới nhân tộc cũng liền trở thành cái này bên trong yếu nhất tiểu nhân chủng tộc. Ai mà lại loại độc tố này rất kỳ lạ đối rất nhiều chủng tộc cũng sẽ ở nó thể nội hình thành phong ấn để nó thể nội chân lực không cách nào sử dụng biến thành người bình thường. Ở nơi này không có chân lực chính là mặc người giết heo chó mà không may chúng ta nhân tộc chính là trong đó một trong. Ngươi có thể thử một chút nghĩ chỉ sợ hiện tại trong cơ thể ngươi chân lực đã hoàn toàn ngưng kết. Ngay cả Tất mở miệng khoát tay áo bất quá ngươi yên tâm tại nơi này chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần Vũ sững sờ quan sát bên trong bản thân thân thể lông mày không khỏi nhíu một cái. Tựa hồ không có việc gì a. Phốc phốc. Hoàng Long nguyên lực phun trào đến bàn tay giấy lên một đám ngọn lửa Trần Vũ nói, ta giống như không có việc gì. Soạt. Cái bàn lật qua lật lại ngay cả Tất lập tức dọa đến đứng lên con mắt trừng to lớn một mặt hãi nhiên. Ngươi không có việc gì? Chương 1997, luận bàn một chút chương 1997, luận bàn một chút ta đi. Đây là cái quỷ gì? Điền Qua ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ trong tay kia đám giấy lên ngọn lửa há to miệng. Ngay cả Tất con ngươi hung hăng xúc động mở miệng hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hợp đạo cảnh chút thành tựu. Trần Vũ không có dấu giếm nhàn nhạt nói, hợp đạo cảnh chút thành tựu. Ngay cả Tất mắt sáng lên để Trần Vũ tán đi ngọn lửa chăm chú nhìn Trần Vũ phảng phất là phát hiện một cái cơ bảo. Tốt, quá tốt. Mặc dù bây giờ thực lực còn yếu bất quá không nghĩ tới ngươi lại có thể không nhận cái này bên trong độc tố ảnh hưởng. Nếu như ngươi kế tiếp theo trưởng thành tiếp tương lai chúng ta nhất định có thể tại cái này bên trong lại xuất hiện bình quang của ngày xưa. Ngươi yên tâm điền qua hắn chính là hợp đạo cảnh đại thành thực lực bảo hộ ngươi thức tha có hơn. Hợp đạo cảnh đại thành. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Loại này cấp bậc hắn hiện tại một giết nhưng chính là một mảnh a không cần ta không cần bảo hộ mà lại ta cũng không có khả năng tại cái này lý trưởng đợi lâu xuống dưới ta còn có chuyện quan trọng muốn rời khỏi cái này bên trong. Rời đi cái này bên trong. Ngay cả Tất cùng điền qua tướng hỗ nhìn tất cả đều lắc đầu mặt cười khổ. Ngươi khó nói ta không biết a chín giết chiến trường cựu tử nhất sinh có đến mà không có về. Đừng nói là ngươi liền xem như thiên tôn cấp bậc tồn tại đến cái này bên trong cũng không có khả năng có cơ hội ra đi. Rồi sẽ có biện pháp. Trần Vũ mắt sáng lên mở miệng nói. Ai về sau ngươi liền biết đây là bao nhiêu suy nghĩ ấu trí. Trước tiên ở cái này Lý an tâm ở lại đi còn có 10 ngày chính là trò chơi tử vong. Điền Qua nhanh đi mang theo chiến sĩ tiến hành tu luyện. Vâng. Điền Qua đáp ứng rời khỏi phòng bên trong. Trò chơi tử vong. Đó là vật gì? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Ngay cả Tất thở dài nói, người ta không biết cũng là bình thường chín giết chiến trường cực lớn tại cái này bên trong cũng xen vào nhau phân bố không ít thế lực lớn nhỏ. Mặc dù giữa lẫn nhau giết chóc không ngừng bất quá trong đó cũng có nhất định quy tắc. Chúng ta cái này bên trong cùng mặt khác 33 cái điểm tụ tập đều thuộc về một cái tên là Thường Nhạc Môn thế lực buông xuống. Thường Nhạc Môn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức trò chơi tử vong để chúng ta lẫn nhau ở giữa giết chóc chỉ có một nửa người có thể sống sót. Cho nên rất trọng yếu. Ồ, cái này Thường Nhạc Môn rất mạnh a. Trần Vũ nhíu mày hỏi. Rất mạnh. Thường Nhạc Môn môn chủ thế nhưng là một vị hợp đạo cảnh cực hạn cường giả. Trước đó từng có thế lực muốn phản kháng hắn nhưng là kết quả cuối cùng lại là hết thảy 2,000 người tất cả đều thảm tao giết chóc. Tất cả thi cốt đều bị dùng cây cột bắt đầu xuyên. Từ nay về sau chúng ta cũng chỉ có thể tham gia hắn giết chóc trò chơi. Ngay cả Tất yếu đớt thở dài. Trần Vũ nhẹ gật đầu đi thôi mang ta đi nhìn xem huấn luyện của các ngươi. Được. Hai người ra gian phòng đi tới thành trấn bên ngoài một mảnh đất trống trải. Tại cái này bên trong 100 người đang toàn lực ứng phó tiến hành ngạc vấn. Những này chính là chúng ta cái này bên trong mạnh nhất chiến sĩ. Mỗi người thực lực đều là hợp đạo cảnh chút thành tựu. Như thế nào? Ngay cả tất trên mặt có một vẻ tự ngạo tiêu dung. Trần Vũ mắt sáng lên thật bất ngờ. Hợp đạo cảnh chút thành tựu. Hơn nữa còn là 100 tên. Cái này chín giết chiến trường có thể sống sót người quả nhiên không tầm thường, áp lực sinh tồn làm cho bọn hắn không ngừng truy cầu lực lượng cường đại hơn. Thật là không tệ, bất quá bọn hắn chiến kỹ làm sao như thế thô ráp. Ngay cả tất ngoại ý muốn nhìn Trần Vũ. Ánh mắt của ngươi cũng không tệ, bọn hắn chiến kỹ đích sắc rất thô ráp. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Năm đó bọn hắn đều chỉ là gia phó mà thôi, không có tư cách tiếp xúc đến tốt hơn chiến kỹ. Bằng không mà nói bọn hắn thực lực còn có thể lại để thăng không ít. Thứ liền xem như thô ráp bảo hộ ngươi cũng đầy đủ. Lúc này Điền Qua phất phất tay, tất cả mọi người đều dừng lại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Vũ. Vừa rồi Trần Vũ đối bọn hắn đánh giá bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Điền Qua ngươi đừng nóng giận, hắn không phải cố ý. Liên lão ngươi biết đến chúng ta tính tình không tốt, giá hỏa này vậy mà như thế khiêu khích chúng ta chịu không được. Nhất định phải để hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tiểu tử ngươi có dám hay không cùng chúng ta so tài một phen? Vẫn là thôi đi, ta sợ đả thương ngươi nhóm. Trần Vũ nhướng mày mở miệng nói. Những người này cùng hắn cũng coi là có chút nguồn gốc, có thể không làm thương hại bọn hắn hay là không nên thương tổn tốt. Ta tạo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói tổn thương chúng ta? Điền Qua trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, sau lưng hắn 100 tên chiến sĩ cũng đều là vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Bất quá sau một khắc biểu tình của tất cả mọi người đều biến, trở nên phẫn nộ. Tất cả mọi người sắc mặt đều đỏ bừng lên, hai mắt ở trong tràn ngập tơ máu. Cuồng vọng. Liên lão ta yêu cầu để chiến sĩ của ta cùng hắn so tài một phen để hắn biết hẳn là làm sao tôn trọng cường giả. Cái này, Liên lão nghĩ lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, liền dùng hành động thực tế nói cho hắn chín giết chiến trường đến cùng là dạng gì tồn tại, cũng miễn cho hắn về sau gặp được những người khác ăn thiệt thòi. Trần Vũ ngươi nguyện ý so tài sao? Trần Vũ thở dài nhẹ gật đầu. Được thôi, ta tận lực khống chế mình lực lượng. Hắn hiện tại tâm tình vừa bội vừa giận mà lại trải qua lúc trước phát tiết tâm lý đoàn kia sát ý còn tại càng thêm vào, hắn vừa rồi tu luyện chiến long thuật thể nội hoàng long nguyên lực đều tại phồng lên, hiện tại so tài lời nói hắn thật đúng là có chút bận tâm mình lỡ như sơ ý một chút tổn thương bọn hắn làm sao bây giờ. Thật sao? Đã dạng này vậy thì bắt đầu đi, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, bọn hắn đều là từ tử vong cùng giết chóc bên trong đi ra, ngươi sơ ý một chút có khả năng liền bị miểu sát. Ngay cả tất ngữ khí cũng biến thành lãnh đạm. Trần Vũ thái độ để hắn cảm giác được rất không thoải mái. Trần Vũ không quan trọng nhún vai, kia không thèm để ý dáng vẻ để tất cả mọi người là lông mày chực nhảy. A4. Ngươi ra hảo hảo dạy một chút hắn cái gì là tôn kính. Được rồi lão đại. Một cái gầy tiểu nhân nam tử hắc hắc cười không ngừng nhìn xem Trần Vũ ánh mắt bất thiện. Trần Vũ ngươi nói chúng ta chiến kỹ thô ráp. Vậy liền để ngươi xem một chút chân chính chiến kỹ chính là sát chiêu. Không cần bao nhiêu phức tạp, chỉ cần hữu hiệu là được. Thì như dạng này. Và anh. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt làm người ta trong lòng gan hàn. A4 cả người nháy mắt từ biến mất tại chỗ, một quyền đống nhiên đánh phía Trần Vũ. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Lấy tự thân sát khí dẫn động chín giết chi địa sát khí đi rung động đối thủ, tại này nháy mắt trong hoàng hốt đánh giết đối thủ. Đích xác có ý tưởng. Nghĩ như vậy Trần Vũ nhẹ gật đầu, đi bộ nhàn nhã lướt ngang một bước nhẹ nhõm tránh thoát công kích A4 cả người sững sờ công kích của mình vậy mà đánh được rồi. Có chút không tin A4 nháy mắt lại đấm một quyền đánh ra, nhưng một quyền này đánh ra ra đầu của hắn đông nhiên nháy mắt trong lòng nổi lên khôn cùng hoảng sợ. Làm sao có thể như vậy? Chương 1998, tiểu gia hỏa lăn lộn đi. Chương 1998, tiểu gia hỏa lăn lộn đi. Ta đem hắn đánh chết. Ta đem hắn đánh chết. A4 hoảng sợ hô to, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Lúc này nắm đấm của hắn vậy mà trực tiếp từ Trần Vũ nơi ngực xuyên qua. Mà Trần Vũ chính bình tĩnh nhìn xem mình. Tại sao có thể như vậy? Mình một quyền này liền đánh chết người. Cái này Trần Vũ như thế rất rưởi. Ta tạo. Liên lão dọa đến giống to, nhưng lập tức một đạo bạo hống liền băng lên. A4, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Kia là huyễn ảnh hắn tại phía sau ngươi. Điền Qua trừng to mắt lớn tiếng trách cứ. Cái gì? A4 sững sờ liền thấy bị hắn xuyên ngực mà qua Trần Vũ vậy mà chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn không gặp. Không được. Tâm lý bỗng nhiên trầm xuống, A4 nháy mắt quay người liền thấy Trần Vũ chính nở nụ cười đứng tại sau lưng chính mình. Tiểu bằng hưu đi thôi. Một cái trong nháy mắt đánh vào A4 trên trán, A4 liền cảm giác được một cỗ vô cùng lớn vô cùng lực lượng trực tiếp vọt tới, cả người không bị khống chế trực tiếp bay ngược vài trăm mét hung hăng đâm vào một bên trên một tảng đá lớn. A4. Điền Qua giật mình lập tức xông đi lên tranh thủ thời gian kéo A nhìn quanh nhìn ngươi thế nào. Ta không sao. A4 hoảng sợ nhìn Trần Vũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi kia một chút hắn rõ ràng trông thấy Trần Vũ động tác nhưng chính là không cách nào tránh né. Tựa hồ một cái tia trong nháy mắt đã dự liệu được mình tiếp xuống tất cả động tác. Không chỉ có như thế, vừa rồi cái này gậy ngón tay một cái mặc dù lực đạo cực lớn thế nhưng là quỷ dị nhưng không có đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Cái này một phần kỳ diệu tới đỉnh cao lực đạo lực khống chế quả thực chính là. Lần này hắn cũng không dám lại xem thường Trần Vũ. Hiện tại như thế nào? Trần Vũ cười nói. Điền Qua nhìn chằm chằm Trần Vũ, con ngươi không ngừng xúc động. Hào tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại bản lĩnh này. Tốt, hôm nay ta liền đến xem thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một tay lấy nửa người trên quần áo xé Điền Qua lộ ra cường tráng đến cực điểm cơ bắp. Nhìn xem thực lực của ta. Trần Vũ cười lắc đầu, ngươi đây chỉ sợ còn làm không được. Ngươi làm càn. Cho ta bại. Điền Qua bạo hống một tiếng, cả người như một con buôn tập cự thú phóng tới Trần Vũ. Lưu tinh chạm gió thức. Điền Qua 10 ngón phía trên trong lúc đó bắn ra bén nhọn vô cùng móng tay, mỗi một cây đều giống như một cây chủy thủ sắc bén vô cùng đối Trần Vũ oanh kích mà đi. T. Điền Qua vậy mà tác dụng lưu tinh trạm rõ thức. Cái này thế nhưng là chúng ta cái này bên trong cường đại nhất chiến kỹ a. Tiểu tử kia có thể đối phó được a? Có chiến sĩ hít một hơi lãnh khí nhịn không được mở miệng nói. Cắt làm sao có thể gánh vác được? Cái này lưu tinh trạm gió thức thế nhưng là chúng ta cái này bên trong cao thâm nhất cường đại nhất chiến kỹ. Bằng vào một chiêu này chúng ta mới có thể ở phụ cận đây đắc ý sinh tồn tiếp. Điển Qua càng là chúng ta cường đại nhất chiến sĩ, dùng một chiêu này giết không ít địch nhân, tiểu tử này khẳng định gánh không được. Có người khoát tay áo khinh thường mở miệng. Ngay cả Tất nhướng mày nói, Điển Qua ngươi chú ý điểm phân tức, tuyệt đối không được làm bị thương hắn. Hắn thật đúng là sợ Điển Qua dưới cơn nóng giận đem Trần Vũ đánh thành trọng thương. Cặc cặc cặc, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ tại móng tay vạch phá hắn biết hầu trước đó liền dừng lại. Điền Qua cười nói, động tác trên tay nhưng không có mảy may trở nên chậm. Một đạo đạo công kích phảng phất là một chương tinh mịn không lọt gió lưới đối Trần Vũ bao phủ tới. Trần Vũ chỉ là không ngừng trốn tránh cũng không có hoàn thủ. Liên loại công kích này còn muốn vạch phá cổ họng của mình. Trần Vũ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Gia hỏa này có chút ngây thơ a tiểu tử. Thấy không? Đây chính là ngươi nói thô giáp chiến kỹ. Thế nào công kích như vậy ngươi gánh bắt được a? Ha ha ha ha. Ngươi làm sao luôn tránh a đến cùng ta chiến đấu a? Ta đánh cho ngươi mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Điền Qua điên cuồng khiêu khích, cuối cùng bỗng nhiên một tiếng bạo hống song trưởng đột nhiên từ thân thể hai bên hướng phía dưới hung hăng vạch một cái. Lưu tinh chạm gió thức vạn đạo lưu tinh. Ầm ầm. Như là mưa sao băng công kích đập vang mà tới. Công kích này xa so trước đó dày đặc hơn, càng nhanh chóng hơn. T. Lão đại không hổ là lão đại. Ngư bức. Loại công kích này ai có thể cản? Kia tiểu tử thất bại. Như thế công kích thật có thiên tôn chi phong phạm a. Mọi người tán dương không thôi. Trần Vũ than nhẹ một tiếng nói, không có ý nghĩa, công kích này thật không có ý nghĩa. Kết thúc đi. Cái gì? Điền Qua sững sờ còn không có kịp phản ứng, con người đột nhiên hung hăng co rụt lại, một cỗ hai nhiên bỗng nhiên hiện lên. Liền thấy Trần Vũ tại hắn oanh kích bên trong chỉ là nhẹ nhàng chuyển bước thân thể liền như là một mảnh lá xanh hoàn toàn né tránh hắn mỗi một lần công kích. Bất quá ngắn ngủi một lát thời gian đã đến trước mắt của mình. Bạch. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách của hai người bất quá chỉ có ngắn ngủi một cánh tay chiều dài. Lan lộn đi châu cục ưng. Trần Vũ hí ngược mở miệng đồng dạng một chỉ gậy tại Điền Qua trên trán. Oanh. Điền Qua trực tiếp bay rất ra ngoài, vừa bật đâm vào vừa rồi A4 bên cạnh. Trang diện nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trừng to mắt một mặt kinh hãi. Bại rồi. Bọn hắn mạnh nhất chiến sĩ cũng bại rồi. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy một cái trong nháy mắt. T. Cái này ra hỏa này rốt cuộc là ai? Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, bọn hắn hoàn toàn bị rung động đến. Ngươi ngươi ngươi. Ngay cả Tất có chút cả làm cơ hồ nói không nên lời. Làm sao rồi? Hiện tại biết ta không có nói sai đi. Trần Vũ cười nói. Ngay cả Tất sững sờ cười khổ lắc đầu, nguyên lai là chúng ta hết ngồi đáy giếng không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế cường đại. Ngươi thật chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Lợi hại thật lợi hại a. Nghe tới Trần Vũ lời nói ngay cả Tất liên tục lấy làm kỳ. Cái này lần này trò chơi tử vong chúng ta ổn. Ha ha, trò chơi tử vong. Loại này phế phẩm đồ vật cũng là thời điểm kết thúc. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, ngay cả Tất thân thể chấn động, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Ý của ngươi là? Không sai, cái kia hợp đạo cảnh cực hạn tiểu gia hỏa liền nhìn hắn biểu hiện vừa bọn ta gần nhất rất muốn giết sinh a. Trần Vũ mở miệng trong mắt hàn mang chợt hiện. Chơi ạ. Mọi người hung hăng chấn động, tất cả đều hít một hơi linh khí. Hắn muốn khiêu chiến thường nhạc môn. Hắn điên cùng như vậy. Chính kinh hai ở giữa Trần Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong nạp giới xuất ra một bản công pháp đưa cho ngay cả Tất. Quyền công pháp này là đấu chiến thắng Phật lưu lại, các ngươi có thể tập luyện. Ngay cả Tất sững sờ túi đầu nhìn xem Trần Vũ cho hắn công pháp, ra đầu hùng hăng một nổ. Ngươi ngươi làm sao cũng có cựu tử viên ma trải qua. Ông trời ơi, trừ vị kia tồn tại không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thứ này. Cái gì? Cũng có. Trần Vũ sững sờ một mặt ngoài ý muốn. Cái này chín giết chiến trường còn có người có được cựu tử viên ma trải qua. Chương 1999, cái này là các ngươi vinh hạnh đặc biệt. Chương 1999, cái này là các ngươi vinh hạnh đặc biệt. Nghe tới Trần Vũ lời nói ngay cả nhất định sẽ điểm một chút đầu. Không sai, trừ ngươi ở ngoài, tại trước đây không lâu nghe nói tại chín giết chiến trường cực phương Tây địa phương đột nhiên có một vị nịch tiên cường giả quật khởi liên chạm hơn 10 vị hợp đạo cảnh đại viên mãn đỉnh tiêm cao thủ thế lực danh tiếng nhất thời không hai. Mà tục truyền công pháp của nàng chính là cựu tử viên ma trải qua. Nàng kêu cái gì? Trần Vũ mắt sáng lên liền đội hỏi nói. Ngay cả Tất lắc đầu nói, ta không biết vị cường giả kia rất thần bí, chỉ biết đạo là nữ được người tôn xưng là bất bại nữ đế. Bất bại nữ đế? Trần Vũ trong lòng hung hăng giật mình. A, có một chút mặt mày. Trần Vũ đối cái này thần bí nữ đế càng phát hiếu kỳ. Hắn ở nơi nào? Trần Vũ mở miệng nói, nàng thành lập một cái tên là thú tổ địa phương ngay tại cực phía tây, chính là toàn bộ chín giết chiến trường cao cấp nhất thế lực. Ngay cả Tất mở miệng trên mặt tất cả đều là kính ngưỡng thần sắc. Bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, bất quá nàng muốn rời khỏi chín giết chiến trường thực tế là quá mức ý nghĩ hao huyền. Thú tổ cực phía tây. Trần Vũ mắt sáng lên nắm thật chặt nắm đấm. Tốt. Đã như vậy vậy ta liền tiến về thú tổ. Cái gì? Ngươi đến sao? Trên con đường này ngươi cũng biết đạo hữu bao nhiêu nguy hiểm. Chiến tranh hung thú giết chóc tử vong. Còn có vật tư thiếu thốn cùng gian nan hiểm trở, ngươi căn bản cũng không có biện pháp đến thú tổ. Cho dù ngươi có thể đến kia bên trong thế nhưng là tại những cường giả kia trước mặt ngươi cũng không tính được cái gì, đừng nhìn ngươi tại cái này bên trong rất mạnh, ở trước mặt những người kia hoàn toàn không đáng chú ý à. Ngay cả Tất lập tức lo lắng quên can. Điền Qua bọn người ở tại một bên nhẹ gật đầu. không sao, ta tự có an bài. Trần Vũ khoát tay áo cũng không thèm để ý thú tổ hắn nhất định phải đi. Cái kia cái gọi là bất bại nữ đế vậy mà cũng trong tay nắm giữ cựu tử viên ma trải qua để hắn rất là để ý, mà lại tay của đối phương bên trong còn có rời đi manh mối, bất luận như thế nào hắn đều muốn tiến đến gặp một lần đối phương. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời, các ngươi cố gắng tu hành cái này cựu tử viên ma trải qua, chờ ta diệt kia Thường Nhạc Môn về sau cũng chính là ta rời đi thời điểm. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật muốn đối phó Thường Nhạc Môn? Không được a, Thường Nhạc Môn bên trong đều là cường giả, coi như ngươi lợi hại hơn nữa nhưng đối mặt bọn hắn cũng không có khả năng có phần thắng. Ngay cả Tất Cùng Điển Qua tất cả đều khuyên can Trần Vũ. Đội trưởng, không tốt, Thường Nhạc Môn người đến. Cái gì? Mọi người chấn động vẻ mặt nghi hoặc, Thường Nhạc Môn người đến, bọn hắn tới làm cái gì? Đi một chút tại nhanh đi nên đón. Mấy người lập tức chấn động, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Toàn bộ thành trấn người đều hành động, bắt đầu đi tới thành trấn cổng trông mong nhìn xem phương xa. Phương xa huyết hồng sắc đại địa bên trên đột nhiên giơ lên một trận to lớn bụi mù, tựa như một đầu thổ long ngay tại điên cuồng hướng về thành trấn chạy tới. Soạt, lòng của mọi người lập tức hung hăng nhấc lên, mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng dị thường. Trò chơi tử vong còn chưa có bắt đầu, hiện tại đến nơi đây tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Đến cùng bọn hắn đến cái này bên trong là làm cái gì? Điên Qua nghi hoặc mở miệng. Ngay cả Tất lắc đầu, lông mày màu thật sâu nhau cùng một chỗ. Ta không biết, bất quá bọn hắn lúc này tới chỉ sợ kẻ đến không thiện á, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên đón Thường Nhạc Môn. Vâng. Thổ Long càng ngày càng gần, không đến bao lâu Trần Vũ bọn người liền thấy người đến dáng vẻ. Đây là trùng trùng điệp điệp một đám người, người cầm đầu chính là một cái tuổi trẻ nam tử đầu rắn nhân thân, miệng bên trong có lưỡi rắn tại tê tê thổ lộ. Là Thường Nhạc Môn môn chủ Thường Bá Nhi tử Thường Tử Mặc. Ngay cả Tất sắc mặt lập tức biến đổi. Nhanh nhanh nhanh. Tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Lập tức ngay cả Tất lập tức nhắc nhở mọi người tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Các ngươi đây là làm sao rồi? Như thế sợ hai hắn. Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao còn đứng ở kia bên trong? Còn không quỳ xuống? Thương Tử Mặc thế nhưng là bạo ngược vô cùng. Đắc tội hắn khỏi phải trò chơi tử vong, chúng ta liền đều phải chết. Ngay cả Tất run giọng mở miệng. Nhưng đã muộn. Lấy Thương Tử Mặc cầm đầu, mọi người tất cả đều đến. Số 9 thôn trấn cung nên Thường thiếu gia. Không để ý tới Trần Vũ, ngay cả Tất mang theo mọi người nhất thời hô to. Ừm. Xem ra các ngươi lại chuẩn bị trò chơi tử vong. Hả? Hắn là ai? Nhìn thấy bản thiếu vì sao không quỳ? Thương Tử Mặc nguyên bản rất hài lòng, bất quá nhìn thấy Trần Vũ lại còn đứng tại chỗ chính lạnh lùng nhìn xem mình, Trần lập tức lông mày hung hăng nhíu một cái. Trong lòng tràn ngập không nhanh. Hoàng bét. Ngay cả Tất chấn động trong lòng lập tức mở miệng nói, Thường thiếu gia xin chớ sinh khí, hắn vừa mới đến chúng ta cái này bên trong còn không biết đạo quy củ, ta sẽ đối với hắn nghiêm gia quản giáo. Ta không biết Thường thiếu gia hôm nay đến nơi đây cần làm chuyện gì. Thương Tử Mặc nhìn Trần Vũ cười lạnh, liền không đang chăm chú mà là nhìn xem ngay cả Tất, miệng lên một vòng tiêu dung. Ta đến cái này bên trong là thông chi các ngươi, bởi vì các ngươi tại nhiều lần trò chơi tử vong bên trong biểu hiện đều rất tốt, cho nên lần này các ngươi có thể khỏi phải tham gia, chỉ cần trả giá một chút xíu đại giới liền có thể thông qua lần này trò chơi tử vong. Thương Tử Mặc khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì? Khỏi phải tham gia trò chơi tử vong? Mọi người nghe nói như thế lập tức sắc mặt kích động vô cùng. Quá tốt. Cái này thật sự là quá tốt. Mỗi người đều là dị thường vui vẻ. Trò chơi tử vong thương vong to lớn. Vì có thể sống sót, mỗi một cái dự thi đội ngũ đều sẽ có rất nghiêm trọng thương vong. Bất quá loại trò chơi này cũng có một loại chỗ tốt, đó chính là nhưng phạm là có thể sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Đối người tu hành gấp rút tiến vào tác dụng rất lớn. Mà tại gần nhất vài chục lần trong trò chơi, bọn hắn số 9 doanh địa lấy được thành tích đều là tốt nhất. Thực lực trong chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế cho nên bọn hắn mới có vinh hạnh đặc biệt này, có thể miễn đi tham gia lần này. À, ta không biết chúng ta cần bỏ ra cái giá gì. Ngay cả Tất đệ xuống kích động trong lòng nhịn không được mở miệng hỏi. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn xem Thường Tử Mặc. Chỉ có Trần Vũ phát giác được vừa rồi Thường Tử Mặc trong ánh mắt một màn kiêu ngạo mai tiếu dung, không khỏi nhíu mày. Đại giới? Thường Tử Mặc lông mày nhíu lại âm lãnh cười một tiếng. Ha ha, rất đơn giản, từ giờ trở đi các ngươi nơi này tất cả nữ tính chúng ta tất cả đều muốn dẫn về Thường Nhạc Môn chăn nuôi hung thú cần lai giống. Xét thấy các ngươi chính là mạnh nhất thôn trấn, cho nên vì Thường Nhạc Môn hung thú bồi dưỡng hậu đại trách nhiệm liền giao cho các ngươi nữ tính. Nghe nói như thế mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Chương 2000, trò chơi kết thúc. Chương 2000, trò chơi kết thúc. Ngài nói cái gì? Cái này không phải tuyệt chúng ta tây a? Ngay cả Tất gào thét khỏe mắt cơ hồ muốn phát điên. Cái này quả thực chính là trần trụi nhục nhã. Bọn hắn lại thế nào khả năng đem nữ nhân của mình đưa ra ngoài? Lập tức sắc mặt của mọi người đều biến. Nam phẫn nộ vô cùng, nữ hoảng sợ tuyệt vọng. Ha ha, các ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Bất quá cự tuyệt chúng ta Thường Nhạc Môn. Ánh mắt lạnh lẽo Thường Tử Mặc lạnh lùng mở miệng. Các ngươi xác định có thể tiếp nhận hậu quả như vậy hả? Tại sao lưng Thường Tử Mặc tiếng cười nổi lên bốn phía, một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Ngay cả Tất, ta khuyên các ngươi hay là nghe Thường thiếu gia lời nói, nếu không các ngươi cái này doanh địa chỉ sợ cũng muốn biến mất. Hắc hắc, không sai, kỳ thật loại chuyện này đối các ngươi đến nói cũng là vô thượng bình quang a, có thể vì Thường Nhạc Môn làm ra cống hiến cái này thế nhưng là người khác tha thiết ước mơ sự tình a. Trận trận giễu cợt âm thanh không ngừng vang lên. Những người này đều là lần này tham gia trò chơi tử vong thế lực khác, lúc này tất cả đều cười lạnh không thôi. Vì cái gì? Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Ngay cả Tất nhìn xem Thường Tử Mặc cơ hồ là gào thét hô lên những lời này. Chúng ta chưa từng có vi phạm qua Thường Nhạc Môn, mà lại mỗi một lần trò chơi tử vong cũng đều chưa từng có cự tuyệt qua. Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Vì cái gì? Thương tử Mặc lông mày nhíu lại khinh thường cười một tiếng. Các ngươi nghe qua Công Cao trấn chủ a? Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết phụ thân ta đối các ngươi càng ngày càng cường đại rất không hài lòng. Lần này chỉ là một cái trừng phạt, mà nhỏ yếu các ngươi hoặc là lựa chọn tiếp nhận hoặc là lựa chọn hủy diệt. Dù sao yếu tiểu chính là nguyên tội a. Tiếu Dung vừa thu lại Thương tử Mặc khỏe miệng hung hăng trầm xuống. Ta cho các ngươi nửa ngày cân nhắc thời gian không nghe lời. Liền giết. Soạn. Một câu rơi xuống đất lập tức tại sau lưng Thương tử Mặc đến từ Thường Nhạc môn cùng người của thế lực khác tất cả đều chấn động mạnh một cái trên thân chân lực điên cuồng lưu chuyển chuẩn bị động thủ. Trong chốc lát sát cơ như nước thủy triều mỗi người con ngươi đều trở nên u sầm của bố. Giết chóc hết sức căng thẳng. Nửa ngày, tuyệt vọng như nặng nề mây đen bao phủ tại trái tim của mỗi người. Vì sống sót cầu được nhất thời an ổn hay là đứng chết đi. Quyết định này quá khó. Trời muốn giết ta. Trời muốn diệt chúng ta a. Ngay cả Tất lão lệ chạy ngang tuyệt vọng giống to. Điền Quang bọn người quay hàm cắn thật chặt gắt gao nắm chặt nắm đấm bởi vì quá mức dùng sức móng tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay lưu lại đỏ thắm máu tươi. Đúng a, yếu tiểu chính là nguyên tội. Bất luận ở đâu bên trong cái này đều là nghiêng ngả không phá chân lý. Chỉ là cái này tại chín giết chiến trường lại càng thêm thuần túy càng thêm trần trụi. Nhìn thấy ngay cả Tất bọn người kia dáng vẻ tuyệt vọng Thường tử Mặc cười lạnh lạnh lấy có loại biến thái vui vẻ cảm giác. Bất quá ngay lúc này một đạo thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên khiến người chấn kinh. Khỏi phải nửa ngày hiện tại liền có thể làm ra quyết định. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Là ngươi? Thương tử Mặc lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Nói chuyện chính là vừa rồi vẫn đứng tại kia bên trong không có quỳ lệ Trần Vũ. Lúc đầu hắn cũng không hề để ý Trần Vũ chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở thời điểm này mở miệng. Ha ha, quyết đoán của ngươi lực cũng không tệ như vậy, hiện tại nói cho ta kết quả đi, là lựa chọn quỳ sống sót hay là lựa chọn đứng chết? Niệm Ai ánh mắt hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Trần Vũ lắc đầu, Niệm Ai cười một tiếng nhàn nhạt nói, ta lựa chọn các ngươi chết chúng ta sống. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt, Thường tử Mặc bọn người tướng hỗ nhìn tràn ngập ngoài ý muốn, tiếp theo cười ha ha. Chúng ta chết các ngươi sống. Ha ha, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao để chúng ta chết ta. Thường tử Mặc dựng thẳng đồng lóe ánh sáng yếu ớt vô cùng Niệm Ai. Mọi người tất cả đều cười. Ha ha, ngay cả Tất không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế hài hước a. Chật chật, thật sự là có ý tứ muốn giết Thường thiếu gia. Đến a để chúng ta nhìn xem hắn định làm gì a. Đúng thế đúng thế. Tới tới tới để chúng ta nhìn xem hắn có thể hay không động Thường thiếu gia một ngón tay. Mọi người mỉa mai, ngay cả Tất đám người sắc mặt đều biến. Trần Vũ nhanh đừng nói, ngay cả hẳn là hợp đạo cảnh đại thành cường giả, mà lại công pháp quỷ dị viễn siêu cùng giai cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Điền Qua lập tức giống to nhắc nhở. Trần Vũ mí mắt buông xuống, khỏe miệng có một vệt nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên có một đạo hàn quang hiện lên, đồng thời cổ tay của hắn lắc một cái, một đem kim kiếm lập tức hiện lên ở trong tay. Là Chiến Long kiếm. Trần Vũ mới tu luyện Hoàng Long Cựu Thức ở trong từ thức thứ 5 Chiến Long thuật huyễn hóa mà thành. Chạm. Thanh hắt một tiếng, một kiếm chém thẳng vào mà dưới. Mọi người liền cảm giác thấy hoa mắt, không khỏi con mắt đóng một chút, đợi đến mở ra thời điểm hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi, chỉ là Trần Vũ đứng tại kia bên trong tay nhiều một thanh kim sắc trường kiếm. Thư chiêu. Mọi người sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Thương tử Mặc ánh mắt lấp lóe cười nói, "U, ngươi một kiếm này là tại hướng cái kia bên trong chạm. Lao tử ngay tại cái này bên trong ngươi tới giết ta a." Trần Vũ mí mắt buông xuống nhàn nhạt nói, "Ngươi đã là cái người chết. Ngươi nói cái gì mê sảng? Cái gì người chết chán?" Lời còn chưa dứt, Thương tử Mặc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lời nói im bặt mà dừng. Một đạo tơ máu từ đỉnh đầu phía trên từ trên xuống dưới lan tràn. Tách tách tách. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong liền thấy Thường tử Mặc từ giữa đó bỗng nhiên tách ra hai nửa, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy đầy đất. Thường tử Mặc con mắt gắt gao trừng mắt, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng mình cứ như vậy bị đánh rồi. Trang diện nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người là đồng dạng một cái biểu lộ gắt gao, há hốc mồm trừng to mắt tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Ta ông trời của ta, một kiếm liền chạm rồi. Nói ra câu nói này, ngay cả Tất dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi mình. Kia thế nhưng là Thường bá nhi tử a. Chạy chạy mau a. Mọi người thân thể chấn động, sắc mặt hoảng sợ vô cùng xoay người chạy. Thường tử Mặc đều bị giết, hơn nữa còn là bị một kiếm chém giết, vậy bọn hắn lại thế nào có thể là Trần Vũ đối thủ? Tan đàn xẻ nghe, mọi người lập tức điên cuồng chạy trốn. Các ngươi chạy rồi sao? Liền lấy các ngươi tế ta Chiến Long kiếm. Trần Vũ trong mắt hàn mang chợt hiện, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, Chiến Long kiếm ra kiếm đãng bốn phía, một đạo đạo kiếm mang vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiếp lấy lại tiêu tán, khi hết thể kêu thảm rên rỉ biến mất, thời điểm đã chỉ còn lại có đầy đất tàn chi đoạn xương cốt. Trần Vũ đứng tại tử thi trung ương nhất nhìn xem, đờ đẫn, ngay cả Tất bọn người nhẹ nhàng cười một tiếng. Trò chơi tử vong kết thúc. Chương 2001, chấn kinh. Chương 2001, chấn kinh. Cái này. Ngay cả Tất Điền Qua toàn bộ doanh địa, tất cả mọi người tất cả đều gắt gao mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn này. Đỏ tươi máu đang chảy, một chỗ thi thể còn có dư ôn. Mỗi bộ thi thể đều là vẻ mặt giống như nhau hoảng sợ. Tuyệt vọng. Vừa rồi ngươi nhìn thấy sao? Ngay cả Tất mở miệng cùng Điền Qua nói, "Ừ, một kiếm một người, không có người có thể làm cho hắn tái xuất kiếm thứ hai." Trước trước sau sau thời gian chỉ dùng 27 giây. Điền Qua nuốt ngụm nước miếng nói ra câu nói này, sau ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Đến những người này cũng không phải cái gì A Miêu A Cậu mà là thế lực khắp nơi cường giả. Thuần một sắc hợp đạo cảnh đại thành. Mặc dù tại hợp đạo cảnh đại thành bên trong chiến lực cũng có cao thấp mạnh yếu mà lại chênh lệch rất lớn, thế nhưng là Trần Vũ hắn chẳng qua là cái hợp đạo cảnh chút thành tựu ra hỏa. Kết quả cái này khoảng chừng 100 người đội ngũ bất quá 27 giây liền bị tàn sát không còn. Cái này thật sự là một cái hợp đạo cảnh chút thành tựu. Mọi người cơ hồ ra đầu đều muốn nổ. Thường Nhạc Môn ở đâu? Lúc này Trần Vũ lạnh lùng hỏi. Thường Nhạc Môn? Ngay cả Tất Sững Sờ con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trần Vũ, ngươi sẽ không phải thật là muốn đi diệt Thường Nhạc Môn đi? Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, nói cho ta Thường Nhạc Môn ở đâu. Ta thời gian đang gấp. Thời gian đang gấp. Nghe nói như thế ngay cả Tất khỏe miệng giật một cái, lời nói này phải tựa hồ Thường Nhạc Môn bất quá là một cái không đáng giá nhắc tới địa phương. Thường Nhạc Môn ngay tại phía đông chỗ không xa. Nói ngay cả Tất đã nói cho Trần Vũ Thường Nhạc Môn chỗ. Trần Vũ, trên con đường này hung hiểm rất hung thú không ít, hơn nữa còn có giặc cỏ, cùng ngươi đi 10 triệu phải làm cho tốt chuẩn bị a. Không cần chuẩn bị, ta đi một chút liền về. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Vũ đã như là mũi tên bắn ra. Liên lão hắn dạng này tiến lên thật không có vấn đề a. Điền Qua nghi hoặc mở miệng. Ngay cả Tất chăm chú nhìn Trần Vũ lao ra phương hướng hung hăng cắn răng, cuối cùng ánh mắt đột nhiên kiên định xuống tới, tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán. Mang lên tất cả chiến sĩ đi cùng Trần Vũ một đạo tiến về Thường Nhạc Môn. Cái gì? Tất cả chiến sĩ? Liên lao ý của ngươi là? Điền Qua đột nhiên giật mình, con ngươi hung hăng xúc động. Một cái điên cuồng ý nghĩ hiện lên ở trong lòng của hắn. Không sai. Tập hợp tất cả lực lượng trợ giúp Trần Vũ đem Thường Nhạc Môn tiêu diệt. Bèn bèn bằng vào Trần Vũ một người muốn đem Thường Nhạc Môn tiêu diệt còn có chút khó khăn. Lần này chúng ta liền đánh cược một đêm. Trần Vũ vừa rồi biểu hiện chiến lược cùng tự tin để ngay cả Tất rất là chấn kinh. Cái này cũng cho hắn cực lớn kích thích. Nếu quả thật có thể đem Thường Bá giết chết vậy thì đối với bọn họ đến nói chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kết quả. Cái này đáng giá cược một đêm. Rõ ràng Điền Qua cũng biết trong đó ý nghĩa trọng yếu, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt. Đã Thường Nhạc Môn muốn tiêu diệt chúng ta kia, lần này chúng ta liền đi cùng Trần Vũ cùng một chỗ diệt Thường Nhạc Môn. Quay đầu nhìn đông đảo chiến sĩ, Điền Qua ánh mắt trầm xuống đống nhiên giống to. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này ngươi không chết thì là ta vong. Dùng máu tươi của chúng ta cho chúng ta nữ nhân tiểu hài đi sáng tạo một cái không lo hoàn cảnh sinh hoạt. Vâng. Nhất hô bách hướng, tất cả mọi người ngửa đầu gầm thét, trong ánh mắt tràn ngập thấy chết không sờn sát khí. Lập tức chỉnh đốn về sau, mọi người lập tức xuất phát, tại ngay cả Tất cùng Điền Qua dẫn đầu dưới hướng về Thường Nhạc Môn xuất phát. Tất cả mọi người bảo trì tối cao cảnh giới, chú ý tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trên con đường này có mấy cái hung thú ổ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Trên đường ngay cả Tất giống to nhắc nhở. Mọi người gật đầu trong lòng cảnh giác vô cùng. Hung thú vốn là trí lực rất thấp không có hóa hình, mà tại chín giết chiến trường bên trong hung thú bởi vì trường kỳ bị sát khí ảnh hưởng càng là thần trí ngơ ngơ ngác ngác, tính công kích cực mạnh 10 điểm hung hãn. Bọn hắn trong doanh địa đã từng có không ít chiến sĩ bị hung thú giết chết. Một đường này cũng không dễ đi. Toàn viên chú ý, lập tức tới ngay Xích Phong Hỏa Lang căn cứ, nhất thiết phải chú ý. Nghe tới ngay cả Tất nhắc nhở, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Xích Phong Hỏa Lang chính là kiểu quần cư hung thú cực kỳ hung tàn xảo trá, trong đó bọn hắn lang vương thực lực càng là khủng bố vô cùng, mà lại bọn hắn máy móc am hiểu đoàn thể tác chiến rất khó đối phó. Ở quá khứ thời điểm bọn hắn tiến về Thường Nhạc Môn đều là cuốn đạo mà đi, tuyệt sẽ không đi ngang qua Xích Phong Hỏa Lang địa bàn. Chỉ là lo lắng Trần Vũ tại cái này bên trong ăn thiệt thòi, bọn hắn mới mạo hiểm đi con đường này. Nếu như gặp phải Xích Phong Hỏa Lang vây công vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả Tất chính nhíu mày suy nghĩ ứng đối chi pháp, đột nhiên nghe tới một đạo kinh hô từ trong đội ngũ, đột nhiên bộc phát dọa đến trái tim của hắn hung hăng co rụt lại. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Toàn viên đề phòng. Thân thể nháy mắt kéo căng, ngay cả Tất quay đầu nhìn một bên Điền Qua lập tức sững sờ. Liền thấy Điền Qua ngơ ngác đứng tại chỗ gắt gao trừng trong mắt, con người đều tại điên cuồng xúc động. Không chỉ có là Điền Qua, sau lưng đông đảo chiến sĩ lúc này cũng đã hoàn toàn mắt trợn tròn, tất cả đều là một mặt ngốc trệ. Ngươi làm sao rồi? Ngay cả Tất ngạc nhiên hỏi. Điền Qua giơ tay lên chỉ về đằng trước, một mép đang run rẩy. Nhìn phía trước. Cái gì? Nghi hoặc quay đầu nhìn lại, ngay cả Tất thân thể hung hăng run lên, cả người nháy mắt cứng đờ gắt gao trừng to mắt, quả thực không thể tin được mình nhìn thấy. Ở trước mặt của hắn vài trăm mét địa phương là một mảnh đất trống trải, tên là cách thảo nguyên, chính là Xích Phong Hỏa Lang địa bàn, mà bây giờ mấy ngàn con Xích Phong Hỏa Lang ngay tại cái này thảo nguyên phía trên. Chỉ là tất cả sói đã tất cả đều biến thành chết sói. Tất cả đều đổ vào thảo nguyên phía trên vô một may mắn thoát khỏi. Mỗi một con sói đều có cao 7-8 mét, dài mười mấy mét, lặng lặng nằm tại kia bên trong, sinh cơ hoàn toàn không có, phảng phất là một mảnh sát sói lâm, cực kỳ có lực rung động. Kia máu tươi tại thảo nguyên phía trên hội tụ thành cái này đến cái khác nho nhỏ vũng nước, dưới ánh mặt trời lóe ra từng cơn sóng gợn phản quang cực kỳ rung động. Đi được gần liền có thể phát hiện mỗi một cái hỏa lang khuôn mặt bên trên đều là đồng dạng một cái biểu lộ hoảng sợ. Ta ông trời ơi, cái này nhiều như vậy hỏa lang đều là Trần Vũ một người giết đến. Ngay cả Tất thân thể chấn động nhìn thấy hỏa lang trên thi thể, kiếm thương hít một hơi lanh khí. Mau nhìn phía trước kia là Hỏa Lang Vương. Đột nhiên Điền Qua chỉ vào một cái phương hướng, đông nhiên giống to. Mọi người lập tức chạy tới, liền thấy một bộ trọn vẹn cao mười mấy mét to lớn không đầu sát sói lặng lặng nằm tại kia bên trong, đầu sói liền rơi xuống ở một bên, trên mặt còn lưu lại thần sắc mê mang. Là nhất kích tất sát. Cái này sát sói là bị chém xuống một kiếm đầu lâu. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Ngay cả Tất xem xét thi thể sau rung động mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thân thể đột nhiên chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng. Sẽ không phải phía trước tất cả hung thú toàn tất cả đều bị giết đi? Cái gì? Tất cả hung thú? Tất cả chiến sĩ đều là tướng hỗ nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại này gần như không có khả năng sự tình thật sự có khả năng phát sinh a. Ngay cả Tất hít một hơi thật sâu, vung mạnh tay lên. Đi tốc độ cao nhất trước tiến vào đi xem một chút. Chương 2002, không cẩn thận lại sáng tạo cường giả. Chương 2002, không cẩn thận lại sáng tạo cường giả không có chút dừng lại, ngay cả tất bọn người phi tốc hướng về phía trước xuất phát. Trên đường đi theo tiến lên, ngay cả tất bọn người càng phát chấn kinh. Trời, đây là Thiên Ma Hồ. Thế đây không phải là ngối quỷ nước được a? Mau nhìn kia là bạo ma viết khỉ. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, ngay cả tất bọn người đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây quả thực là một đầu lấy thi thể lát thành con đường. Cùng trước đó cách thảo nguyên đồng dạng tất cả hung thú, nhưng phạm là tại Trần Vũ con đường đi tới bên trên không có một con may mắn thoát khỏi tại khó, tất cả đều bị chém giết. Liên lão Trần Vũ hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Chúng ta dọc theo con đường này nhìn thấy chết đi hung thú chỉ sợ đã không dưới bằng chỉ. Cái này thật là Trần Vũ làm. Điền Qua nhịn không được hỏi, hắn hiện tại đã có chút hoài nghi nhân sinh. Ngay cả tất cười khổ một tiếng nói, trừ hắn ngươi nói dọc theo con đường này còn có ai sẽ đi nhàm chán giết đám hung thú này? Hắn là lấy nghiền ép phương thức tại hướng Thường Nhạc môn xuất phát ra. Ngay cả tất ung dung thở dài, hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Trần Vũ tại cao tốc trước tiến vào trên đường gặp đám hung thú này, sau đó không chút do dự trực tiếp xuất thủ chém giết. Ven đường không có chậm trễ dù là từng giây từng phút. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe tới ngay cả tất lời nói, Điền Qua khỏe miệng giật một cái, ánh mắt hãi nhiên. Bọn hắn trên con đường này tùy thời đều chuẩn bị đại chiến, kết quả gặp phải lại là như thế một bộ chẳng cảnh. Những hắn kia cho rằng nguy cơ sinh tử ở trong mắt Trần Vũ lại không chịu được như thế một kích. Ngay tại loại này phức tạp tâm tình bên trong, bọn hắn đến Thường Nhạc môn chỗ. Nói là Thường Nhạc môn, bất quá cái này bên trong cũng chỉ là hơi hơi lớn chút thị trấn thôi, nhân khẩu hơn 10,000. Lúc này tiến vào bên trong, ngay cả tất bọn người liền phát hiện trên đường phố không có một hai từng nhà, tất cả đều đóng cửa không ra, từng đôi mắt chính hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy ngay cả tất bọn người về sau, lập tức từ trong phòng lao ra, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, thân thể tại không cầm được run rẩy. Cái này đây là có chuyện gì? Ngay cả tất bọn người kinh hãi không hiểu ra sao. Những người này bọn hắn biết đến đều lệ thuộc Thường Nhạc môn, giới quá khứ thời điểm bọn hắn đến cái này bên trong tham gia trò chơi tử vong, những người này nhìn xem ánh mắt của mình đều là cao cao tại thượng, coi bọn họ là thành là hầu tử, nhưng không có nghĩ đến hiện tại bọn hắn vậy mà tất cả đều là cái dạng này. Lúc này một cái tuổi tác hơi dài người đi tới, đối ngay cả tất không người cúi đầu. Ngay cả tất đại nhân, Trần Vũ đại nhân để ta tại cái này bên trong đợi ngài, hắn nói nếu như ngài đến trực tiếp đi thị trấn trung ương nhất là được. Ầm ầm. Thị trấn trung ương nhất kia bên trong thế nhưng là thường bá chỗ ở. Chúng ta đi. Ngay cả tất trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kích động mở miệng mang theo Điền Qua cùng một đám chiến sĩ trực tiếp tiến về thị trấn chỗ sâu. Bất quá ngắn ngủi vài phút bọn hắn đã đến thường bá chỗ ở, chỉ một chút tất cả mọi người liền ốc. Cái này chỗ ở rất lớn, là một cái không nhỏ biệt lạc. Chỉ là lúc này cái viện này lại là bị một kiếm nghiêng nghiêng bổ ra. Phản phất là có một đem tiên kiếm từ phía trên chém xuống. Trần Vũ hắn sẽ không phải. Nuốt ngụm nước miếng, ngay cả tất bọn người tiến vào viện bên trong lập tức mắt trợn tròn. Liên thấy viện tử bên trong Trần Vũ chính chắp hai tay sau lưng đứng tại kia, mà tại Trần Vũ ngay phía trước thì là một cái đã bị chém thành hai nửa nam nhân. Thường bá. Ngay cả tất con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hét dầm lên. Ồ, các ngươi đến rồi. Tốc độ không sai, ta vốn cho là các ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến. Trần Vũ xoay người cười nhìn về phía ngay cả tất. Trần Vũ, cái này trên con đường này đều là ngươi làm. Ngay cả tất có chút không tin mà hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Là ta làm, ta không có thời gian cùng hắn lề mề cho nên trực tiếp đến cái này bên trong chẳng hắn. Những hung thú kia quá mức đáng ghét, mà lại ta cũng lo lắng các ngươi đến thời điểm nhận trận đánh cho nên tất cả đều chạm. Thật là Trần Vũ. Khi những lời này từ Trần Vũ trong miệng tự mình nói ra thời điểm, ngay cả tất bọn người ngốc cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Kinh khủng trò chơi tử vong cường đại vô cùng, Thường Nhạc môn cứ như vậy không có rồi. Lúc này mới bao lâu? Trước sau sau chỉ sợ ngay cả nửa ngày thời gian đều không có. Đây quả thực tựa như là đang nằm mơ. Quá không chân thực. Tốt, chuyện nơi đây đã kết thúc, ta cũng muốn đi. Cái này bên trong về sau liền làm các ngươi cứ điểm, cho các ngươi lưu lại công pháp không được ngoại chuyện, chỉ cần các ngươi siêng năng tu luyện tương lai tại chín giết chiến trường nhất định có thể trở thành bá chủ. Trần Vũ mở miệng nói. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại từ nạp giới ở trong xuất ra trọn vẹn 100 cái lớn bình ngọc đan dược giao cho ngay cả tất, đồng thời phân biệt lưu lại một bản luyện đan luyện khí công pháp. Cái này bên trong có 10,000 viên thuốc đều là lục phẩm cửu vân, đủ để cam đoan các ngươi tu hành, còn có cái này hai môn công pháp các ngươi có thể tại tộc đàn bên trong chọn lựa người thích hợp truyền xuống. Đây cũng là hiện tại Trần Vũ có thể cho bọn hắn lớn nhất trợ giúp. Ngay cả tất ngốc nhìn xem những đan dược này, công pháp hoàn toàn bị dọa sợ. Những vật này tại chín giết chiến trường bên trong quả thực chính là trong truyền thuyết chí bảo. Cho dù là tùy tiện một viên lấy ra cũng có thể làm cho chín giết chiến trường điên cuồng. Hiện tại lại tất cả đều giao cho hắn. Cựu tử viên ma trải qua đàn kinh khí, trải qua đan dược. Ngay cả tất lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tốt, việc nơi này ta cũng nên rời đi. Dứt lời, Trần Vũ ánh mắt nhìn chăm chú phương xa có chút lo lắng. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi cái này chín giết chiến trường. Tiêu Huyên Nhi đến cùng như thế nào lúc này hắn hoàn toàn ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là ba gián tiên tôn lời nói tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Huyên Nhi chờ lấy ta. Trần Vũ hung hăng nắm thật chặt nắm đấm cũng không dừng lại, bước ra một bước cả người như là tên rời cung lần nữa bắn ra hướng về kia bất bại nữ đế thú tổ phương hướng xuất phát. Ngay cả tất kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ biến mất ở chân trời cuối cùng một mặt thất thần. Liên lão ngươi nói đây hết thể là thật à? Tại sao ta cảm giác mình giống như là làm một giấc mộng đồng dạng? Điên Qua đứng ở một bên một mặt phức tạp. Mộng. Ngay cả tất cười khổ một tiếng lắc đầu. Có lẽ thật là một cái mộng đẹp đi. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp được nhân vật như vậy. Cũng không biết tương lai chúng ta đến cùng có thể phát triển đến mức nào. Nắm thật chặt trong tay nạp giới, ngay cả tất trong lòng kích động vô cùng. sợ rằng cũng không nghĩ tới không biết bao nhiêu năm hậu thế ở trong từ chín giết chiến trường mà ra chấn kinh thiên hạ đan ma khí quỷ chiến tên điên ba đại cái thế cường giả chính là bởi vì hắn hôm nay gây nên mà sinh ra. Mà cái này ba đại cái thế cường giả trong miệng sư tổ chính là Trần Vũ. Dòng dã ba ngày Trần Vũ đã đi tiến vào không biết bao xa hướng về cực phương Tây xuất phát. Trên con đường này không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, có chỉ có kia vô biên hoang dã phảng phất giữa thiên địa chỉ có Trần Vũ một người mà thôi. Tiếp tục như vậy lúc nào có thể đến kia cái gọi là thú triều. Xem ra vẫn là phải tìm người hỏi một chút. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ nhìn phía xa mặt đất con người không khỏi ngưng lại khỏe miệng kéo ra một vòng tiếu dung. Cái này thật đúng là xảo. Chương 2003, không có việc gì tỷ bảo bọn ngươi. Chương 2003, không có việc gì tỷ bảo bọn ngươi. Nhìn thấy trên mặt đất tình cảnh Trần Vũ không khỏi cười. Trên mặt đất chính là ba người một cái lao giả mang theo hai cái trẻ tuổi một nam một nữ. Đang ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ. Hỏi một chút bọn hắn có lẽ bọn hắn biết như thế nào đi kia thú tổ. Tâm niệm vừa động Trần Vũ từ không trung hạ xuống. Mặt đất ba người ngồi vây chung một chỗ sắc mặt đều tương đối mỏi mệt. Nam tử trẻ tuổi nhịn không được phàn nàn nói, "Tỷ ngươi nói ngươi chụp cái gì a, hảo hảo nhà không ngốc nhất định phải hờn dỗi chạy đến nói tìm cái gì cao thủ lợi hại bây giờ tốt chứ? Có như thế lớn vòng mao cũng không thấy một cây." Nữ tử hơi đỏ mặt cũng có chút không có ý tứ. "Ta cũng là giận a, La gia chúng ta cùng Hà gia đã đấu thật lâu. Lần này vì cái kia tiến về cực phương Tây cổ truyền tống trận càng là định ra ước định muốn lấy ba trận chiến phân thắng thua xác định ra ai nắm giữ cái này một cái cổ truyền tống trận. Ngươi cũng không phải ta không biết ai nắm giữ cổ truyền tống trận, một là tiến về thú tổ danh ngạch sẽ tăng nhiều, cả hai mở ra cổ truyền tống trận còn có thể thu lấy đại lượng tài nguyên, ta đương nhiên nghĩ. Ngươi nói đúng hay không Lưu Gia Gia?" Lão giả cười cười lắc đầu. "Ý nghĩ cũng không tệ, chỉ là cường giả như vậy nào có dễ tìm như vậy. Các ngươi có đi thú tổ cổ truyền tống trận?" Trần Vũ từ trên trời giáng xuống có chút ngoài ý muốn nhìn ba người. Không nghĩ tới lưu lạc lâu như vậy lần thứ nhất gặp phải người liền mang cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Ba người không phải nhân tộc mà là chủng tộc khác nhưng đều biến hóa thành hình người. "Ngươi là ai?" Ba người nháy mắt thân thể chấn động tất cả đều đề phòng nhìn xem Trần Vũ. Chín giết chiến trường nguy cơ tứ phía trừ thành trấn bên ngoài ở trong vùng hoang dã gặp được bất luận kẻ nào cũng có thể bộc phát sinh tử đại chiến. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ là lao giả cùng nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Trần Vũ chính là nhân tộc về sau vừa rồi đề phòng thần sắc lập tức tiêu tán không ít. Nhân tộc tại toàn bộ chín giết chiến trường chỉ có thể coi là cấp thấp nhất tồn tại không có gì uy hiếp. Tựa như là một người gặp được sói hoang hổ báo sẽ biết sợ nhưng là gặp được một con tiểu gia mèo khó nói sẽ biết sợ à. Mà Trần Vũ tại trong mắt ba người liền cùng cái này tiểu gia mèo không sai biệt lắm. Vừa rồi các ngươi nói có cổ truyền tống trận có thể tiến về thú tổ đúng hay không? Trần Vũ không để ý tới ba người chỉ là ánh mắt sáng rực. Cô gái trẻ tuổi nhướng mày nhìn một chút Trần Vũ nhẹ gật đầu. Không sai, đích thật là có cổ truyền tống trận có thể đi thú tổ. Ngươi cũng muốn đi? Đúng. Các ngươi lời mới vừa nói ta cũng nghe được, các ngươi cần người đi chiến đấu. Kia tốt, ta giúp các ngươi. Ngươi? Ba người trừng to mắt tướng hỗ nhìn lập tức bộc phát ra trận trận cười to. Ha ha, chết cười. Thật muốn cười chết ta. Một cái nho nhỏ nhân tộc nói muốn giúp chúng ta đi chiến đấu. Nam tử trẻ tuổi cười nước mắt đều đến rơi xuống lắc đầu liên tục. Trên mặt lão giả cũng là có tiếu dung lộ ra trên dưới dò xét mắt Trần Vũ khỏe miệng rõ ràng có một vệt niềm ai. Cô gái trẻ tuổi khỏe miệng hung hăng kéo ra một tay che lấy cái trán liên tục thở dài. Ông trời của ta, ta là muốn tìm cường giả a không phải muốn tìm một cái tiểu gia hỏa a. Ngàn lực lưu tộc. Trần Vũ nhẹ gật đầu, cái chủng tộc này hắn từng nghe qua chính là tinh không vạn tộc một trong nhục thân cực kỳ cường hãn, lực lượng vô cùng lớn vô cùng, một khi khởi xướng dẫn đến 10 điểm khủng bố. Tốt, ngươi giúp ta dẫn đường, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Trần Vũ mở miệng, cái này La Hiên cho hắn hình ảnh không xấu lập tức mở miệng nói. Tốt, đến lúc đó ta cần ngươi đầu cái trả ngược lại cái nước cái gì ta sẽ phân phó ngươi. Chúng ta đi thôi. Không từng làm dừng lại thêm ba người mang theo Trần Vũ trực tiếp rời đi cái này bên trong. Thì ngươi cứ như vậy dẫn hắn lên đường. Lỡ như hắn mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Trên đường La Minh nhịn không được mở miệng hỏi. La Hiên mắt liếc sau lưng Trần Vũ nhẹ nhàng cười cười cũng không thèm để ý một mình hắn tộc liền xem như mưu đồ làm loạn kia lại có thể như thế nào. Ba người chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn a? Chán. Cũng đích thật là như thế cái đạo lý. La Minh sững sờ gãi gãi đầu quét mắt sau lưng sáu Trần Vũ. Hắn cũng đích sắc không có cái gì uy hiếp chính là. Các ngươi a. Lưu Kiều lắc đầu, các ngươi hay là tại thành trấn bên trong ngốc quá lâu, ta không biết lòng người hiểm ác chín giết chiến trường loại địa phương này bất kỳ một cái nào nhân vật đều có thể là chí mạng quyết không thể có đủ bất kỳ ngây thơ chủ quan. Nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Nếu như cái này Trần Vũ thật bất lợi cho các ngươi lời nói vậy ta sẽ ngay lập tức tự tay giết hắn. La Hiên cười cười nói, có Lưu gia gia tại hắn lật không nổi cái gì sóng. Nghĩ nghĩ La Hiên nhìn xem Trần Vũ nói, Trần Vũ ngươi muốn sử dụng cổ truyền tống trận là cần giao nạp nhất định phí dụng, ngươi có tiền à? Tiền. Trần Vũ nhướng mày, mặc dù hắn thẻ bên trên tiền mặt rất nhiều bất quá tại cái này chín giết chiến trường bên trong đoán chừng là dùng không nổi đến. Lập tức lắc đầu. Tiền ta thật không có, bất quá cái khác tài nguyên hẳn là cũng có thể chứ. Ồ. Tài nguyên. Đương nhiên có thể, cái này chín giết chiến trường bên trong đáng tiền nhất chính là tài nguyên, chỉ là ngươi có cái gì tài nguyên đâu? Công pháp, linh thạch, dược liệu, hay là cái gì? Ba người đều có chút hiếu kỳ. Đan dược có thể hay không? Đan dược. Ba người lập tức sững sờ, con ngươi hung hăng co rụt lại. Ngươi sẽ không phải là luyện đan sư đi? Đột nhiên La Hiên mở miệng hỏi, trong giọng nói có một vẻ kích động. Ta đích xác biết luyện đan. Ta không biết đan dược này có thể hay không làm cổ truyền tống trận thông hành phí tổn. Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một viên ngũ phẩm cửu vân đan dược hiện ra tại ba người trước mặt. Hắn cầm chính là thấp nhất chờ đan dược tình huống bây giờ không rõ một viên ngũ phẩm cựu vân đan dược trước làm thăm dò. Ba người mắt trợn tròn. Tiếp theo bộc phát ra kinh thiên thét lên. Ông trời ơi, đan dược, thật là đan dược. Hơn nữa còn là ngũ phẩm cựu vân tuyệt thế đan dược. Trời ạ, ta có hay không đang nằm mơ? Tại cái này bên trong chúng ta vậy mà nhìn thấy đan dược, vẫn là như thế cao chất lượng đan dược. Dùng đến đan dược khi thông hành phí ông trời của ta vậy mà xa xỉ như vậy. Không được, một mực truyền ngôn nhân tộc tại luyện đan một đạo bên trên vô cùng có thiên phú, không nghĩ tới quả là thế. Lão phu sống lâu như vậy đều chưa từng có nhìn thấy qua phẩm chất cao như vậy đan dược a. Trần Vũ sửng sốt, chỉ là một viên ngũ phẩm cựu vân đan dược liền để bọn hắn kích động thành dạng này. Sơ sơ nạp giới ở bên trong giống như núi lục phẩm cựu vân đan dược đang lặng lặng nằm tại kia bên trong. Tính hay là hoãn một chút tại lấy ra đi, hù chết bọn hắn coi như không tốt. Mà lúc này La Hiên ba người ánh mắt bỗng nhiên quay tới nhìn xem Trần Vũ, trong mắt hiện hiện một vòng không rõ ý vị. Nhất là La Hiên hung hăng vỗ vỗ lồng ngực một mặt ngạo khí. Trần Vũ từ giờ trở đi tỉ bảo bọn ngươi. Chương 2004, đến để ta nhìn ngươi thực lực. Chương 2004, đến để ta nhìn ngươi thực lực, ngươi bảo bọc ta. Trần Vũ sững sờ lập tức sắc mặt trở nên rất cổ quái. Không sai, có giá trị người tự nhiên có thể có được chiếu cố, ngươi đã có như thế giá trị kia ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thậm chí ngươi có thể lưu tại La gia chúng ta. Chỉ cần ngươi muốn đổ vật ta đều có thể cung cấp cho ngươi. La Hiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ. Luyện đan sư a, hơn nữa còn có thể luyện chế phẩm chất cao như vậy đan dược. Người tài giỏi như thế nếu như có thể lung lạc tiến vào La gia, đối La gia phát triển đến nói quả thực không nên quá tốt. Khỏi phải ta muốn đi thú tổ sẽ không ở La gia tiếp tục chờ đợi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng cự tuyệt đề nghị. Ngươi không suy nghĩ một chút? La Hiên sững sờ có chút không cam tâm, ngươi cũng biết đạo La gia chúng ta thế lực mạnh bao nhiêu. Bất luận mạnh cỡ nào đối ta mà nói đều không thèm để ý, ta cần chỉ là các ngươi mang ta đi cổ truyền tống trận. Ba người sững sờ sắc mặt đều có chút cổ quái, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Như thế luyện đan cao thủ nếu như có thể vì bọn họ sử dụng đôi kia La gia phát triển mà nói chính là một sự giúp đỡ lớn. Dọc theo con đường này ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lưu Kiều nhàn nhạt mở miệng. Chín giết chiến trường nguy cơ tứ phía La gia chúng ta xem như tương đối lôi kéo, nếu như ngươi gặp được cái khác thế lực chỉ sợ cũng không phải cùng ngươi tốt như vậy dễ nói chuyện, mà là trực tiếp đem ngươi đoạt đi làm nô lệ tiến hành luyện đan. Đến lúc đó tình cảnh của ngươi sẽ rất bi thảm. Mà có ta La gia che chở ngươi, tối thiểu nhất không người có thể động tới ngươi. Ta La gia cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Một vòng ngạo khí hiện lên ở ba người trên mặt. Nói ra những lời này như vậy tự nhiên hắn là có dạng này lực lượng. Thật sao? Không cần chính ta đủ để tự vệ. Chính ngươi, hiện tại cảnh giới của ngươi như thế nào? Lưu Kiều nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Hợp đạo cảnh chút thành tựu. Trần Vũ không có giấu giếm trực tiếp mở miệng. Cái gì? Ba người sững sờ lập tức sắc mặt đều trở nên dị thường cổ quái. Hợp đạo cảnh chút thành tựu mà lại vẫn chỉ là một người tộc vậy mà cũng dám ở cái này bên trong nói ra những lời này. Ha ha, tầm mắt của ngươi thật là quá tiểu. Hợp đạo cảnh chút thành tựu. Ngươi cũng biết đạo tại ta La gia ở trong như ngươi loại này thực lực quả thực chính là không chịu nổi một kích. Cho dù là những cái kia thế lực nhỏ muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ta nhìn ngươi là bởi vì thân phụ luyện đan chi pháp cho nên quá mức tự mãn. Ta khuyên ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, bằng không mà nói ngươi sống không lâu. Lưu Kiều không chút khách khí mở miệng trách cứ. Trần Vũ mí mắt buông xuống không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng mở miệng. Thật sao? Nếu như bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta, ta không ngại đồ hắn cả nhà. Đồ hắn cả nhà. Ba người sắc mặt đều cổ quái vô cùng. Tỷ gia hỏa này mặc dù biết luyện đan thế nhưng là đầu óc không tốt. Đây cũng quá cuồng vọng đi. La Minh truyền âm cho La Hiên khỏe miệng ngăn không được hết lên. Ha ha, xem ra gia hỏa này là từ cái kia địa phương nhỏ ra, chỉ sợ tại kia bên trong thực lực của hắn thật là không tệ cho nên mới sẽ nói ra như thế ngây thơ. Bất quá chờ hắn kiến thức đến ta La gia thực lực về sau chắc hẳn hắn liền sẽ nhận rõ thực tế. Chúng ta đi thôi. La Hiên cười cười, chỉ coi Trần Vũ là kiến thức quá ngắn cũng không quá qua để ý chào hỏi mấy người, La Hiên bọn người tiếp tục lên đường, chỉ là hữu ý vô ý bọn hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút khinh thị. Ánh mắt kia tựa như là nhìn xem một cái từ nông thôn vào thành tiểu thổ hào. Cho dù ngươi tại tiểu sơn thôn bên trong có thể đậy lại hai tầng lầu nhỏ thế nhưng là tại thành phố lớn ở trong đều là cao ốc chọc trời a. Người a luôn luôn chịu lấy chút đả kích mới có thể trưởng thành a tiểu đệ đệ. La Hiên quét mắt Trần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nghĩ đến. Trần Vũ cũng không thèm để ý ba người, ánh mắt chỉ là đi theo ba người đằng sau không nói một lời. Hiện tại hắn tâm tư đều tại cái kia bất bại nữ đế cùng rời đi chín giết trên chiến trường, những chuyện khác hắn đều không có để ở trong lòng. Dọc theo con đường này cũng không ít hung thú, bất quá phần lớn là hợp đạo cảnh chút thành tiểu, ngẫu nhiên cũng có chút hợp đạo cảnh đại thành tồn tại, chỉ là tại La Hiên mấy người trước mặt tựa như là như chém dưa thái rau bị giết không chừa mảnh giáp. Mà Lưu Kiều từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ. Ha ha, thế nào? Bây giờ thấy thực lực của chúng ta rồi sao? Ta cùng tỷ ta đều là hợp đạo cảnh đại thành thực lực mà lại là trong đó người nổi bật. Mà Lưu gia gia càng là hợp đạo cảnh cực hạn. Ngươi cảm thấy chúng ta loại người này muốn gây bất lợi cho ngươi lời nói ngươi có thể ứng phó rồi sao? SL một đao đánh chết một con hung thú sau, La Minh nhìn xem Trần Vũ lông mày mao chấp chấp có một vẻ nụ cười thản nhiên. Hắn rất muốn nhìn một chút Trần Vũ nghe tới bọn hắn cảnh giới về sau loại kia chấn kinh cùng sùng bái. Chỉ là để hắn thất vọng là Trần Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Tìm cái địa phương ngồi xuống, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, nếu như cùng ta là địch các ngươi sẽ hối hận. La Minh khỏe miệng hung hăng kéo ra. Mặc dù biết Trần Vũ rất ngạo khí thế nhưng là hắn hay là không nghĩ tới Trần Vũ hắn vậy mà ngạo khí đến loại trình độ này. Là nhất định là hắn biết chúng ta rất coi trọng hắn đang đạo tu vi cho nên mới sẽ nói ra những lời này tới. Thử phải không? không có ý tứ, ta La Minh làm việc xưa nay không hối hận. Không thấy được mình muốn nhìn hình tượng, La Minh có chút khó chịu đi đến ngồi xuống một bên. Lưu Gia Gia cái này Trần Vũ thật sự có chút quá cuồng vọng. La Hiên ở một bên thấy cảnh này, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Không sao, mặc dù hắn nói thật dễ nghe, bất quá chắc hẳn hiện tại hắn trong lòng đã tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Chỉ bất quá hắn nguyên bản tự cao tự đại dạng này chênh lệch để trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận, lúc này mới sẽ nói ra loại những lời này. Lưu Kiều một bộ hiểu rõ hết thảy dáng vẻ, khỏe miệng có một vòng ý cười. Là như thế này. La Hiên sững sờ, càng nghĩ càng thấy phải, La Kiều nói có đạo lý, mắt liếc ngồi ở một bên Trần Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ sợ thật là như thế, Lưu Gia Gia quả nhiên mắt sáng như đuốc vậy mà một chút liền xem thấu hắn ngụy trang. Thử chờ chút lại có hung thú xuất hiện lời nói liền để hắn đi lên trước thử nghiệm, ta nhất định phải nhìn xem hắn xấu mặt dáng vẻ. Để hắn biết không có ta La Gia che chở hắn tại cái này bên trong nửa bước khó đi. Trong lòng nghĩ như vậy, La Hiên con ngươi đảo một vòng, khỏe miệng dâng lên một vòng tiếu dung, ho nhẹ một tiếng đi đến Trần Vũ trước mặt, hai tay chắp sau lưng. Trần Vũ, có chuyện ta phải nói cho ngươi, trên con đường này hung thú đều là từ chúng ta chém giết. Ngươi cũng không có làm gì, cùng gặp lại hung thú liền giao cho ngươi xử lý, vừa vặn cũng cho ta nhìn xem ngươi sức tự vệ đến tuột cùng như thế nào. Ngươi thấy được không được? Lưu Kiểu cùng La Minh đều ý vị thâm trường cười. Trần Vũ nhìn xem La Hiên nhẹ gật đầu có thể. Vừa dứt lời đại địa đột nhiên truyền đến chấn động rung động. Chương 2005, 9 đầu quỷ con giết. Chương 2005, 9 đầu quỷ con giết. Không được, có đồ vật gì tới? Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lưu Kiểu biến sắc, lập tức kinh hô một tiếng, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, lập tức đứng người lên, bắp thịt cả người kéo căng. La Minh cùng La Hiên hai người theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng người lên cảnh giác nhìn xem một phía. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương hay là trong đồng hoang phương viên 1,000 dặm đều không nhìn thấy người nào, khói cái này một cỗ chấn động tuyệt đối không bình thường. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem phương xa vài trăm mét bên ngoài vị trí, sắc mặt có chút cổ quái. Cái này thật đúng là hợp với tình hình cương nói muốn ta đến bộc lộ tài năng liền đến người như vậy. Vài trăm mét bên ngoài nguyên bản đã dạng nước mặt đất đột nhiên vang một tiếng bạo hưởng, dưới mặt đất phảng phất có suối phun bộc phát đồng dạng, đột nhiên có ít chi không hết màu đỏ cắt đất đá vụn phóng tới không trung trọn vẹn dâng lên gần ngàn mét cao, lúc này mới bỗng nhiên hạ xuống. Sau đó một tiếng lại một tiếng, tiếng nổ vang vang lên không ngừng, có một cỗ suối phun xuất hiện, vô số màu đỏ cắt đất đá vụn xông lên không trung sau đó lại rơi xuống, quả thực tựa như là một trận huyết vũ khủng bố. Cùng lúc đó một cỗ tanh hôi khí tức bay vào mấy người cái mũi bên trong khiến người buồn nôn. Càng có một loại khó tả khí thế cường đại trong lúc đó giáng lâm khiến người cảm giác được áp lực to lớn. Đây là vật gì? La Minh thét lên trong lòng hoảng sợ không thôi. Trên con đường này mặc dù hắn cũng chém giết không ít hung thú, bất quá đều là hợp đạo cảnh chút thành tựu, xa yếu tại hắn cơ hồ chính là nghiền ép. Thế nhưng là lần này tựa hồ tình huống không đúng. La Hiên sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn phía xa kia rung động một màn, trong lòng ngưng trọng dị thường. Xem ra có đồ vật ghê gớm muốn xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, toàn lực ứng phó. Lưu Kiều sắc mặt trầm ngưng, một thân chân lực đều điên cuồng vận chuyển gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia một mảnh suối phun chỗ. Vâng. Rốt cục một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, liền thấy trên mặt đất đột nhiên một đầu kỳ dài vô cùng khe hở, trong lúc đó phi tốc lan tràn tới, trong đó không ngừng có màu đỏ cắt đất vẩy ra mà lên thẳng đến mấy người. Không được, lui. Lưu Kiều hét lớn một tiếng, lập tức bay ngược mà ra. Mấy người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thối lui đến ngoài năm dặm, một cái cao mấy trăm thước trên núi nhỏ túi đầu quan sát đại địa, một mặt chấn kinh thần sắc. Dưới mặt đất tựa hồ có đồ vật gì muốn phá đất mà lên, toàn bộ mặt đất đều đã ủi một đạo khe nứt giống như là cự thú miệng rộng, hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi chừng 1000m bao dài. Cái này đây là vật gì muốn ra rồi? Vậy mà khủng bố như vậy. La Minh thân thể run rẩy, bắp chân đều đang run rẩy. Ta không biết, bất quá xem ra thứ này tuyệt đối là khủng bố vô cùng, xa so với chúng ta trước đó gặp phải hung thú khủng bố hơn nhiều lắm. Lưu Kiểu Cương nói xong liền thấy trên mặt đất khe hở tựa hồ là đã khuyết trương đến cực hạn, trực tiếp đột phá điểm tới hạn, oanh một tiếng đông nhiên chấn động đến bay lên. Tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong liền thấy một đầu cự giải vô cùng con giết từ địa bên trong chui ra, xông lên bầu trời. Dài đến mấy ngàn mét, trên thân thể hất lên đen nhánh giáp phiến, thân thể hai bên phục đủ khoảng chừng dài mấy chục thước, lóe ra u sâm màu lam hàn quang. Kỳ lạ nhất là đầu này con giết đầu lại có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu lâu trong miệng đều một cặp tráng kiện giác hút, phía trên tất cả đều là phản dáng dấp gai ngược như là từng trôi sắc bén truy thủ. To lớn con giết xoay quanh giữa không trung bên trong che khuất bầu trời, một tiết thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác. Một cỗ hung hãn khủng bố phách tuyệt vô song khí thế từ đầu này con giết trên thân dâng lên, làm người ta trong lòng tuyệt vọng. Ta ông trời ơi. La Minh cùng La Hiên hai người đã hoàn toàn ốc. Chín giết chiến trường mặc dù tràn ngập giết chóc, nhưng là hai người thở nhỏ sinh ra ở La Gia hiếm khi rời khỏi thành trấn đến hoang dã chi địa, cảnh tượng như vậy từ bọn hắn xuất sinh đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua một lần. Đây là chín đầu quỷ con giết. Không được, nhanh chạy mau. Lưu Kiều ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong con giết đột nhiên giống to. Chín đầu quỷ con giết, đây chính là hắn danh tự. Chúng ta khó nói không có lực đánh một trận a. La Hiên sững sờ ngạc nhiên nhìn xem Lưu Kiều. Lưu Kiều thực lực thế nhưng là hợp đạo cảnh cực hạn. Thực sự nhất lưu cao thủ, nàng chưa từng thấy qua Lưu Kiều như thế dáng vẻ kinh hoàng, ngay cả đánh đều không có đánh liền trực tiếp muốn chạy. Sức đánh một trận. Lưu Kiều cười khổ lắc đầu. Cái này chín đầu quỷ con giết hung tàn vô cùng, hắn mặc dù giống như ta cũng là hợp đạo cảnh cực hạn thế, nhưng là thân thể kiên cố dị thường khó chơi. Chúng ta ở trước mặt của hắn không có chút nào phần thắng. Chạy, chạy mau, nếu không chạy liền không kịp. La Minh cùng La Hiên sắc mặt hai người biến đổi lớn, bọn hắn không hoài nghi chút nào Lưu Kiều lời nói, lập tức quay người chuẩn bị chạy trốn. nhưng vừa vặn nói xong chín đầu quỷ con giết đã phát hiện mấy người chín cái kinh khủng đầu cùng nhau phát ra thê lương tê minh từ trong miệng của bọn hắn đột nhiên đột xuất một đạo đạo sắc bén vô cùng cốt đao xẹt qua trời cao trực tiếp rơi vào mọi người sau lưng 1000m vị trí cắm vào mặt đất. Mỗi một đem cốt đao đều khoảng chừng dài mười mấy mét cắm trên mặt đất quả thực tựa như là một cái giữ tận mộ địa. Ông, xong, cái này liền chín đầu quỷ con giết quỷ đao mộ giới. Hắn phong tỏa phiến khu vực này, chúng ta trốn không được. Lưu Kiều sắc mặt biến đổi lớn hiện hiện tuyệt vọng thần sắc. La Minh cùng La Hiên hai người trái tim hung hăng trầm xuống huyết dịch khắp người tựa hồ nháy mắt ngưng kết toàn thân lạnh bớt. Khó nói liền liền không có biện pháp gì rồi sao? La Hiên tuyệt vọng hỏi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chúng ta bốn người hợp lực tập trung công kích trong đó một đem cốt đao chỉ cần có thể phá hư kia một thanh cốt đao chúng ta liền có thể chạy đi. Lưu Kiều cắn răng nghe ta hiệu lệnh. Toàn lực quanh kích bên trái thứ ba đem cốt đao. Đừng có mảy may lưu lực. Vâng. La Hiên hai người lập tức gật đầu. Trần Vũ hiện tại là sinh tử tồn vong thời điểm ngươi tuyệt đối không được lưu lực. Ngươi muốn làm gì? La Hiên quay đầu nhìn Trần Vũ nói được nửa câu lập tức sửng sốt. Trần Vũ hắn vậy mà hướng về chín đầu quỷ con giết đi tới. Làm cái gì? Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ngươi không phải nói gặp lại hung thú để ta phơi bày một ít sức tự vệ à? Hiện tại chính là thời điểm. Cái gì? La Hiên lập tức ngốc tiếp theo là vô cùng nôn nóng. Con mẹ nó ngươi chính là không phải điên. Cũng không nhìn một chút trường hợp. Vật kia ngay cả Lưu Lão đều muốn nhượng bộ lui binh ngươi làm sao còn muốn lấy đi giết nó? Mau trở lại. Không muốn muốn chết. Cơ hồ là hô lên đến La Hiên cả người đều muốn điên. Tên điên. Cái này mẹ hắn chính là cái không có đầu óc tên điên. Lưu Kiều cùng La Minh hai người cũng ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ tựa như là nhìn một người chết. Hợp đạo cảnh chút thành tựu đi giết chín đầu quỷ con giết. Cái này không phải là tân thủ thôn gia hỏa trực tiếp khiêu chiến sau cùng đại bộ ta. Nhưng Trần Vũ bước chân không có chút nào dừng lại chiến long kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 2006, bất bại nữ đế nam nhân. Chương 2006, bất bại nữ đế nam nhân. Tê Minh thanh chấn thiên. Chín đầu quỷ con giết ngửa mặt lên trời gào thét sát khí trùng thiên làm cho người rung động. Trần Vũ ở trước mặt của hắn lộ ra như thế miểu tiểu. La Hiên ba người cắn răng nhìn xem Trần Vũ trên mặt tất cả đều là nôn nóng đến cực điểm thần sắc. Quá xúc động. Gia hỏa này quả thực quá xúc động. Đáng chết. Lúc này lãng phí sức lực làm loại này vô dụng công quả thực là muốn hại chết chúng ta. Lưu Kiều trong mắt đều là tơ máu điên cuồng gào thét. Kia cốt đao cực kỳ cứng cỏi nhiều một phân lực lượng đi công kích liền nhiều một điểm hy vọng sinh tồn nhưng là bây giờ Trần Vũ cách làm không thể nghi ngờ là để loại hy vọng này trở nên xa vời bắt đầu. Ở trong mắt Lưu Kiều Trần Vũ chính là ngớ ngẩn là cái đại ngốc bức. Chỉ là bất luận hắn nghĩ như thế nào, Trần Vũ đều không có chút nào đình chỉ y nguyên kiên định vô cùng hướng về kia chín đầu quỷ con giết đi đến. Phát giác được Trần Vũ đi tới chín đầu quỷ con giết cảm giác nhận thiên đại khiêu khích chín cái cực đại đầu lâu đồng thời đối Trần Vũ gào thét gào thét. Sóng âm từng vòng quyết tán, mang theo khủng bố đến cực điểm khí thế khiến lòng run sợ. Mà lại cái này vừa hô bên trong vậy mà chứa đạo tắc chi lực. Vô biên hung sát chi khí như sóng biển một trong khoảnh khắc liền bao phủ La Hiên ba người. La Hiên ba người sắc mặt tái nhợt bị chín đầu quỷ con giết hung tính hù dọa bắp chân đều có chút phát run. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là cuồng bạo biển cả ở trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một cái sóng lớn đánh hải cốt không còn. Chuyên môn chín đầu quỷ con giết nếu như có thể đạt tới hợp đạo cảnh cực hạn cảnh giới liền có thể cùng thiên địa ở giữa giết chóc đạo tắc tương hợp mượn nhờ giết chóc đạo tắc lực lượng cái này chín giết chi địa chém giết không ngừng mỗi cái địa phương đều tràn ngập nồng đậm sát khí với hắn mà nói quả thực chính là thiên đường. Cái này một phần đạo tắc uy áp quả thực có thể trực tiếp nghiền nát người tinh thần. Lưu Kiều che ngực chỉ cảm thấy một loại khó tả cảm giác gáp bách hung hăng níu lấy trái tim của hắn. Hắn biết đây là chín đầu quỷ con giết vừa hô phía dưới đạo tắc lâm thể phản ứng. Kia tiểu tử sẽ không chết đi. Nghĩ như vậy Lưu Kiều nhìn về phía Trần Vũ lập tức sững sờ. Trần Vũ hắn chỉ là khẽ chau mày mắt lạnh nhìn chín đầu quỷ con giết nhàn nhạt mở miệng. Uy ngươi rất ồn ào ai cho ta yên tĩnh chút. Vừa nói một câu Trần Vũ trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra cường đại vô song sát ý cùng uy áp. Mới vừa rồi còn đang gầm thét không chỉ chín đầu quỷ con giết đột nhiên thân thể run lên sợ hãi nhìn xem Trần Vũ chín ánh mắt ở trong tất cả đều là hoảng sợ đến cực điểm thần sắc tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố vô cùng sự tình. Hắn chính là hung thú mà Trần Vũ trên thân không chỉ có vô tận sát khí còn có hoàng long thánh thể uy áp trước đó Trần Vũ vẫn chưa biểu lộ nhưng bây giờ một khi hiện lộ mà ra lập tức liền bị cái này chín đầu quỷ con giết cho cảm thấy được. Lập tức hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn làm sao rồi? Vì sao lại sẽ như thế sợ hãi? La Hiên ba người đều sửng sốt không hiểu rõ một khắc trước hay là hung thần ác sát chín đầu quỷ con giết sau một khắc làm sao liền biến thành cái dạng này. Khó nói. Là hắn. Đột nhiên La Hiên chấn động đống nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ con ngươi lập tức hung hăng co rụt lại. Cũng liền tại lúc này Trần Vũ động. Tại ba người trước mắt Trần Vũ từng bước một đạp bầu trời mà lên sau đó một cánh tay giơ cao trong tay chiến long kiếm phát ra vô tận kim quang một đạo kiếm mang xông thẳng tới chân trời. Chạm. Một chữ hét ra kiếm mang từ bầu trời rơi xuống tựa hồ muốn chạm phá thương không trực tiếp rơi vào chín đầu quỷ con giết trên thân. Một tiếng gào thét đột nhiên từ chín đầu quỷ con giết trong miệng bộc phát ngẫu nhiên thân thể của hắn từ đầu bắt đầu một vết nứt điên cuồng hướng phía dưới lan tràn chỉ một nháy mắt cái kia khổng lồ vô cùng che khuất bầu trời thân thể liền sống sờ sờ ở giữa không trung bị cắt thành hai nửa. Ầm ầm. Hai nửa tàn thi rơi xuống đập xuống đất giơ lên trận trận khói bụi. Bên trên bầu trời vô biên huyết thủy giống như là thác nước mang theo kịch liệt mùi hôi thối đạo điên cuồng chút xuống. Rơi trên mặt đất vậy mà biến thành một đầu nho nhỏ dòng sông. La Hiên ba người ngốc. Bọn hắn nhìn qua Trần Vũ kia chính đưa lưng về phía mình thân ảnh con người tại điên cuồng xúc động lấy. Một kiếm liền đem chín đầu quỷ con giết chó chạm. Cái này đây có phải hay không là đang nằm mơ? hắn không phải yếu nhất tiểu nhân nhân tộc a, không phải chỉ có hợp đạo cảnh chút thành tựu a, vậy cái này hết thảy lại thế nào giải thích? Ta không biết ta hiện tại biểu hiện ra thực lực đủ rồi sao? Trần Vũ quay người nhìn xem đã hoàn toàn đờ đẫn La Hiên ba người, cười nhạt nói. Soạn. La Hiên thân thể hung hăng chấn động, hai mắt ở trong lập tức bộc phát ra chói mắt tinh quang. Đủ, thực tế là quá đủ. Trần đại sư thật xin lỗi, ai trước đó là chúng ta xem thường người, còn xin ngươi trợ giúp chúng ta La gia. La Hiên đối Trần Vũ thật sâu không người chào vô cùng cung kính. Lưu Kiểu cùng La Minh sắc mặt hai người đỏ lên, vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn đối Trần Vũ khinh thị, hai người cũng chỉ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Đi thôi, trợ giúp ngươi La gia cũng bất quá chỉ là một cái nhấc tay thôi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. La Hiên ba người vui mừng tướng hỗ nhìn, ánh mắt bên trong vô cùng kích động. Lần này đi ra ngoài tìm cường giả thật để bọn hắn tìm được, mà lại hay là mạnh đến mức không còn gì để nói cường giả. Lập tức ba người nghỉ ngơi sẽ liền kế tiếp theo đi đường. Chỉ là con đường sau đó trình bên trên ba người thái độ đã đại biến. Đi theo Trần Vũ bên cạnh nhắm mắt theo đôi, hoàn toàn không dám có chút bất kính. Trần đại sư cũng là từ bên ngoài đến. Tại cùng Trần Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, La Hiên ba người đã biết Trần Vũ không phải sinh ra ở chiến giết chiến trường bản địa người, lập tức nhẹ gật đầu. Làm sao? Trừ ta ra có rất nhiều người từ ngoại giới tiến vào bên trong a? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. La Hiên nhẹ gật đầu. Không sai, chiến giết chiến trường chính là trục xuất chi địa, chỉ là trục xuất tới người nơi này cũng đang không ngừng phát triển diễn hóa, cuối cùng hình thành một cái độc lập sinh tồn hệ thống. Mà ngoại giới cũng thỉnh thoảng sẽ có người bị trục xuất tới cái này bên trong. Giống trước đó bất bại nữ đế chính là từ ngoại giới tiến đến. Ồ, đối cái kia bất bại nữ đế các ngươi hiểu bao nhiêu? Trần Vũ hiếu kỳ nói. La Hiên lắc đầu nói, vị kia nữ đế đến rất đột nhiên mà lại tựa như là ngộ nhập chín giết chiến trường, chúng ta chỉ biết đạo thực lực của hắn cực mạnh, tu luyện cựu tử viên ma, trải qua hiện tại đang tìm rời đi phương pháp, nói là còn muốn ra ngoài trợ giúp mình nam nhân. Về phần cái khác chúng ta không được rõ lắm. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, xem ra các ngươi đối với hắn rất tôn trọng a. Kia là tự nhiên. Ngươi cũng không biết đạo lúc ấy nàng vừa tới thời điểm thế nhưng là có người muốn đem hắn chộp tới làm nữ nô đâu. Thế nhưng là cuối cùng lại bị nàng diệt toàn bộ thế lực. Bá khí vô cùng. Cái này bên trong sùng bái nhất cường giả nàng vượt khởi quả thực chính là truyền kỳ, chúng ta tự nhiên sùng bái nàng. Người ta không biết giống như ngươi muốn đi triều bái nàng người thế nhưng là có không ít người càng là ảo tưởng có thể bắt được vị kia nữ đế phương tâm. Riêng là tiến đến kia bên trong giao nạp lộ phí đều là một bút cực kỳ khả quan thu nhập. Cũng chính là bởi vậy La gia chúng ta cùng Hà gia mới có thể tranh đoạt tòa kia cổ truyền tống trận. Trần Vũ lông mày nhíu lại nở nụ cười. Không nghĩ tới cái này bất bại nữ đế mị lực như thế lớn. Nàng tên gọi là gì? Nàng a? Gọi là Thương Hải danh tự này bá khí a. Thật sự là ta không biết đến cùng nàng tại ngoại giới thời điểm nam nhân kia lợi hại như vậy có thể chinh phục dạng này nữ nhân. La Hiên nói đột nhiên phát hiện Trần Vũ vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trần đại sư ngươi làm sao rồi? La Hiên hỏi. Trần Vũ mắt điếc hai ngơ, chỉ là gắt gao trừng mắt con ngươi không ngừng xúc động. Thương Hải nàng tại cái này bên trong thành bất bại nữ đế. Chương 2007, cha ta tìm đến một cái đại buốt. Chương 2007, cha ta tìm đến một cái đại buốt. Thương Hải. Trần Vũ không thể nghĩ đến vậy mà tại cái này bên trong nghe tới Sơn Hải danh tự. Quá khứ hình tượng lần nữa hiện lên ở Trần Vũ trong đầu. Ngươi cũng đừng chạy xa nha, bị ta bắt đến ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bên hai của mình phảng phất lại nghĩ tới Sơn Hải kia khiêu khích ngữ, còn có hắn cùng trong Sơn Hải kia có chút khó mà mở miệng sự tình. Thật coi như mình đích thật xem như Sơn Hải nam nhân, dù sao hắn cùng Sơn Hải trước đó đã có vợ chồng chi thực. Mà lại cựu tử viên ma trải qua cũng đích thật là Trần Vũ đưa cho Sơn Hải, nhưng không có nghĩ đến Sơn Hải sẽ ngộ nhập chín giết chiến trường, càng là tại cái này bên trong trở thành muôn người kính ngưỡng nữ đế. Ngươi làm sao rồi? La Hiên nhìn thấy Trần Vũ dừng lại không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Chỉ là cái này nữ đế ta nhất định muốn gặp một lần. Trần Vũ ánh mắt sáng rực. La Hiên cùng La Minh tương vọng một chút phảng phất đã biết Trần Vũ tâm tư, trùng điệp nhẹ gật đầu. Xem ra Trần đại sư cũng là anh hùng nan quá mỹ nhân con nhà. La Hiên cười hì hì đạo, bất quá lập tức sắc mặt liền trở nên nghiêm túc không ít. Bất quá Trần đại sư nhất định phải cẩn thận. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cái này chín giết chi địa ngọa hổ tàng long toàn bộ chín giết chiến trường người mạnh nhất đều tụ tập tại cực phương tây, hiện tại nữ đế lại xuất hiện tại kia bên trong cái chỗ kia, càng là trở thành chín giết chiến trường phong bạ mắt. Mà lại không ít cường giả đều là nữ đế chen chúc ngươi tại kia bên trong, nhưng 10 triệu phải khiêm tốn chút. Lưu Kiểu cũng nhẹ gật đầu. La Hiên nói không sai, Trần đại sư ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nhớ thương nữ đế, bằng không mà nói chính là dẫn lửa thiêu thân, sẽ cho mình mang đến đại nạn. Nay loại nhân vật chỉ sợ cũng chỉ có nơi này người mạnh nhất mới có thể cùng chi tướng xứng đôi đi. Trần Vũ mí mắt buông xuống, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, không muốn nhớ thương. Xin nhờ, rõ ràng là Sơn Hải tại nhớ hắn a. Chỉ là Trần Vũ trầm mặc rơi vào trong mắt ba người lại bị xem như là một loại thỏa hiệp. Bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ đã nhận rõ tình thế, không còn dự định theo đuổi nữ đế. Lập tức không khỏi âm thầm gật đầu. Xem xét thời thế quả nhiên có thể khắp nơi bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tu vi, không phải người bình thường a. Lưu Kiều ánh mắt quan thai sau đó cười lắc đầu. Nói không chừng liền xem như nơi này người mạnh nhất cũng không bị vị kia nữ đế để ở trong mắt a, thật sự là muốn nhìn một chút vị kia nữ đế nam nhân đến cùng hình dạng thế nào. La Minh trùng điệp nhẹ gật đầu, một mặt ước mơ. Vị đại nhân kia nhất định là khí vũ hiên ngang nổi bật, bất phàm, ủy phong lẫm liệt. Đúng đúng đúng. Mà lại hắn khẳng định ôn nhu không được mới có thể đạt được nữ đế phương tâm. Nói không chừng hắn vì truy cầu nữ đế tốn hao không biết bao nhiêu tình lực đâu. La Hiên một mặt bắt quái mở miệng nói. Trần Vũ đứng ở một bên khỏe miệng hung hăng kéo ra khỏe mắt chừng ngày. Ôn nhu, tốn hao tinh lực. nếu như không có nhớ lầm lời nói lúc ấy thế nhưng là Sơn Hải đối với hắn dùng sức mạnh à. Ai đi thôi. Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu không còn để ý những chuyện này kế tiếp theo đi đường. Một đoàn người qua trọn vẹn 2 ngày thời gian lúc này mới đi tới một tòa cự đại thành thị trước mặt. Liền thấy hoang vu trong hoang dã một cái vô song thành phố khổng lồ chiếm một diện tích trọn vẹn mấy ngàn dặm hiện ra ở trước mặt bọn họ. Tại thành thị phía trên có một tầng màu lam nhạt vòng phòng hộ ngã út xuống tới đem toàn bộ thành thị bao khỏa ở trong đó. Không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà cũng có như thế quy mô thành thị. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Ngoại giới truyền ngôn chín giết chiến trường chính là giết chóc chỗ trong đó đều là vĩnh hằng không ngừng nghỉ giết chóc nhưng không có nghĩ đến tại cái này bên trong vậy mà nhìn thấy thành thị tồn tại. Ha ha, tục truyền nói lúc mới bắt đầu nhất chín giết chiến trường đích thật là giết chóc buộc phát chỉ là theo thời gian chuyển rời giết chóc mặc dù như cũ tại bất quá cái này bên trong cũng thành lập quy củ của mình. Từng tòa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên trở thành không ít người quê hương. La Hiên cười giải thích chỉ chính mình. Tỷ như ta cùng La Minh chúng ta đều là sinh ra ở chín giết chiến trường đối với chúng ta đến nói cái này bên trong chính là gia viên của chúng ta ngoại nhân cho rằng cái này bên trong chính là giết chóc cùng tử vong đại danh từ bất quá ở trong mắt chúng ta cái này bên trong cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác biệt. Trần Vũ nhẹ gật đầu đi thôi vào xem. Một đoàn người không ngừng lại tiến vào thành thị bên trong. Đây là một cái loại cực lớn thành thị mà lại đi lộ tuyến rõ ràng chính là tu hành văn minh con đường phát triển. Toàn bộ thành thị rất là phồn hoa trên đường các loại bảo cụ chế thành phi hành công cụ dựa vào chân lực khu động liền có thể phi hành. Hai bên đường có phong cách khác biệt cửa hàng bên trong buôn bán các loại đồ vật. Thậm chí hắn còn chứng kiến một chút chỗ ăn chơi tại cửa ra vào có hoa nhánh phấp phới từng cái chủng tộc nữ tính ngay tại đối nghịch hướng người đi đường bất bị nhãn. Trần Vũ dạo bước tại cái này bên trong quả thực có loại ảo giác hoài nghi mình có phải là đến nhầm địa phương tại chín giết chiến trường làm sao lại có loại tồn tại này. Ha ha, Trần đại sư, tòa thành thị này tên là cánh thành La gia, chúng ta chính là cái này cánh thành bên trong hai đại đỉnh tiêm gia tộc một trong. Ừm. Kia cái gọi là Hà gia chính là các ngươi đối thủ một mất một còn rồi. Trần Vũ hỏi. La Hiên nhẹ gật đầu nói, không sai, chúng ta cùng Hà gia tại cái này cánh thành bên trong là thứ nhất ngăn gia tộc mà tại chúng ta phía dưới còn có tứ đại gia tộc thực lực hơi yếu. Lại hướng xuống chính là một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Cánh thành bên trong có chúng ta hết thảy 6 đại gia tộc liên hợp chế định quy củ. Tại cái này bên trong là nghiêm cấm chém giết. Ta từng nghe kẻ ngoại lai nói qua chúng ta cánh thành liền xem như đặt ở ngoại giới cũng là cực kỳ an toàn một tòa thành thị. Nếu có chém giết lời nói tại trong thành chỉ có tại sinh tử trên đài mới có thể tiến hành chiến đấu. Nếu như tại cái khác địa phương giết chết người vậy liền sẽ gặp phải toàn bộ thành thị lớn thế lực nhỏ vây công. Đương nhiên ra khỏi thành lời nói vậy liền chết sống có số. Cái này bên trong 99 trở lên người đều là tại chín giết chiến trường ra đời hậu đại cả một đời chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Đương nhiên cũng có chút bên ngoài lưu vong người tại cái này bên trong định cư lại. La Hiên làm lên dẫn đường đối Trần Vũ giải thích cặn kẽ nhìn thấy trước mắt hết thảy. Trần Vũ nhẹ gật đầu mấy người chỉ chốc lát đã đến La gia chỗ. La gia không hổ là toàn bộ cánh thành mạnh nhất hai đại gia tộc một trong chiếm diện tích cực lớn cơ hồ chính là một tòa thành bên trong chi thành. La Hiên mang theo Trần Vũ một đường hướng bên trong. Mà Lưu Tiểu cùng La Minh hai người bởi vì nửa đường có sự tình khác cũng không trở về đến La gia. La Hiên rất hưng phấn nàng đã có chút không kịp chờ đợi khi phụ thân nhìn thấy mình tìm trở về cao thủ sẽ là gì chờ chấn kinh. Rốt cục đến phòng nghị sự đã có thể nghe tới gian phòng bên trong có trận trận tiếng cười truyền ra. Là cha mình tiếng cười. La Hiên mắt sáng lên lập tức nhếch miệng cười một tiếng gọi thẳng đi vào. Cha, mau nhìn, ta tìm cái đại bột trở về. Một câu mọi ánh mắt tất cả đều tụ đến. Chương 2008, đến biểu diễn một chút chương 2008, đến biểu diễn một chút gian phòng bên trong tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Ừm, La Hiên ngươi đang nói gì đấy? Một cái sắc mặt uy nghiêm lão giả mày nhíu lại cùng một chỗ có chút bất mãn. Người này chính là La gia lão gia chủ La Ngạo. Không thấy được chúng ta cái này bên trong có khách quý ở đó không? Không có lớn không có tiểu nhân. Còn không đi ra. La Ngạo lập tức quát lớn. Một bên La Hiên phụ thân La Tử Ngang cũng là có chút bất mãn. Tiểu Hiên, cái này bên trong không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương. Chúng ta bây giờ đang chiêu đãi quý khách, ngươi cũng đừng để cho chúng ta La gia bị mất mặt. La Hiên sững sờ lúc này mới nhìn kỹ trong phòng mọi người. Liền phát hiện tại gian phòng bên trong trừ La gia mấy người bên ngoài còn có 3 cái chưa bao giờ thấy qua người đang ngồi ở chủ vị phía trên sắc mặt có nhàn nhạt ngạo khí. Mà gia gia của mình làm La gia gia chủ vậy mà đều chỉ là ngồi ở một bên. Hắn bọn hắn là? La Hiên trừng to mắt một mặt hiếu kỳ thân sắc. Ha ha, Hiên tỷ, 3 vị này thế nhưng là ta cùng phụ thân ta mời đến trợ chiến cao thủ nha. Lần này xem ra là ta thắng nữa nha. Tương lai La gia gia chủ là phụ thân ta. Một cái tuổi trẻ nữ tử nở nụ cười. Sắc mặt rất đắc ý, nàng gọi La Lệ cũng là La Hiên muội muội. La gia mặc dù khổng lồ nhưng La Ngạo dưới gối chỉ có 2 đứa con trai. Đại nhi tử là La Tử Ngang, nhị nhi tử là La Tử Kiện mà La Lệ chính là La Tử Kiện nữ nhi. Trước đó La Ngạo liền từng lên tiếng mình 2 đứa con trai ai có thể cuối cùng thắng được, lần này thắng lợi như vậy tương lai La gia vị trí gia chủ liền đem là người kia. Lúc này rõ ràng có thể nhìn thấy La Tử Ngang trên mặt có chút thần sắc thất vọng mà La Tử Kiện thì là tựa lưng vào ghế ngồi khỏe miệng từ đầu đến cuối đều bệnh lên rõ ràng rất là vui vẻ. Ừ, có gì đặc biệt hơn, người ngươi tìm tới người cũng chưa chắc có ta tìm tới tốt. La Hiên không phục nói. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng lập tức mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Làm càn. Ngươi làm sao dám nói ra những lời này đến. La Ngạo lập tức vỗ bàn một cái bỗng nhiên trách cứ đạo dọa đến La Hiên thân thể một cơ linh. Ngẫu nhiên La Ngạo quay người lập tức ngồi đối diện tại chủ vị 3 người chắp tay một mặt áy náy. Ba vị đừng nên trách La Hiên, nàng lâu dài ở tại cánh thành không có được chứng kiến thế giới bên ngoài ta không biết thiên địa chi lớn. Mời tuyệt đối không được sinh khí. Ba người quét mắt La Hiên nhàn nhạt nói, không sao, chỉ là một cái tiểu nữ hoa còn không đáng cho chúng ta độc khí. Ai ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Ngạo liền vội vàng gật đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn La Hiên. Thư thật sự là ta không biết nặng nhẹ, thậm chí ngay cả ba vị này cũng không nhận ra. La Lệ, ngươi nói cho tỷ ngươi ba vị này đến cùng là thân phận gì? Được rồi, ra ra. La Lệ nhẹ nhàng cười một tiếng đắc ý nhìn xem La Hiên mở miệng nói, tỷ ngươi nhưng nghe quan đến ma ba huynh đệ. Đến ma ba huynh đệ. T. Ngươi nói bọn hắn liền chính là trong truyền thuyết săn thú người đến ma ba huynh đệ. La Hiên lập tức trừng to mắt gắt gao nhìn xem ba người, hít một hơi lanh khí, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Ha ha, không sai, ba vị này chính là lâu dài xuất nhập tại trong đồng hoang cùng hung chiến chém giết hung thú vô số săn thú người đến ma ba huynh đệ. La Lệ ngạo nghễ mở miệng, chúng ta cũng là tốn hao lớn đại giới mới mời đến ba người. Ngươi nói ngươi tìm tới người có bọn hắn được chứ? La Hiên biến sắc có chút phức tạp. Đến ma ba huynh đệ kỳ danh khí chí lớn tại toàn bộ cánh thành đều rất nổi danh. Bởi vì cánh thành bên trong tương đương một bộ điểm cấp cao hung dễ nó hung thú di hải nơi phát ra chính là đến từ đến ma ba huynh đệ. Cái này là truyền kỳ tồn tại. Không thể nghĩ đến loại này tồn tại lúc này lại bị mời tới trợ giúp La gia đại chiến. Hiển nhiên đến ma ba huynh đệ đối La Hiên biểu tình khiếp sợ rất là thỏa mãn. Trong đó Lao đại nhìn La Hiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng tìm giúp đỡ đến. Có thể để hắn tới gặp thấy ta cùng chờ hắn biết là ta ba người giúp ngươi La gia, hắn liền sẽ chủ động tránh lui. Trong lời nói tràn ngập tự tin. Ha ha, kia là tự nhiên, đến ma ba huynh đệ ai chẳng biết đạo là tại đao kiếm đổ máu người. Uy danh hiển hách đại ca, ngươi nói có đúng hay không? La Tử Kiện nhìn xem một bên La Tử Ngang khỏe miệng có một vẻ đắc ý, La Tử Ngang sắc mặt có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Ba vị đều là người bên trong hào kiệt, có thể mời đến ba vị chính là ta La gia may mắn. Ha ha, không sai, chính là ta La gia may mắn. Đại ca, về sau ta kế thừa La gia nhất định phải lập xuống quy củ, nếu như về sau La Hiên tại như thế không có quy củ, ha ha, đến lúc đó coi như đừng trách ta không nể mặt mũi. Trong ngôn ngữ La Tử Kiện có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, phản phất mình đã là La gia chi chủ, mà đối đây hết thảy La Ngạo chỉ là lặng lặng nhìn xem không có mở miệng ngăn cản. La gia tôn trọng chính là cạnh tranh, đối với mình hai đứa con trai ở giữa cạnh tranh, La Ngạo không chỉ có không phản đối, ngược lại rất ủng hộ. La Tử Ngang nắm tay chặt chẽ, nắm chặt trong mắt hiện hiện một vòng không cam lòng. Ai có thể nghĩ đến La Tử Kiện lại có thể mời đến ma ba huynh đệ cái này cùng tồn tại. Trước đó mình tìm giúp đỡ đang nghe ba người tên tuổi thời điểm liền đã quỳ tại chỗ rời đi. Về phần La Hiên đi mời giúp đỡ, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tốt, La Hiên, ngươi vừa rồi nói ngươi mời đến một người, người khác ở đâu? Cho hắn tiền tài nguyên tùy tiện đuổi đi. La Ngạo nhàn nhạt mở miệng đối một bên Trần Vũ làm như không thấy. Ra ra, ta mời cao thủ chính là hắn. Vị này tên là Trần Vũ, hắn rất lợi hại. Mặc dù chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu, nhưng thực lực của hắn cực mạnh. Ngay cả Lưu Gia Gia đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn? Hợp đạo cảnh chút thành tựu? Lập tức mọi người sững sờ, tất cả đều nhìn xem Trần Vũ một mặt ngạc nhiên. Vừa rồi Trần Vũ đến thời điểm ai cũng không có để ý Trần Vũ, coi là chỉ là La Hiên bằng hữu, kết quả gia hỏa này chính là La Hiên mời đến cao thủ. Còn con mẹ nó chỉ là một cái hợp đạo cảnh chút thành tựu cao thủ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ngay sau đó là kịch liệt tiếng cười lớn. Ha ha, ha ha ha ha. Ai u tỷ tỷ, ngươi là muốn chết cười ta a? Vậy mà tìm như thế cái trẻ tuổi ra hỏa, cùng đến ma ba vị đại nhân so sánh hắn là cái thá gì a? La Lệ ôm bụng nhịn không được lạc lạc cười không ngừng. La Tử Kiện lắc đầu liên tục liếc mắt La Tử Ngang cười nói, đại ca, ngươi sẽ không phải coi là bằng vào cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử liền có thể cùng ta tranh đi. La Tử Ngang chấn động, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhìn xem mình nữ nhi, La Tử Ngang vỗ lên bàn một cái, cả người nổi giận vô cùng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên lên tiếng bạo hống. Mang theo ngươi người cút ra ngoài cho ta. Phụ thân, hắn thật rất lợi hại. Ngươi phải tin tưởng ta a. La Hiên lo lắng mở miệng. Lợi hại? Ha ha, kia tốt, ngược lại để hắn cho chúng ta biểu diễn một chút hắn như thế nào lợi hại a. La Lệ hai tay ôm ngực mở miệng trêu chọc. Chương 2009, các ngươi đều sẽ hối hận. Chương 2009, các ngươi đều sẽ hối hận. Biểu diễn? La Hiên sững sờ. Không sai, ta La gia cũng sẽ không muốn phế vật hỗ trợ. Hắn không phải là muốn giúp chúng ta a. Ha ha, kia tốt, để hắn tại cái này bên trong cho chúng ta biểu diễn một chút a, nếu không chúng ta làm sao biết đạo thực lực của hắn như thế nào. La Lệ mở miệng. Những người khác nhẹ gật đầu. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Đại ca, liền để hắn biểu diễn một chút thôi. Xem như là cái trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện như thế nào. La Tử Kiện nhìn xem La Tử Ngang lạc lạc cười không ngừng. La Tử Ngang sắc mặt đã âm trầm muốn chảy ra nước, chỉ vào La Hiên cái mũi nhịn không được lớn tiếng mắng chửi. Còn ngại tại cái này bên trong không đủ mất mặt ta. Còn chưa cút. Tử Ngang, ngươi không nên kích động. Miễn cho tại ba vị đại sư trước mặt ném ta La gia phong độ. La Ngạo nhàn nhạt mở miệng, La Tử Ngang lập tức gặp cong lui sang một bên, chỉ là sắc mặt ý nguyên khó coi vô cùng. La Hiên quay đầu nhìn Trần Vũ, phát hiện Trần Vũ sắc mặt đã trở nên âm trầm vô cùng. Trần đại sư, ngươi tuyệt đối không được sinh khí a. Nếu không ngươi liền phơi bày một ít đi. La Hiên một mặt cầu khẩn. Ngươi La gia coi ta là mãi nghệ sao? Để ta biểu hiện ra liền biểu hiện ra. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, ai cũng có thể nghe được thanh âm hắn ở trong lành ý, đã các ngươi có người vậy ta cũng liền không lưu. Trần Vũ nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ chuẩn bị giúp La gia một trận chiến cũng là bởi vì La Hiên cho hắn dẫn đường trả lại một nhân tình mà thôi. Nhưng bây giờ gặp được loại tình huống này, hắn cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhưng Trần Vũ lời nói đổi lấy lại là La gia mọi người càng thêm niệm ai tiếng cười. Ha ha, ngay cả sợ hãi chạy trốn đều có thể nói như thế đường hoàng. Hì hì, ngươi đi chính là La gia, chúng ta mới sẽ không ngăn đón, dù sao chúng ta cũng không cần ngươi. La Lệ cười tủm tỉm nói. Đúng là như thế, đi thôi, cũng không cần lại cái này bên trong tăng thêm trò cười. La Tử Kiện mở miệng cười, một bên La Tử Ngang chỉ là lạnh lùng nhìn Trần Vũ một câu cũng không từng nhiều lời. Hắn cũng hy vọng Trần Vũ đi mau lưu tại cái này bên trong chỉ làm cho hắn cảm giác được từng đợt xấu hổ. Các ngươi, La Hiên cơ hồ đều muốn gấp khóc. Loại này đại cao thủ a, nàng cũng không biết là đi cái gì vận khí cất chó mới có thể gặp được kết quả hiện tại, dăm ba câu liền đem Trần Vũ bước cho đi. Tốt, các ngươi cũng đừng dạng này, hắn dù sao cũng là La Hiên mang về. La Ngạo phất phất tay nhàn nhạt mở miệng. La Hiên cho tiểu tử này một chút tiền tài đi, đừng để hắn đi một chuyến uổng công, ta La gia cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Vừa nói một câu cả phòng lần nữa phát sinh từng đợt cười vang. Hi hi, vận khí thật là tốt, sự tình gì đều không có làm đều có loại chuyện tốt này. Cho ăn ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ta nhóm La gia. La Lệ mở miệng nói. Trần Vũ không để ý tới chỉ là nhìn xem La Hiên nhàn nhạt mở miệng. Nể tình ngươi dẫn ta đến nơi đây, các ngươi bất kính chi tội lần này ta không truy cứu, nhưng lần sau gặp lại ngươi ta chính là người qua đường, nếu như lại có mạo phạm kia coi như đừng trách ta không nể tình. Bước xuống một câu, Trần Vũ không làm mảy may dừng lại, thân thể lóe lên rời đi La gia. Trần đại sư. La Hiên quá sợ hãi bội vàng hô đạo, chỉ là đã muộn. Các ngươi sao có thể dạng này? Các ngươi có biết không đạo hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? La Hiên bỗng nhiên quay đầu phẫn nộ nhìn xem La Lệ cùng La Tử Kiện trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Các có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ có thể so ba vị đại nhân này càng mạnh? La Lệ nết miệng khinh thường mở miệng. Ta không biết, nhưng là Trần đại sư ở trong vùng hoang dã một kiếm chém vỡ hợp đạo cảnh cực hạn chín đầu quỷ con giết. Ta không biết các vị có ai có thể làm được. La Hiên lạnh lùng nói. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, một mặt ngạc nhiên. Hợp đạo cảnh cực hạn chín đầu quỷ con giết. Loại cảnh giới đó hung thú thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Cho dù là bọn hắn La gia bên trong đông đảo cao thủ đối mặt như thế hung thú cũng không có khả năng thắng được. Vừa rồi tên kia có thể giết chết loại kia hung thú. La Ngạo nhướng mày, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn trong mắt ẩn ẩn có chút hoài nghi. La Lệ cùng La Tử Ngang tướng hối nhìn mười điểm giật mình. Bất quá sau đó hai người lạc lạc cười không ngừng, một mặt kinh miệt thần sắc. Ha ha, tỷ tỷ, ta nhìn ngươi thật sự là quá tranh cường háo thắng đi, nhìn thấy hắn đào tẩu vì mình mặt mũi liền nói ra loại này nói láo. Cử chỉ này thật là rất cấp thấp a. La Lệ nhẹ che miệng, con mắt hẹp dài tràn ngập ý ngược. La Tử Kiện tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt khinh thường. Thư chỉ là một cái thanh niên bất quá hợp đạo cảnh chút thành tựu, tại cái này bên trong chính là phế vật, làm sao có thể giết chín đầu quỷ con giết. Quả thực chính là trò cười. La Hiên làm ra chủ tương lai, ta phải nhắc nhở ngươi về sau nói chuyện làm việc cũng không thể vì mình mặt mũi liền nói ra loại này không chịu trách nhiệm. Nghe tới lời của hai người, La Ngạo cũng là âm thầm gật đầu. Không sai, chỉ là một cái hợp đạo cảnh chút thành tựu gia hỏa làm sao có thể giết chết được chín đầu quỷ con giết. Chỉ sợ La Hiên nói ra những lời này cũng bất quá là vì mặt mũi của mình thôi. Không, chuyện này đệ ta La Minh còn có Lưu gia gia đều biết, các ngươi không tin có thể hỏi bọn hắn a. Thư bọn hắn, đừng nói bọn hắn bây giờ không có ở đây, cái này bên trong liền xem như tại hai người đều là ngươi người, vì ngươi mặt mũi bọn hắn cũng không có khả năng nói thật ra. Hỏi cũng không có chút ý nghĩa nào. La Lệ mở miệng nói. Ngươi. La Hiên còn muốn phản bác nhưng La Tử Ngang đánh gây hắn. La Hiên đừng bảo là. Thế nhưng là phụ thân Trần đại sư hắn. Con mẹ nó chứ, để ngươi không nên nói nữa. Một quyền nện ở trên bàn trà vang lên chấn động trầm đục, La Tử Ngang bạo hống một tiếng chỉ vào ngoài cửa. Hiện tại cút ra ngoài cho ta. Đừng tại đây bên trong mất mặt xấu hổ. Nhìn xem nổi giận La Tử Ngang, La Hiên sững sờ hung hăng cắn cắn miệng môi dưới nhìn trong phòng mọi người. Các ngươi đều sẽ hối hận. Để lại một câu nói, La Hiên chạy ra đại sảnh. Chỉ là đối La Hiên lời nói không người để ý. Cánh thành bên trong Trần Vũ rời đi La gia ngay tại đi dạo xung quanh bất chi bất giác liền đến toàn bộ thành thị trung tâm nhất cánh thành quảng trường. Cổ truyền tống trận ngay tại cái này bên trong chính là một cái nô lên mặt đất khoảng 10 cm đài cao, phía trên có phức tạp hoa văn. Toàn bộ truyền tống trận chiếm diện tích to lớn, hình tròn truyền tống trận đường kính chừng 100m, có loại thê lương cổ pháp khí tức. Quả nhiên muốn khởi động cái này truyền tống trận cần hao phí lượng lớn tài nguyên. Xem ra cũng chỉ có đợi đến La gia cùng Hà gia chiến đấu kết quả sau khi ra ngoài mới có thể khởi động. Đang nghĩ ngợi đột nhiên một đạo kinh hô sau lưng Trần Vũ vang lên. Trần Vũ, ngươi là Trần Vũ? Cái kia cùng Thiên Tôn cứng rắn đòn kia người? Hả? Trần Vũ quay đầu nhìn lại liền thấy một cái lao giả chính nhìn xem mình, sắc mặt đỏ bừng vô cùng tràn ngập kích động. Chín giết chiến trường có người biết chuyện của ta. Trần Vũ sững sờ. Chương 2010, vận mệnh của các ngươi đến rồi. Chương 2010, vận mệnh của các ngươi đến rồi. Ngươi là ai? Trần Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt lão giả, trong mắt sát cơ lấp lóe. Lão giả sững sờ đối Trần Vũ cung kính không người chào, lúc này mới lên tiếng. Trần tiên sinh, ta gọi Công Tôn Liễu, cũng là trước đây không lâu tiến vào chín giết chiến trường. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, có thể hay không gặp được ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngay tại cánh thành nhìn thấy ngươi. Thật sự là vinh hạnh của ta. Chán. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Công Tôn Liễu, ánh mắt có chút kỳ dị. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cũng là từ ngoại giới tiến đến, mà lại cũng giống như mình cũng tiến vào không đến bao lâu. Ngươi là thế nào tiến đến? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Công Tôn Liễu sững sờ nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có chút u oán. Nói đến cái này còn cùng Trần tiên sinh ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ? Không sai. Tiên sinh cũng biết đạo ta cùng mặt khác hai cái bằng hữu quê hương đều là bị bá xả cho hủy đi. Chúng ta mặc dù hận cực bá xả, nhưng một là không có năng lực báo thù, hai là chúng ta cũng không có lá gan này. Thế nhưng là, Công Tôn Liễu nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Trần Tiên Sinh làm sự tình tại trong cả trời sao đều đã truyền khắp. Trở thành dâu quay nón tôn giả học sinh bá xả hai cái học sinh đều chết tại trong tay ngươi. Thượng quan gia thiên kiêu một đời bị ngươi đồ sát hầu như không còn. Như thế chiến tích quả thực kinh thiên động địa. Ngươi cũng không biết đạo chúng ta lúc ấy nghe tới tin tức này đến cùng có bao nhiêu sao kích động. Trần Tiên Sinh ngươi quả thực chính là chúng ta thần tượng a. Trần Vũ sửng sốt không nghĩ tới mình cái này ngược lại là cho bọn hắn báo cái thủ. Vậy các ngươi là thế nào đến nơi đây? Công Tôn Liễu nghe vậy không có ý tứ gãi gãi đầu sắc mặt đỏ bừng. Cái này hắc hắc là như vậy chúng ta mấy cái bằng hữu ngay tại thăm dò một cái di tích bởi vì nghe tới Trần Tiên Sinh sự tích thực tế là quá mức hưng phấn cho nên tại di tích ở trong có chút đắc ý quên hình sơ ý một chút xúc động cơ quan kết quả ngộ nhập một cái truyền thống trận liền đến cái này bên trong tới. Trần Vũ khoe miệng không khỏi kéo ra Trần Vũ có chút im lặng. Gia hỏa này vận khí cũng thực tế là quá mức không tốt. Ai cũng không quan trọng nguyên bản đến nơi đây chúng ta mấy người đều đã tuyệt vọng thế nhưng là không nghĩ tới cái này chín giết chiến trường bên trong vậy mà có động thiên khác. Dù sao chúng ta mấy người đều đã không có quê quán mà lại cái này bên trong tối cao cũng bất quá hợp đạo cảnh đại viên mãn. Hiện tại ở tại Hà Gia ở trong cũng không tệ. Các ngươi tại Hà Gia. Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Hà Gia thế nhưng là cùng La Gia là tử đối đầu không nghĩ tới Công Tôn Liễu lại còn có như thế gặp gỡ. Đúng vậy a chúng ta tới liền bị Hà Gia cho mời quá khứ. Tiếp xuống chúng ta đem cùng người của La Gia luận võ một khi có thể thắng dưới trận chiến đấu này tương lai tại cánh thành chúng ta sống không nên quá tốt. Nghĩ nghĩ Công Tôn Liễu vỗ đầu một cái nhìn xem Trần Vũ lập tức vui mừng. Trần Tiên Sinh nếu không ngươi đến Hà Gia đi. Nếu như ngươi tới lời nói kia chỗ tốt tuyệt đối thiếu không được ngươi. Ồ, Hà Gia. Trần Vũ nhướng mày nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt ta liền tùy các ngươi tiến về Hà Gia. Nến ma ba huynh đệ. Ha ha La Gia ta ngược lại muốn xem về sau đại bị bên trên nếu như các ngươi nhìn thấy ta sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Nguyên bản Trần Vũ cũng không tính đối phó La Gia bất quá bây giờ Công Tôn Liễu nhắc lên kia Trần Vũ cũng không để ý đối La Gia tiểu trường đại giới. Quá tốt. Hà Gia người chắc hẳn sẽ cực kỳ vui lòng nhìn thấy ngài. Trần Tiên xin mời. Công Tôn Liễu mang theo Trần Vũ không có làm mảy may dừng lại tiến về Hà Gia. Công Tôn Liễu đã sớm đánh tốt chào hỏi Hà Gia người sớm đi tới đứng tại cổng nên đón. Người cầm đầu chính là một lão giả tên là Hà Vân Sinh cũng là Hà Gia lão gia chủ trừ hắn ra Hà Gia những người khác tất cả đều toàn bộ đi tới cửa đứng thật chỉnh tề. Cha ngươi nói chúng ta cần như thế lớn phô trương a. Công Tôn đại sư đến cùng tìm cái dạng gì nhân vật trở về? Vậy mà nói có thể cam đoan lần chiến đấu này không thua. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ tử trừng to mắt tràn ngập tò mò. Công Tôn đại sư thực lực mạnh mẽ có thể làm cho hắn tôn sùng đầy đủ người tuyệt không phải hời hợt hạng người, mà lại có thể nói ra câu nói như thế kia đến tuyệt đối không tầm thường. Nha. Nữ tử đáp ứng âm thanh cũng càng phát ra hiếu kỳ đến cùng là dạng gì nhân vật sẽ đến Hà Gia. Tại Hà Gia bên ngoài có không ít người đều trừng to mắt có chút ngoài ý muốn. Hà Gia như thế long trọng tư thế những năm này bọn hắn cũng không từng gặp. Uy rốt cuộc là ai muốn tới Hà Gia đến a? Vậy mà làm ra như thế lớn phô trương. Ta không biết đâu bất quá xem ra hẳn là một cái khó lường nhân vật. Suy đoán ở giữa Công Tôn Liễu đã mang theo Trần Vũ đến. Ha ha Công Tôn đại sư, nghe nói ngươi mời coi là siêu cấp cường giả đến đây chúng ta thế nhưng là khổ đợi đã lâu a. Nhìn Công Tôn Liễu Hà Vân Sinh lập tức chào đón một mặt tiếu dung. Ta không biết ngài nói vị đại sư kia bây giờ tại nơi nào. Công Tôn Liễu cười nói, Hà gia chủ vị này chính là ta nói đại sư, Trần Vũ đại sư. Hán. Hà Vân Sinh sững sờ có chút ngạc nhiên đánh giá Trần Vũ. Vừa rồi nhìn thấy Trần Vũ hắn còn tưởng rằng là Công Tôn Liễu tùy tùng loại hình nhưng không có nghĩ đến lại chính là Công Tôn Liễu trong miệng vị đại sư kia. Mặc dù chấn kinh bất quá Hà Vân Sinh cấp bậc lễ nghĩa lại 10 điểm đúng chỗ. Hoan nghênh Trần Vũ đại sư. Từ hôm nay trở đi Trần Vũ đại sư chính là ta Hà gia thượng khách. Các ngươi nghe Trần Vũ đại sư sau này tại ta Hà gia địa vị đồng đẳng với Công Tôn đại sư, ngươi cùng cần cung kính có thừa. Mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng Hà Vân Sinh rất tin tưởng Công Tôn Liễu lập tức phân phó. Hà gia mọi người sững sờ, không thể nghĩ đến Hà Vân Sinh vậy mà như thế coi trọng Trần Vũ. Lập tức có gì nhà tiểu bối liền có chút không phục. Lão gia chủ vị này Trần đại sư niên kỷ thậm chí còn không có chúng ta lớn liền có như thế hậu đãi chỉ sợ không tốt ta. Không bằng để vị này Trần đại sư cho chúng ta phơi bày một ít thực lực của hắn. Những người khác không nói chuyện bất quá trong ánh mắt cũng là ý tưởng giống nhau. Làm cản. Trần đại sư chính là ta Hà gia thượng khách, lại không phải khỉ làm xiếc biểu diễn cái gì. Ngươi thân là Hà gia đệ tử lại đối Trần đại sư như thế bất kính phạt ngươi nhập tổ địa khổ tu một năm ngừng phát cả năm tu hành tài nguyên. Lấy đó trừng trị. Hà Vân Sinh lập tức mở miệng nói. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn Hà Vân Sinh. Cùng La Ngạo so sánh cái này Hà Vân Sinh bất luận là đối nhân xử thế hay là ánh mắt thấy xa đều hơn xa cái trước. Mà lại vừa rồi Trần Vũ có thể nhìn ra Hà Vân Sinh là thật sự rõ ràng đang vì hắn cân nhắc cái này khiến Trần Vũ đối Hà Vân Sinh có không sai hảo cảm. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ cười khoát tay áo. Không sao người không biết không trách đã muốn nhìn một chút lời nói kia ta liền ban thưởng các ngươi một trận tạo hóa. Đi vào đi đem các ngươi Hà gia mạnh nhất công pháp cho ta xem xét. Cái gì? Hà Vân Sinh sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng một bên Công Tôn Liễu manh kinh nhìn xem Hà Vân Sinh hưng phấn mở miệng. Hà gia chủ vận mệnh của các ngươi đến a. Chương 2011, tiện tay vì đó chương 2011, tiện tay vì đó tạo hóa. Nghe tới Công Tôn Liễu lời nói Hà Vân Sinh sửng sốt. Bất quá chỉ là nhìn xem Hà gia công pháp có thể có cái gì tạo hóa. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa Hà Vân Sinh ở phía trước đem Trần Vũ dẫn vào Hà phủ. Một đoàn người không có quá nhiều dừng lại đi thẳng đến diễn võ trường. Hà Huy ngươi đem Hà gia công pháp diễn luyện cho Trần Tiên Sinh nhìn qua. Vâng. Hà gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có người đi tới nhẹ gật đầu. ngay trước mặt Trần Vũ đem công pháp tiến hành diễn luyện. Trần Tiên Sinh Hà Huy chính là ta Hà gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thực lực mạnh mẽ, đối Hà gia công pháp lĩnh ngộ rất sâu, tương lai là ta Hà gia trụ cột. Ngươi xem coi thế nào? Hà Vân Sinh trên mặt có nhịn không được đắc ý thần sắc. Hà gia những người khác cũng là đồng dạng biểu lộ. Công Tôn Liễu âm thầm nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra được Hà Huy kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, là cái hiếm có nhân tài. Nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Người cũng không tệ, chỉ là công pháp lại kém chút. Cái gì? Lời vừa nói ra lập tức mọi người sắc mặt đều biến. Gia hỏa này vậy mà nói Hà gia công pháp không được. Trần Tiên Sinh lời này có chút quá đi. Hà Huy sử dụng chính là ta Hà gia công pháp mạnh nhất tại cái này chín giết chi địa, mặc dù không thể tính tốt bao nhiêu bất quá nhưng cũng không có quá kém. Những này tự tin ta vẫn phải có. Hà Vân Sinh sắc mặt không vui không phục mở miệng. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu. Chờ ta sửa chữa về sau ngươi tự nhiên biết đến cùng chênh lệch ở đâu bên trong. Sửa chữa? Hơi sững sờ Hà Vân Sinh lập tức con người co rụt lại. Ngươi phải sửa đổi ta Hà gia công pháp. Hà gia mọi người tất cả đều xôn xao, tướng hỗ nhìn trong ánh mắt có nồng đậm kinh hãi. Khó nói đây chính là Công Tôn Liễu nói tới tạo hóa. Không sai, ngươi Hà gia công pháp quá kém chút, ta gặp ngươi không sai có thể chỉ điểm ngươi một hai. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra lập tức Hà gia mọi người xôi trào xì xào bàn tán bắt đầu. Uy gia hỏa này khó nói là nói thật chứ. Hắn muốn cải biến Hà gia chúng ta công pháp. Cái này đây cũng quá nói đùa đi, hắn thật sự có thể làm được a? Làm sao có thể làm được? Ngươi lại không phải ta không biết mỗi một bản công pháp đều tự thành hệ thống, trừ phi thâm niên lâu ngày tu luyện đem sở học công pháp lĩnh ngộ thông thấu mới có thể lần nữa cơ sở bên trên đưa ra đổi tiến vào ý kiến, nhưng dù vậy công pháp đổi tiến vào cũng nhất định phải có chắc tuyệt ánh mắt. Nhưng hắn, mọi người nhìn về phía Trần Vũ cũng không khỏi lắc đầu. Liền xem như hắn thật rất lợi hại, nhưng hắn loại đến tuổi này lại có thể có bao nhiêu kiến thức đâu? Ta nhìn a, hắn cũng bất quá là muốn tú một chút tùy ý cải biến vài câu thôi. Đến lúc đó chúng ta cho hắn chút mặt mũi lấy lòng vài câu chính là. Ngươi không thấy được lão gia chủ trên mặt cũng không có quá nhiều lưu ý thần sắc a? Hà gia mọi người thấy Hà Vân Sinh quả nhiên phát hiện Hà Vân Sinh mặc dù đối Trần Vũ cười cười dùng tay làm dấu mời bất quá ánh mắt ở giữa nhưng không có quá mức kích động tràn ngập lạnh nhạt. Đối này Trần Vũ thoáng như chưa phát giác quay đầu nhìn Hà Huy nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại ngươi làm theo lời ta bảo. Vâng. Hà Huy trong lòng ai thán một tiếng, xem ra tiếp xuống còn cần phối hợp Trần Vũ đem trận này hí cho làm đủ. Muốn ta đường đường Hà gia thiên tiêu không nghĩ tới lúc này lại muốn định bợ một cái còn không có ta lớn người trẻ tuổi, thật sự là buồn cười a. Hối tiếc tự ái một phen, Hà Huy dựa theo Trần Vũ lời nói lần thứ nhì bắt đầu vận chuyển công pháp. Câu thứ 3 chân lực nghịch hành tốc độ giảm bớt 3 điểm. Thứ 9 câu sông lên trời điểm cải thành hạ nhập vũ tuyển. Thứ 14 câu chân lực vận chuyển 3 chu thiên tụ tại tay phải phía trên. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng một mặt lạnh nhạt mở miệng. Nhưng những người khác không bình tĩnh trên mặt thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Ban đầu là không thèm để ý thậm chí còn có một tia chế giễu thiếu dung. Nhưng dần dần mỗi người nết lên khỏe miệng đều bình phục, thay vào đó là kia mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Càng về sau càng là con ngươi hung hăng xúc động sắc mặt chấn kinh trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm không ngừng trong đám người vang lên. Cái này đây là Hà Vân Sinh trên mặt một màn kêu bình tĩnh đã sớm ném đến lên 9 tầng mây, cả khuôn mặt đều biến sắc trở nên đỏ tươi như máu. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được trải qua Trần Vũ cải tiến về sau Hà gia công pháp đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Loại biến hóa này chi lớn quả thực chính là do người. Nếu như nói trước đó Hà gia công pháp chỉ có thể tính là 9 giết chiến trường nhị lưu lời nói, như vậy hiện tại công pháp tại 9 giết chiến trường tuyệt không thua ở bất luận cái gì nhất lưu công pháp. Đây chính là Hà gia lịch đại tiền bối còn sót lại trải qua thời gian kiểm nghiệm công pháp. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi trong chốc lát liền hoàn toàn biến. Hà Huy cảm xúc sâu nhất thậm chí có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Tại sao có thể như vậy? Tại chân lực không đổi tình huống dưới vẹn vẹn cải biến công pháp, Hà Huy liền cảm giác được chiến lực của mình tăng lên dòng giá 20. Phải biết hắn nhưng là hợp đạo cảnh đại thành, một chân đã bước vào hợp đạo cảnh cực hạn a. Chiến lực của hắn cũng sớm đã đến một cái bình cảnh kỳ, cho dù là một tia mảnh tiểu nhân tăng lên đều rất khó. Nhưng bây giờ Trần Vũ chỉ là mấy câu mà thôi liền để hắn chiến lực đề cao 20. Cái này chính là hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đây chính là Công Tôn Liễu mời tới đại sư. Cái này không khỏi cũng quá mức khủng bố a. Một bộ công pháp xuống tới toàn bộ tràng diện lập tức tĩnh mịch một mảnh. Hà gia tất cả mọi người tất cả đều rung động nhìn xem Trần Vũ. Hà Vân Sinh phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, thân thể run rẩy sắc mặt từng hồng kích động đến tột đỉnh. Hà Vân Sinh tại Trần đại sư đối ta Hà gia tái tạo tri ân. Hà gia mọi người tất cả đều quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Hà gia tại Trần đại sư tái tạo tri ân. Tiếng gầm như nước thủy triều khiến người chấn động. Cái này là bọn hắn phát ra từ cảm kích thật lòng. Công pháp tại 9 giết chi địa thực tế là quá trọng yếu. Một bản công pháp thậm chí có thể quyết định một cái gia tộc tương lai. Trần Vũ trợ giúp Hà gia sửa chữa công pháp không khác là để Hà gia tại toàn bộ 9 giết chi địa có bay vọt khả năng. Bọn hắn tự nhiên cảm kích. Không sao, cái này bất quá chỉ là tiện tay vì đó. Trần Vũ nhàn nhạt nói cũng không có để ở trong lòng. Một màn này để Hà Vân Sinh càng là chấn động, đối Trần Vũ kính sợ càng phát ra khắc sâu. Ta không biết Trần Tiên Sinh có gì cần ta Hà gia đi làm. Hà Vân Sinh hỏi. Trần Vũ chỉ là cười cười trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. A là có chút việc cần hoàn thành, các ngươi cùng La gia chiến đấu, ta tới đi. Ngươi đến. Thế nhưng là nghe nói đối phương thế nhưng là đến Ma Ba huynh đệ a, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi một người chỉ sợ khó mà chống đỡ. Đến Ma Ba huynh đệ a. Trần Vũ lông mày nhíu lại khe khẽ hừ một tiếng. Ta cũng rất chờ mong cùng bọn hắn chiến đấu a. Chương 2012, mời Trần Tiên Sinh. Chương 2012, mời Trần Tiên Sinh. Cái này, nghe tới Trần Vũ lời nói, Hà Vân Sinh không khỏi nhìn về phía Công Tôn Liễu có chút chần chờ. Mặc dù vừa rồi Trần Vũ biểu hiện dị thường kinh diễm thế, nhưng là đi cùng đến Ma Ba huynh đệ đối chiến thứ nhất Nguyên Đệ Hà Vân Sinh có chút hoài nghi. Dù sao đến Ma Ba huynh đệ thế nhưng là hung thú thợ săn lâu dài du tẩu tại bên bờ, sinh tử chiến lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều dị thường khủng bố. Ha ha, Hà gia chủ ngươi không cần lo lắng, có Trần tiên sinh tại ngươi Hà gia chắc thắng. Tiến đến Hà Vân Sinh bên thai Công Tôn Liễu mở miệng cười. Hà Vân Sinh thoạt đầu nhíu mày có chút hiếu kỳ, về sau thì là gắt gao trừng to mắt, cơ hồ muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài, vô cùng hãi nhiên. Ông trời của ta, hắn lợi hại như vậy. Thiên Tôn tôn giả, cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Hà gia chủ hiện tại ngươi nhưng còn có cái gì lo nghĩ? Không có không có, ha ha. Hà Vân Sinh cười miệng đều liệt đến bình hai. Thực tế là không nghĩ tới Lao Thiên gia vậy mà lại đem Trần Vũ bực này nhân vật đưa đến Hà gia đến. Quét mắt Hà gia tuổi trẻ tiểu bối, Hà Vân Sinh lông mày cau chặt. Ai u, vì cái gì Hà gia chúng ta liền không có loại kia dáng dấp khuynh quốc khuynh thành làm cho nam nhân vừa thấy mặt liền đi không được đường tuyệt thế mỹ nữ a? Cũng để cho Trần tiên sinh trở thành ta Hà gia con rể a? Ai gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a? Hà Vân Sinh lúc này đột nhiên có chút hối hận không có để cho mình mấy con trai nhiều sinh điểm nữ nhi. Một trận phong ba lắng lại, Trần Vũ tại người nhà họ Hà an bài phía dưới cũng ở lại. Khoảng cách hai nhà đại bị xác định cuối cùng cổ truyền tông trận thuộc về một trận chiến càng ngày càng gần. Toàn bộ cánh thành bầu không khí cũng là càng phát nóng nảy. Nhất là cánh thành các đại gia tộc ánh mắt tất cả đều đã tụ đến, bắt đầu không ngừng đi lại chuẩn bị hết thảy. Lần này đại bị ý nghĩa trọng đại. Cho tới nay cánh thành bên trong La gia cùng Hà gia đều là bá chủ tồn tại. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, lần chiến đấu này cũng đem quyết định hai nhà tương lai tại cánh thành địa vị. Ai có thể thắng được đến kia tự nhiên là chúng vọng sở quy, bất luận là tài nguyên uy vọng đều đem triệt để áp đảo đối phương. Bởi vì cái gọi là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước, đến lúc đó người thắng có được cổ truyền tông trận nắm giữ giao thông, muốn đạo đạt được chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Mà cứ kéo dài tình huống như thế, một phương khác thế tất muốn càng ngày càng là hậu. Có người thậm chí đã đem lần chiến đấu này nhận định là tương lai cánh thành chi chủ chiến đấu. Một trận chiến này chú ý độ tại cánh thành nhiều năm như vậy trong lịch sử đều là cao nhất. La gia cổng khách khứa như mây, một vị lại một vị thế lực chi chủ mang theo khiêm tốn tiếu dung tụ tập tại cái này bên trong chỉ là vì bái kiến La Ngạo. La gia mời được đến Ma Ba huynh đệ sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ cánh thành, dẫn phát không nhỏ hành động, dù sao đến Ma Ba huynh đệ danh khí quá lớn. Mà Hà gia mời đến Công Tôn Liễu mấy người bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Tướng hỗ tương đối cân nhắc về sau, tất cả mọi người cho rằng lần chiến đấu này sau cùng bên thắng nhất định là La gia. Bởi vậy các thế lực lớn tất cả đều đến chỗ này định bợ lấy lòng La gia. Ha ha, tỷ tỷ thấy không, đây chính là ta La gia thực lực a. Hiện tại ngươi còn hoài niệm cái kia Trần Vũ a? La Lệ một mặt giễu cợt. La Hiên sắc mặt nghiêm túc trầm mặc không nói, chỉ là gấp gáp lông mày lại hiện ra nội tâm của nàng kia bất an mãnh liệt. Trần tiên sinh, lần này là ta La gia có lỗi với ngươi, ngươi nhưng 10 triệu không muốn đi đến Hà gia a? Phồn hoa phía dưới người của La gia đều là cao hứng bừng bừng, chỉ có La Hiên ánh mắt ưu sầu. Mà tại Hà gia lúc này cùng La gia lại hoàn toàn tương phản. Không có người đến nhà Thanh Lương lãnh tịch tựa hồ bị toàn bộ cánh thành lãng quên. Nhưng Hà Vân Sinh trên mặt tiếu dung từ đầu đến cuối đều không có biến mất qua. Hắn rất chờ mong sắp đến hai nhà đại bị. Không chỉ có là hắn, toàn bộ cánh thành đều rất chờ mong ngay tại loại này có chút sao động bầu không khí bên trong đại bị thời gian đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Hà Vân Sinh mang theo Hà gia mọi người đi tới Trần Vũ ở lại phía ngoài phòng, khoanh tay đứng thẳng trên mặt vô cùng cung kính. Trần tiên sinh, Hà Vân Sinh chuyến tới để mời ngài. Cửa phòng mở ra, Trần Vũ dậm chân mà ra, ánh mắt nhìn về phía phương tây nhàn nhạt nói, xuất phát. Một câu ra cánh thành gió nổi vận động. Tất cả thế lực tựa hồ giống như là ước định cẩn thận đồng dạng vậy mà tại đồng thời bước ra đại môn hướng về cánh thành trung ương nhất quảng trường đi đến. La gia La Ngạo vung tay lên sắc mặt che kín đắc ý, hôm nay chính là ta La gia trở thành cánh thành chi chủ thời gian. Xuất phát. La gia mọi người vung tay hô to, nó dậm chân mà đi. Vạn đạo dòng lũ từ cánh thành bốn phương tám hướng hướng về ở giữa nhất hội tụ. Trên mặt mọi người tất cả đều là hưng phấn thần sắc kích động. Trung ương nhất quảng trường đám người càng tụ càng nhiều, cũng không lâu lắm đã là người ta tấp nập, tất cả mọi người tất cả đều trình diện. Tại quảng trường trái phải hai đầu La gia cùng Hà gia đứng đối mặt nhau, ở giữa chính là cổ truyền tống trận. Mà tại cổ truyền tống trận bên cạnh thì là chồng chất như núi tài nguyên, những tư nguyên này chính là La gia cùng Hà gia tiền đánh bạc song phương đều ra một nửa dùng cho khởi động cổ truyền tống trận, ai có thể thắng được đến ai liền đem có được những tư nguyên này. Đối chiến lôi đài tại thiên không bên trong, có một cái cự đại trong suốt hình lập phương, chính là cánh thành sinh tử lồng đấu lôi đài. Lần chiến đấu này là sinh tử chiến, tức quyết thắng thua cũng phân sinh tử. Rất huyết tinh nhưng cũng rất phù hợp chín giết chiến trường đặc điểm. Mau nhìn, đó chính là đến Ma Ba huynh đệ. Nghe nói ba người đều làn đến ma hóa nhân thân, mỗi một cái đều là hợp đạo cảnh cực hạn thực lực, mà lại tại đồng bậc bên trong đều cường đại dị thường, càng là có quỷ dị đến ma đạo tắc, uy lực tuyệt luân. Mọi người nhìn về phía La gia liền thấy tại La Ngạo đám người chen chúc dưới đến Ma Ba huynh đệ ba người lặng lặng ngồi trên ghế, trên mặt là không che giấu chút nào kiều căng thần sắc. Tốc độ chút giết chết bọn hắn, chúng ta còn muốn đi hảo hảo bông lòng một chút, đêm qua kia mấy chục mấy nữ tử tư vị cũng không tệ. Ba huynh đệ bên trong một cái nhỏ nhất nhịn không được mở miệng nói. Ha ha, ba vị không đội hiện tại liền bắt đầu. La Ngạo cười cười chậm rãi đứng người lên, đứng ở trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ quảng trường, hắng giọng một cái mở miệng nói, chư vị chắc hẳn sự tình hôm nay tất cả mọi người đã biết được, vậy ta cũng liền không nói thêm lời. Bất quá trước đó ta còn có một chuyện muốn cùng Hà Vân Sinh nói. Xoay chuyển ánh mắt, La Ngạo chăm chú nhìn Hà Vân Sinh, khỏe miệng hiện hiện một vòng tàn khốc tiêu dung. Hà Vân Sinh, một trận chiến này đã thanh thế như thế, to lớn như vậy, không bằng chúng ta lại cược một đêm như thế nào? Đánh cược như thế nào? Hà Vân Sinh mắt sáng lên lạnh lùng mở miệng. Ha ha, rất đơn giản, chúng ta hai nhà đều cầm ra một nửa gia sản gia nhập vào tiền đánh bạc ở trong. Ngươi Hà gia có dám hay không? Vâng. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh. Cái này đây là muốn tuyệt sát Hà gia a. Không đáp ứng kia Hà gia từ đây danh vọng rất xuống ngàn trượng, đáp ứng kia cuối cùng Hà gia liền khó tránh khỏi bị gồm thâu thật ác độc một chiêu. Có người hít một hơi lãnh khí. La Lệ, La Tử Kiện cùng một đám người La gia tất cả đều hiện hiện nụ cười ấm lãnh. Hà Vân Sinh lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm La Ngạo nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tốt, đã như vậy lần này đánh cược liền bắt đầu đi. La Ngạo mắt sáng lên vung tay lên cất tiếng cười to nói, mời đến Ma Ba huynh đệ. Lập tức ba người vừa xài bước ra tiến vào bên trên bầu trời sáu mặt lồng giam. Một nháy mắt ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Hà gia muốn nhìn một chút Hà gia xuất chiến người đến cùng là ai. Bọn hắn có chút hiếu kỳ dù sao trước đó Công Tôn Liếu đám người danh tự bọn hắn chưa từng nghe qua. Hà gia mọi người thân thể nghiêm một chút đột nhiên cùng kêu lên hô to, cho mời Trần Tiên Sinh. Chương 2013, nhường ngươi ba chiêu chương 2013, nhường ngươi ba chiêu Trần Tiên Sinh. Mọi người sững sờ, Hà gia chỉ phái ra một người. Lần chiến đấu này chính là hôn chiến. Tại thiên không bên trong hình lập phương lồng giam bên trong song phương các phái ba người tiến vào bên trong chiến đấu thẳng đến một phương khác chết hết như vậy còn lại một phương liền xem như chiến thắng. Nguyên bản mọi người nghe được tin tức là Công Tôn Liếu ba người nhưng không có nghĩ đến lúc này đột nhiên toát ra một cái Trần Tiên Sinh. Bởi vậy tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. La Ngạo mắt sáng lên trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trần Tiên Sinh? Không phải Công Tôn Liếu bọn hắn? Cái này Hà gia đang dở trò quỷ gì? Khó nói là bọn hắn sát chiêu. Một vòng kiên kỵ hiện lên ở La Ngạo tâm lý. Không chỉ có là hắn La gia, những người khác cũng đều là đồng dạng nghi hoặc cùng kiên kỵ. Chỉ có La Hiên, La Minh, Lưu Kiều ba người trong lòng đột nhiên chấn động hiện hiện một vòng bất an. Khó nói sẽ là hắn. Không, sẽ không. Đang nghĩ ngợi liền thấy từ nhà họ Hà trong đám người tâm vị trí Trần Vũ chậm rãi cất bước mà ra, Hà gia mọi người lập tức tách ra nhường ra một đầu thông đạo. Muôn người chú ý từng kia ánh mắt mang theo nghi hoặc chấn kinh các loại cảm xúc bắn ra đến Trần Vũ trên thân. Liền chính là hắn. Cái này khôi hài đâu a? Con trẻ như vậy một cái tiểu gia hỏa muốn cùng đến Ma Ba huynh đệ đối chiến. Thế Hà gia đang giở trò quỷ gì? Khó nói là bởi vì biết không địch lại cho nên triệt để từ bỏ rồi. Ai xem ra không có bất ngờ. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Hà gia có thể mời đến cái gì nhân vật nổi danh, không nghĩ tới vậy mà là như vậy ra hỏa. Nghị luận ầm ĩ lại không hẹn mà cùng có một vẻ khinh thị. La gia đã tất cả đều ngốc. Tiếp theo là kịch liệt tiếng cười lớn. Vô tình trào phúng giống như là thủy triều chen chúc đánh tới. Có người chỉ vào Trần Vũ cái mũi ngay cả nước mắt đều bật cười trên mặt mỉa mai hoàn toàn không thêm bất luận cái gì che giấu. Ha ha, tiểu tử này. Ngắn ngủi kinh ngạc sau La Ngạo nhịn không được cười nạo một tiếng trong ánh mắt khinh miệt vô cùng. Hà gia liền mời như thế cái đồ chơi, đem chúng ta không muốn rắc rưởi xem như là bà bối. Các ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười? Vừa nói một câu La gia toàn thể nhân viên đều cười. Trước đó phát sinh sự tình bọn hắn tất cả đều rõ ràng, La Hiên mang Trần Vũ trở về cuối cùng lại bị La gia đuổi ra khỏi cửa không có chút nào mặt mũi, quả thực buồn cười. Không nghĩ tới cuối cùng gia hỏa này vậy mà trở thành Hà gia người. Ha ha, phụ thân ta nhìn lần này liên lão thiên gia đều đứng tại chúng ta bên này a. Để tiểu tử này để chiến đấu. Chật chật, cũng không biết Hà Vân Sinh đầu óc là thế nào nghĩ. Cùng lần này thắng về sau chúng ta lấy cổ truyền tống trận liên lạc phương Tây rất nhiều cường hãn thế lực, đến lúc đó La gia chúng ta đem một bước phi thăng thế lực tiến một bước mở rộng. La Tử Kiện sắc mặt hồng nhuận, mặt mày hớn hở. La Ngạo nhẹ gật đầu nở nụ cười. Ha ha, ngươi nói không sai. Ta đã mời Lưu Quang Thành Chu gia, Lưu Quang Thành quy mô là chúng ta cánh thành không chỉ gấp 10 lần, Chu gia thực lực càng là nghịch thiên vô cùng, chính là thú tổ xung quanh 12 thành một trong. Cùng lần này đại bỉ về sau chúng ta liền có thể cùng Chu gia kết minh, đến lúc đó ta La gia tọa trấn cái này bên trong liên thông thú tổ thế lực tối thiểu nhất muốn vượt lên mấy lần. Ta La gia muốn bật khởi. Hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, La Ngạo sắc mặt kích động. La Tử Kiện ánh mắt chớp liên tục cười đến không ngậm miệng được. Hắn đã là đời tiếp theo La gia gia chủ, La gia càng mạnh đối với hắn mà nói lại càng tốt. La Lệ cả người cũng vui vẻ vô cùng, cảm giác nhẹ nhàng. Lạc Lạc tỷ tỷ bây giờ thấy một màn này, người có gì cảm tưởng đâu? Mang về người vậy mà chạy đến đối phương nơi đó đi chật chật. Bất quá cũng hảo, cảm ơn ngươi a, không phải ngươi đem hắn mang về La gia chúng ta lại thế nào khả năng nắm vững thắng lợi. Ngươi? Chán. Lời còn chưa dứt La Lệ đột nhiên sửng sốt kinh ngạc nhìn xem La Hiên. Lúc này La Hiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tràn ngập tuyệt vọng, một đôi môi đỏ ngay tại run rẩy hiện ra nàng kia vô cùng rung động nội tâm. Ngươi làm sao? La Lệ ngẩn ngơ hoàn toàn mắt trợn tròn. La Hiên lại không để ý tới nàng vậy mà hai chân run lên lập tức ngồi trên mặt đất hai mắt không ánh sáng. Xong hết thể đều xong. Nhiều lần tái diễn câu nói này, La Hiên căn bản là khống chế không nổi mình kia tuyệt vọng nội tâm. Vừa rồi nhìn thấy Trần Vũ lần đầu tiên nàng liền biết La gia xong. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn a? Đột nhiên quay đầu nhìn xem La gia mọi người, La Hiên cơ hồ là gầm thét. Thế nhưng là không người nào để ý nàng, tất cả mọi người đều đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong. La Lệ ngơ ngác nhìn xem La Hiên, sau đó tựa hồ vang lên cái gì thông suốt, quay đầu đột nhiên nhìn về phía La Minh cùng Lưu Kiều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền thấy hai người mặc dù không có La Hiên như vậy không chịu nổi thế nhưng là cũng là sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng vô cùng. Tại sao có thể như vậy? La Lệ sững sờ sau đó con ngươi hung hăng co rụt lại, nghĩ đến trước đó La Hiên đã nói. Khó nói. La Hiên nàng nói là thật. Gia hỏa này thật chiến lực nghịch thiên, chém giết qua 9 đầu quỷ con giết. La Hiên không phải nói láo. Một vòng nồng đậm bất an hiện lên ở La Lệ trong lòng. Mà lúc này Trần Vũ cũng đã đến bên trên bầu trời tử đấu lồng giam. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà là tiểu tử ngươi đến rồi. Làm sao khó nói là lần trước chịu nhục cho nên lần này muốn đến tìm về chàng tử a. Đáng tiếc ga có đôi khi hành động theo cảm tính là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đến ma ba huynh đệ lúc này lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là hí ngược tiêu dung. Nhưng Trần Vũ chỉ là mí mắt buông xuống không nhúc nhích chút nào khí. Ta đến cái này bên trong không phải nghe các ngươi nói nhảm mà là muốn chơi chết các ngươi. Cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Hả? Ba người sững sờ sắc mặt nháy mắt âm trầm. Thứ người không lớn khẩu khí cũng không tiểu tại trước mặt chúng ta cũng dám như thế cản rỡ. Lao tam động thủ. Chơi chết hắn. Được rồi. Tiểu tử ta trước hết để cho người bà chiêu. Động thủ đi. Lao tam đi tới vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Vũ hai tay ôm ở trước ngực một mặt khinh thường. Mọi người thấy một màn này nhao nhao cười nhạo. Trần Vũ nhìn xem lão tam nhẹ gật đầu. Tốt. Vâng. Một đạo nổ đùng vang lên, Trần Vũ thân thể lóe lên ngự long cựu bước phát động nháy mắt đến Lao Tam trước mặt, đồng thời năm ngón tay hung hăng chấn động cắt về phía Lao Tam đầu lâu. Không được. Lao Tam trong lòng hung hăng giật mình, vừa định phải có điều phản ứng nhưng Trần Vũ tốc độ thực tế là quá nhanh. Bạch. Lao Tam chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lập tức liền cảm giác cảnh tượng trước mắt nháy mắt phi tốc thoáng hiện phảng phất là trời đất quay cuồng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm hết thảy đều đã, sau khi dừng lại hắn nhìn trước mắt tràn diện nháy mắt ốc. Tại tầm mắt của mình bên trong một cỗ thi thể không đầu đang đứng ở giữa không trung, máu tươi như suối phun từ cổ bên trong bắn ra. Kia là thân thể của hắn. Không có ý tứ, ta giết ngươi dùng không được ba chiêu. Một thanh âm chậm rãi vang lên. Chương 2014, nhất kích tất sát La Gia hối hận muốn tuyệt. Chương 2014, nhất kích tất sát La Gia hối hận muốn tuyệt. Trần Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ trong tay còn cầm Lao Tam đầu lâu. Mà tại đối diện cách đó không xa chính là Lao Tam cố kia thi thể không đầu. Một nháy mắt giết người hái đầu. Kia là ta. Lao Tam còn chưa khí tuyệt trơ mắt nhìn xem máu tươi từ trong cơ thể mình tiêu xạ mà ra tại đầy trời yêu dị màu đỏ bên trong từ trên bầu trời bất lực rơi xuống rơi vào lồng giam tận cùng dưới đáy. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất có một con bàn tay vô hình đè xuống giữa thiên địa tạm dừng khóa mỗi người biểu lộ đều triệt để ngưng kết gắt gao chừng trong mắt nhìn lên bầu trời lồng giam cuống họng bên trong phát ra lạc lạc thanh âm. Soạt. La Ngạo thân thể hung hăng chấn động bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra hai bước trong mắt tất cả đều là tơ máu. Sao tại sao có thể như vậy? Khó có thể tin kinh hai muốn tuyệt. La Ngạo đã ta không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Kia thế nhưng là đến ma ba huynh đệ một trong a, cũng chỉ là vừa đối mặt liền chết rồi. Tốt, tốt, tốt. Hà Vân Sinh bỗng nhiên siết chặt nắm đấm hai mắt bộc phát chói mắt tinh quang sắc mặt của hỉ. Công tôn tiên sinh cái này đây chính là Trần tiên sinh thực lực a, quá mạnh a. Ha ha ha ha, ta Hà gia đại hưng, Hà gia đại hưng a. Hà Vân Sinh kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ở phía sau hắn Hà gia mọi người đã điên cuồng. Nguyên bản bọn hắn đối Trần Vũ còn hơi nghi ngờ khi nhìn đến Trần Vũ bước vào lồng giam bên trong còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ hoàn toàn không tồn tại. Ha ha, Hà gia chủ lần này người có thể yên tâm đi. Công tôn Liễu cười nói, yên tâm ha ha, bộ dạng này ta đâu còn có không yên lòng đạo lý. Hà Vân Sinh cười to không thôi, dị thường vui vẻ. Xong. Ta liền biết xong a. Một bên khác La Hiên vô lực ngồi dưới đất sắc mặt xám xịt tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? La Hiên ngươi đã sớm biết. La Lệ thân thể hung hăng chấn động đống nhiên quay đầu nhìn La Hiên. Cơ hồ là thét chói tai vang lên hô to, ngươi đã biết vì cái gì không nói sớm. Ngươi hại khổ La gia a. Bạch. La Hiên thân thể chấn động đống nhiên quay đầu nhìn La Lệ trong ánh mắt tràn ngập khắc cốt cửu hận. Ba. Một bạt thai hung hăng quất vào La Lệ trên mặt đem La Lệ đổ nhào trên mặt đất, La Hiên chỉ vào La Lệ cái mũi tức giận đến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Thiện nhân. Nếu như không phải ngươi Trần tiên sinh làm sao lại đến Hà gia đi? Hết thảy đều là các ngươi sai. Các ngươi sinh sinh đem ta La gia cơ hội vùng lên cho ném, đem ta La gia đẩy vào thâm viên a. Ta hận không thể xé nát ngươi tấm kia miệng túi. Ngươi cái tiện nhân tiện nhân. La Hiên cũng chịu không nổi nữa, lập tức bổ nhào vào La Lệ trên thân một cái bàn tay tiếp lấy một cái bàn tay quất vào La Lệ trên mặt. A. Cha. Cứu ta a. La Lệ giống to tóc hai bù xù không còn có trước đó đắc ý, nhưng La gia người liên can cùng tất cả đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chỉ là không có một người tiến lên đi kéo ra hai người. Thậm chí La Minh cũng xông lên một phát bắt được La Lệ tóc một cước lại một cước hung hăng giẫm tại trên người La Lệ. Tiện nhân, ta cùng tỷ ta đều đã nói cho các ngươi biết Trần tiên sinh đến cùng có bao nhiêu sao cường đại, ngươi lại mắt chó coi thường người khác, hiện tại tốt ngươi chính là ta La gia tội nhân a. La Minh gào thét dáng như điên. La Ngạo sắc mặt rất khó coi. Dù sao trước đó Trần Vũ thế nhưng là tới trước hắn La gia là hắn tự tay đem đối phương cho đẩy đi ra. Không thể nghĩ đến bây giờ đối phương vậy mà đứng tại bọn hắn La gia mặt đối lập không nói, càng là một nháy mắt liền giết Lao Tam. Sai, không nghĩ tới lần này ta thật sai. Đáng chết. Thật là đáng chết. Con mẹ nó chứ, lúc ấy vì cái gì liền không thể giữ người này lại. Nếu như lưu lại vậy bây giờ cười đến cuối cùng chính là chúng ta La gia a. La Ngạo nắm đấm gắt gao nắm chặt trong ánh mắt vô cùng hối hận. La Tử ngang cả người ngốc. Mình nữ nhi tìm về người vậy mà mạnh mẽ như vậy. Kia nếu như lúc trước giữ hắn lại lời nói ra chủ vị trí không phải liền là mình đúng không? A. Mình mẹ nhà hắn đều đã làm gì a? Vị trí gia chủ vậy mà ngạnh sinh sinh bị mình đẩy ra đi a. La Tử ngang bỗng nhiên quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu gắt gao trừng trong mắt không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Cha không có chuyện gì, chỉ là chết một cái còn có hai cái á, bọn hắn nhất định sẽ thắng. Lúc này La Tử Kiện nhìn xem La Ngạo ra mặt run run dáng chống đỡ lấy cười cười nhịn không được mở miệng nói. La Ngạo khẽ giật mình hít một hơi thật sâu lúc này mới bình phục tâm tình của mình trùng điệp nhẹ gật đầu. Đúng, còn có hai người còn có cơ hội. Hết thể cũng còn có cơ hội. La Ngạo nắm tay cổ tay cưỡng ép để cho mình tay run rẩy bình tĩnh trở lại. hết thảy đều không có kết thúc. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Đến ma ba huynh đệ nếu như không phải chủ quan lời nói tuyệt sẽ không bị hắn đánh bại. Đúng, nhất định là như vậy. La gia chúng ta có thể thắng, nhất định có thể thắng. La Ngạo lẩm bẩm chỉ là con ngươi lại có chút sững sờ. Tiểu tử không nghĩ tới a ngươi vậy mà mạnh như vậy. Bầu trời lồng giam bên trong đến ma ba huynh đệ lão đại và lão nhị tại rung động ban đầu về sau sắc mặt nháy mắt âm trầm. Chỉ là vừa rồi như thế đánh lén ngươi còn có thể một lần nữa a. Chúng ta cũng sẽ không giống lao tam như thế cho ngươi cơ hội. Lão nhị mở miệng lập tức bước ra một bước cả người nháy mắt lóe lên đã đi tới Trần Vũ sau lưng. Đồng thời lão đại cũng động. Còn chưa dứt lời đã đến Trần Vũ ngay phía trước. Đến ma an tâm giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm hai người một trước một sau nháy mắt động thủ. Trong tay hai người trong lúc đó có vô số tơ mỏng bắn ra hướng về Trần Vũ chạy đi. Một kích này tốc độ rất nhanh rất âm hiểm ngay tại nói chuyện nháy mắt mà động căn bản cũng không cho Trần Vũ bất luận cái gì thời gian. Xong rồi. La Ngạo trong lòng vui mừng. Cái này vô số đến sợi tơ hắn nhìn rất rõ ràng chính là đến ma hai người đạo tác hợp kích chi pháp. Hai người cũng phát giác được Trần Vũ khủng bố cho nên vừa lên đến đang đánh lén quá trình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại trực tiếp chính là sát chiêu mạnh nhất. Nhưng Trần Vũ khỏe miệng chỉ là cười lạnh nâng lên một chỉ nhẹ nhàng tại hư không một điểm. Nát đạo. Giang giác giang giác. Vô số sợi tơ căn bản là không cách nào tới gần Trần Vũ tại Trần Vũ quanh thân ngoài một thước đột nhiên vỡ nát. Trần Vũ bước vào hợp đạo cảnh thế nhưng là cùng bạn đạo giao chiến cuối cùng mới thành công đạp đạo mà đi. Bình thường đạo tắc công kích với hắn mà nói căn bản vô dụng. Đến ma hai người nếu như lấy nhục thể chém giết chi pháp còn có thể miễn cưỡng cùng mình chống lại một lát thế nhưng là lấy đạo tắc công kích. Chính là muốn chết. Cái này. Đây là. Đến ma hai người mắt trợn tròn mình mạnh nhất đạo tắc công kích cứ như vậy bị phá. Chết. Chính kinh ngạc ở giữa Trần Vũ song trưởng tề xuất một trước một sau ngũ trảo như long hai đạo màu vàng cổ sáng đột nhiên oanh kích mà ra. Không có phản ứng thời gian kim quang trực tiếp đem hai huynh đệ trái tim xuyên thủng lộ ra một cái dữ tợn trong suốt lỗ thủng. Một kích hai người đều vong. Bên trên bầu trời yên tĩnh như chết. La Ngạo ánh mắt đờ đẫn đầu góc có chút phản ứng không kịp. Nhanh như vậy liền chết rồi. Chỉ là ngay lúc này ai cũng không có phát hiện cổ truyền tống trận vị trí trung tâm nhất đột nhiên có một vệt ánh sáng hiện hiện. Chương 2015, cái này bên trong ta quyết định. Chương 2015, cái này bên trong ta quyết định. Ta nhìn thấy cái gì? Có người ngửa đầu nhìn trời nhìn xem kia lồng giam suy nghĩ xuất thần. Tại sao có thể như vậy? Cái này chiến đấu không khỏi kết thúc cũng quá nhanh đi. La Gia đã ngốc cho dù là Hà Vân Sinh bọn người cũng mắt trợn tròn. Biết Trần Vũ có thể thắng thế nhưng là cũng chưa từng có xa xỉ nghĩ tới sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm. Lúc này mới bao lâu? Trước trước sau sau cộng lại bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thôi. Quyết định hai nhà tương lai tiền đồ vận mệnh chiến đấu liền có kết quả. Hết thảy đến quá nhanh. Không đây không phải thật không phải thật. La Tử Kiện lắc đầu sắc mặt trắng bệnh vô cùng liên tiếp lui về phía sau đặt mông ngồi dưới đất toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng dừng lại toàn thân lạnh bớt. Xong ta La Gia xong. La Ngạo thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất con mắt đều giá trị giống như là cái sắc không hồn không có chút nào thần thái. Trước đó kia hăng hái khí thôn sơn hà dáng vẻ quả thực chính là tưởng như hai người. La Hiên cắn răng cổ cùng trên đầu gân xanh nổi lên nhìn xem La Ngạo bọn người cơ hồ khí muốn bạo tạc. Mẹ nhà hắn các ngươi bọn này ngu xuẩn thấy không? Đây chính là bị các ngươi bước đi Trần Tiên Sinh. Các ngươi mẹ nhà hắn thấy không? Các ngươi bọn này ngu xuẩn ta đã sớm cùng các ngươi nói qua Trần Tiên Sinh khủng bố các ngươi lúc ấy vì cái gì liền không nghe ta sao? A, các ngươi bọn này ngu xuẩn thối ngu xuẩn. Sớm nghe lời của ta nơi nào sẽ có như bây giờ sự tình phát sinh. La Hiên nghỉ tư ngọn nguồn bên trong chỉ vào La Ngạo cùng cả đám giận mắng, nhưng không người phản bác. Mỗi người đều cúi đầu trong mắt tất cả đều là hối hận thần sắc. La Hiên mắng không có sai lúc ấy Trần Vũ đến thời điểm chỉ cần bọn hắn hơi lưu ý đem Trần Vũ cho lưu lại vậy hôm nay chính là mặt khác một bức quan cảnh. Vừa mất đủ thành thiên cổ hận a. La Ngạo nhìn lên bầu trời bên trong kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh vô cùng ảo não. Trần Vũ nhìn La Gia mọi người một tay phất lên một đạo kiếm khí trực tiếp đem toàn bộ lồng giam đánh nát nhàn nhạt mở miệng. La Gia hiện tại là các ngươi thực hiện đổ ước thời điểm. Một câu toàn bộ tràng diện đầu tiên là tĩnh mịch sau đó liền bộc phát kinh thiên ồn ào náo động. Kết quả ra, Hà Gia thắng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn nhất là những cái kia trước đó định bợ lấy lòng người của La Gia khỏe miệng đều tại điên cuồng co rúm. Sớm biết như thế lúc ấy hẳn là định bợ ra sao nhà a. Mặc dù tiếc nuối bất quá càng nhiều lại là cảm khái. Lần này đại chiến Hà Gia không chỉ có nắm giữ cổ truyền tông trận càng là đoạt được La Gia một nửa gia sản cánh thành tương lai bá chủ định. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái này Trần Vũ. Ha ha, La Ngạo những này tiền đặt cược ta liền nhận lấy. Hà Vân Sinh cười lớn hướng về hai nhà tiền đặt cược cất giữ đi tới. Tại kia bên trong tất cả vật tư đều bị cất giữ trong một cái nạp giới bên trong lặng lặng bày ở kia. La Gia mọi người trơ mắt nhìn xem Hà Vân Sinh đi qua đem nạp giới mang trên tay trong mắt đều bốc lên tơ máu. Hà Gia bên này đều là một mặt mừng rỡ kích động sắc mặt hồng nhuận vô cùng. Bất quá ngay lúc này trước đó xuất hiện tại cổ truyền tông trận ở trong ánh sáng càng phát ra trở nên sáng lên. Lập tức đột nhiên một đạo quang trụ từ trong đó bay thẳng mà lên làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Cô sáng tiêu tán đợi đến mọi người kịp phản ứng liền thấy cổ truyền tống trận trên không có một nam một nữ hai người đứng tại cái này bên trong. Đang lặng lặng nhìn xuống ở đây tất cả mọi người. Cổ truyền tống trận chuyển đến hai người. Tất cả mọi người là sững sờ rất là ngoài ý muốn. Đây là ai a? Làm sao có thể vận dụng cổ truyền tống trận? Ta không biết bất quá bọn hắn đã có thể tới vậy đã nói rõ bọn hắn chính là từ bên kia đến. Có trong lòng người chấn động đột nhiên giống to nói. Bên kia. T. Trong lúc nhất thời mọi người hít một hơi lãnh khí nhau nhau kịp phản ứng. Bên kia cũng không chính là cực phía tây a. Hai người này là từ ở đâu tới? Nguyên bản sắc mặt đã tĩnh mịch tuyệt vọng La Ngạo nhìn thấy hai người về sau lập tức sắc mặt biến đổi lớn, vui mừng quá đỗi. Ở trước mặt tất cả mọi người hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất đối người trẻ tuổi ngã đầu liền bái. La gia La Ngạo hoan nghênh Chu Đào Tam công tử giáng lâm. La Ngạo kích động vô cùng, thân thể đều đang run rẩy. Chu Đào a, kia thế nhưng là Lưu Quang Thành Chu gia Tam công tử, không nghĩ tới lúc này hắn vậy mà đến rồi. Chu Đào, T, khó nói là theo như đồn đại thú triều xung quanh 12 đại chủ thành một trong Lưu Quang Thành Chu gia. Hà Vân suy nghĩ đến cái gì sắc mặt đột biến. Chu gia làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Ừm, La Ngạo đây là có chuyện gì? Không phải nói các ngươi La gia sẽ trưởng không cánh thành kích hoạt cổ truyền tống trận trở thành ta Chu gia phụ thuộc à? Hiện tại là tình huống như thế nào? Nhìn thấy bốn phía dáng vẻ Chu Đào sững sờ, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Tam công tử cái này ở giữa trừ một chút tình huống ngoài ý muốn. Lập tức La Ngạo đem tình huống toàn bộ nói cho Chu Đào. Ồ, ngươi nói ra hỏa này giết các ngươi người, còn để Hà gia trở thành người thắng cuối cùng. Nhướng mày Chu Đào nhìn xem Trần Vũ nói, tiểu tử ngươi tên gì? Cương nói xong hắn lại khoát tay áo. Tính ta cũng không có hứng thú biết tên của ngươi. Hiện tại ta tuyên bố lần chiến đấu này La gia thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hắn trở thành cổ truyền tống trận người sở hữu. Cái gì? Đám người sửng sốt ngơ ngác nhìn nhau một mặt ngạc nhiên. Chu công tử, rõ ràng một trận chiến này là ta Hà gia thắng, ngươi làm sao có thể nói người thắng sau cùng là La gia? Ta Hà gia không phục. Hà Vân sinh gào to nói. Chu Đào lông mày nhíu lại cười lạnh. Một trận chiến này là 3-3 mà các ngươi chỉ xuất một người phá hư quy củ, tự nhiên là thua. Các ngươi nếu có ý kiến có cần hay không ta Chu gia cường giả đến đây để các ngươi chịu phục. Cái này, Hà Vân sinh lập tức không lời nói, Chu gia thực lực như thế nào bọn hắn có thể sánh ngang? Mà lại hiển nhiên Chu gia cái mông đã làm lệnh khuynh hướng La gia, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Một bên nữ tử chỉ là mắt lạnh nhìn trước mắt một màn, một câu không nói. Trong mắt của nàng có nhàn nhạt cao ngạo chi ý, tựa hồ là tại nhìn sâu kiến đánh nhau, hoàn toàn không hứng thú. Tốt, hiện tại đem chiến lợi phẩm giao cho La gia. Chu Đào vung tay lên phách lối mở miệng. La gia mọi người sắc mặt cuồng hỉ, kinh lịch từ tuyệt vọng đến thiên đường chuyển biến, mỗi người sắc mặt đều trở nên hồng nhuận dị thường. Ha ha, ha ha ha ha. Hà Vân Sinh xem ra cười nói, sau cùng hay là ta La gia a. La Ngạo điên cuồng cười vang khoái ý đến cực điểm. Hà Vân Sinh tăng cường nắm đấm cái trán gân xanh hẳn lên, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là tình thế còn mạnh hơn người có Chu gia đè ép, hắn không có biện pháp. Từng chút Hà Vân Sinh đem mang trên tay nạp giới chậm rãi gỡ xuống. Chờ chút. Đột nhiên một thanh âm vang lên để Hà Vân Sinh động tác dừng lại. Chương 2016, hoặc là lăn hoặc là chết. Chương 2016, hoặc là lăn hoặc là chết. Hả? Mọi ánh mắt tất cả đều lần theo thanh âm nhìn qua. Là Trần Vũ. Vừa rồi mở miệng chính là Trần Vũ. Nhìn Hà Vân Sinh, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi bỏ được lấy ra. Hà Vân Sinh sững sờ cười khổ lắc đầu. Không nguyện ý kia lại có thể thế nào? Trần tiên sinh, ngươi ta không biết đây chính là người của Chu gia a. Bọn hắn thực lực thế nhưng là vượt xa chúng ta, mà lại rõ ràng La gia cùng Chu gia đã thông đồng cùng một chỗ. Chúng ta không có cơ hội. Hà Vân Sinh tuyệt vọng. Chín giết chiến trường bên trong chính là như thế trần trụi. Thực lực vĩnh viễn là cường đại nhất quyền nói chuyện. Cho dù là tại cánh thành bên trong đã có quy củ, thế nhưng là một khi có thế lực càng mạnh mẽ hơn tham gia như vậy, cái này cái gọi là quy củ liền trở nên không chịu nổi một kích. Ha ha, không sai. Các ngươi không có cơ hội. Hôm nay thắng lợi cuối cùng thuộc về La gia chúng ta. La Ngạo cất tiếng cười to, mọi người thấy một màn này nhao nhao lắc đầu thổn thức không thôi. Chẳng ai ngờ rằng kết quả cuối cùng vậy mà như thế hí kịch tính. Tiểu tử ngươi liền xem như thắng thì thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn khuất phục. Chỉ vào Trần Vũ cái mũi, La Ngạo sắc mặt vô cùng đắc ý, nhưng Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhìn lên bầu trời bên trong Chu Đào khỏe miệng có một vẻ tiêu dung. Một trận chiến này là ta thắng. Ngươi còn chưa có tư cách tại cái này bên trong khoa tay múa chân. Mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, hoặc là lăn hoặc là chết. Trần Vũ mở miệng trong lời nói không có chút nào khách khí. Hả? Chu Đào sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ, tiếp theo là khinh thường đến cực điểm cười lạnh. Ha ha, thật có ý tứ, chỉ là một cái cánh thành tiểu tử dám nói như vậy với ta. Một bên nữ tử cũng kinh ngạc nhìn Trần Vũ không thèm để ý lắc đầu. Dạng này cùng Chu Đào nói chuyện quả thực chính là muốn chết. Trần tiên sinh tuyệt đối không được lại nói. Nhận. Chúng ta nhận. Ngươi cũng không nên tự tìm đường chết ta. Hà Vân sinh dọa đến hô to. La Ngạo thì là cười ha ha, chỉ vào Trần Vũ trong ánh mắt đều là khinh miệt. Thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì? Dám đối Tam công tử như thế bất kính. Tam công tử ta nhìn hiện tại liền giết hắn đi. La Ngạo mở miệng nói. Chu Đào ngẹo đầu nhíu mày đối Trần Vũ cười lạnh. Ta hiện tại đã không lăn cũng không muốn chết, không phải ngươi tới giết ta thử một chút? Chu Đào mở miệng cười có loại mèo vờn chuột cảm giác. La gia Hà gia mọi người tại đây không ai coi là thật, nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Trần Vũ nhẹ gật đầu. Tốt. Một chữ rơi xuống, Trần Vũ chớp mắt mà động chiến long kiếm nơi tay đối Chu Đào đống nhiên chém xuống. Hắn không có thời gian cùng chỉ là một vòng đảo nói nhảm. Kim sắc kiếm khí nháy mắt bắn ra một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm khí để người khắp cả người sinh hàn. Chu Đào mắt sáng lên, không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà thật dám động thủ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trên đầu hắn ba tấc địa phương đột nhiên hiện hiện một cái màu trắng xương thuẫn. Liền thấy xương thuẫn bên trên đột nhiên hiện hiện từng tầng lít nha lít nhít đạo tắc xiển xích. Kiếm khí trực tiếp chạm tại xương thuẫn bên trên lập tức phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, nhưng xương thuẫn không hư hao chút nào. Ừm. Phong ngự tính bảo cụ. Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Chu Đào xuất ra xương thuẫn hiển nhiên rất không bình thường, mà lại nhất bất phàm một điểm chính là phía trên có hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả bám vào đạo tắc xiển xích làm bảo hộ, khiến cho toàn bộ xương thuẫn lực phòng ngự tăng nhiều. Trần Vũ mặc dù mạnh nhưng bây giờ cũng chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu mà thôi, chỉ bằng vào kiếm khí muốn chém ra cái này xương thuẫn còn chưa đủ. Mẹ nhà hắn ngươi thật đúng là dám động thủ a. Chu Đào sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong mắt sát ý sôi trào. Nhiều người nhìn như vậy Trần Vũ cũng dám động thủ để hắn mặt mũi rất mức không đi. Vừa rồi Trần Vũ kia một chạm như vậy đột nhiên thật hung hăng dọa hắn nhảy một cái. Nếu như không phải có gia tộc này xương thuẫn vậy bây giờ khả năng hắn đã bị Trần Vũ cho giết. Con mẹ nó ngươi ngược lại là lại đến a. Cỏ. Lão tử có xương thuẫn nơi tay ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Hiện tại ta quyết định ngươi còn có gì nhà ta Chu gia đều muốn giết sạch. Chu Đào gào thét không thôi sắc mặt dữ tợn. Hà gia sắc mặt của mọi người lập tức trở nên trắng bệnh. Nhưng Trần Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi không có cơ hội. Giết. Chiến Long kiếm vừa thu lại Trần Vũ chân phát lực cả người bắn ra một quyền đối Chu Đào ngực đánh tới. Chu Đào kinh hãi ngón tay một chỉ xương thuẫn thuẫn gian di động đến trước người của mình. Xương thuẫn bên trên kia đạo xiềng xích nháy mắt hiện đan vào một chỗ phát ra rầm rầm tiếng vang. Trần Vũ ánh mắt sắc bén nắm đấm mang theo gào thét thanh âm hung hăng đánh tới hướng xương thuẫn. Quyền phong phảng phất biến thành một viên thiên thạch kéo lấy thật dài kim sắc quang vĩ cùng xương thuẫn đụng vào nhau. Thứ nỡ ngẩn ta cái này xương thuẫn thế nhưng là lấy thiết giáp tê cứng rắn nhất xương đầu làm ra phía trên càng có hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả tự mình bố trí đạo tắc xiềng xích bằng người làm sao có thể đánh phá? Chu Đào cười lạnh. Giang giáp. Đột nhiên một đạo rất nhỏ vỡ vang lên để Chu Đào tiếu dung nháy mắt ngưng lại trái tim hung hăng trầm xuống. Nhìn chăm chú nhìn sang phát hiện xương thuẫn phía trên kia sen lẫn đạo tắc xiềng xích vậy mà hiện một mảnh vết rạn. Cái gì? Đây không có khả năng. Chu Đào dọa đến giống to. Đây chính là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả bố trí đạo tắc. Làm sao có thể bị hắn một quyền đánh nát? Trần Vũ chỉ là cười lạnh trên mặt có khinh thường thiếu dung. Trần Vũ chính là phá 10,000 đạo mà vào hợp đạo chân chính vạn đạo lui tránh không cùng bất luận cái gì đạo tắc tương hợp đối vạn đạo đều có áp chế. Nếu như lần này là đại viên mãn cường giả chân thân tại cái này bên trong tự mình thi triển đạo tắc kêu bởi vì cảnh giới trên lệnh Trần Vũ muốn phá vỡ đạo tắc xiềng xích gần như không có khả năng. Thế nhưng là cái này xương thuẫn bên trên chỉ là bố trí đến đạo tắc xiềng xích tựa như là không bốn chi nguyên không có dễ chi thủy đối Trần Vũ đến nói muốn phá vỡ cũng không khó. Như là pha lê vỡ nước đạo tắc vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Chu Đào trợn mắt nhìn xem tất cả đạo tắc xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát phá diệt. Không. Chu Đào trừng to mắt trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn muốn ngăn cản chỉ là vô dụng. Thoạt đầu là đạo tắc xiềng xích ngay sau đó chính là xương thuẫn. Cho dù là cứng rắn vô cùng thiết giáp tê xương đầu tại Trần Vũ dưới nắm tay cũng giống là giấy đồng dạng nháy mắt sụp đổ biến thành đầy trời mảnh vỡ. Trần Vũ lấy một loại cuồng bạo vô cùng tư thái đánh phá xương thuẫn một quyền xuyên thủng Chu Đào trái tim. Chán. Chu Đào thân thể chấn động túi đầu nhìn xem mình lồng ngực tại kia bên trong Trần Vũ tay xuyên qua trái tim của hắn đoạn tuyệt hắn hết thể sinh cơ. Ngươi. Ngẩng đầu Chu Đào nhìn xem gần trong gang tấc Trần Vũ trong mắt đều là không thể tin. Ta nói qua hoặc là lăn hoặc là chết. Đáng tiếc ngươi chọn sai. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng mà không biểu tình. Một cánh tay chấn động chỉ nghe oanh một tiếng Chu Đào trực tiếp nổ tung biến thành huyết vụ đầy trời. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều ngốc. Giết giết. La Ngạo tự lẩm bẩm một mặt mê mang. Ngươi giết Chu Đào. Ta thú tổ dưới chướng người ngươi cũng dám giết. Một mực chưa từng mở miệng nữ tử đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Vũ trong mắt hàn mang chợt hiện. Chương 2017, bái kiến đại nhân. Chương 2017, bái kiến đại nhân. Tất cả mọi người ngốc kinh ngạc nhìn lên bầu trời trong mắt tất cả đều là mãnh liệt đến cực hạn rung động. Chết. Chu Đào lại bị Trần Vũ một quyền đánh giết. Kia thế nhưng là Lưu Quang Thành Chu gia tam công tử a. Hắn có biết không đạo giết Chu Đào về sau sẽ dẫn tới cái dạng gì tai họa. La Ngạo một mặt ngốc trệ mặc cho huyết thủy rơi vào trên mặt mình lại mảy may không phát hiện. Ngẫu nhiên hắn thân thể đột nhiên chấn động lập tức kịp phản ứng chỉ vào Trần Vũ ngón tay đều đang run rẩy. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi xong, ngươi vậy mà giết Chu Đào. Không chỉ là ngươi toàn bộ Hà gia đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ vì Chu Đào tam công tử chôn cùng. Hà Vân Sinh các ngươi mẹ nhà hắn liền chờ chết đi. La Ngạo điên cuồng bạo hống. Hà Vân Sinh ngồi liệt trên mặt đất cả người đã hoàn toàn ngốc một trái tim nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mọi người thấy Hà Vân Sinh ánh mắt vô cùng phức tạp. Hôm nay một trận chiến này thực tế là quá mức trầm động chập trùng. Ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà là cái dạng này. La Lệ lại là mắt sáng lên cơ hồ ức chế không nổi mình nội tâm vui sướng. Chu Đào hắn chết tốt lắm chết được tốt. Nếu như hắn không chết lời nói Chu gia lại thế nào có thể sẽ đem lửa giận khuynh tả tại Trần Vũ cùng Hà gia trên thân. Bọn hắn La gia còn thế nào thượng vị? Cùng La Tử Kiện tướng hỗ nhìn hai người giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu trong ánh mắt có một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Bầu trời bên trong Trần Vũ nhìn xem nữ tử kia khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta Trần Vũ muốn giết hai thì giết chính là ngươi thú tổ thì tính sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Nữ tử đột nhiên chấn động chăm chú nhìn Trần Vũ tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên kinh hô. Ngươi là nhân tộc? Khó nói ngươi không phải sinh ra ở chín giết chiến trường. Ta đích xác là nhân tộc cũng đích thật là từ ngoại giới mà đến làm sao rồi? Đối nữ tử khiếp sợ như vậy phản ứng Trần Vũ có chút không hiểu. Nữ tử không nói chỉ là nhìn chằm chằm Trần Vũ lập tức từ mang bên trong móc ra một vật ném ở cổ trên truyền tống trận. Không đến bao lâu sau đột nhiên truyền tống trận bắt đầu bắn ra đạo đạo quang mang. Theo quang mang xuất hiện cái này đến cái khác khí thế cường đại cường giả xuất hiện tại thiên không bên trong. Là thú tổ người. Ông trời ơi, thật là thú tổ người. Các ngươi xem bọn hắn cánh tay bên trên kia bên trong hoa văn một cái thú chữ kia là thú tổ người đặc hữu tiêu chí a. Có người đột nhiên hô to thanh âm khiếp sợ không thôi. Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm lập tức vang lên. Một đạo đạo ánh mắt kinh ngạc tất cả đều nhìn lên bầu trời. Thú tổ người đến. La Ngạo sững sờ rất là ngoài ý muốn. Cái này cổ truyền tống trận chính là liên thông cực phương Tây không sai, bất quá muốn khởi động nó cần lượng lớn tài nguyên. Cũng bởi vậy La Ngạo cùng Hà Vân Sinh mới có thể đánh cược cướp đoạt cổ truyền tống trận. Nhưng tương tự đối diện cũng có thể thông qua cổ truyền tống trận chuyển tới. Dưới mắt thú tổ người chính là thông qua cổ truyền tống trận đi thẳng tới cái này bên trong. Chỉ là bọn hắn đến khiến người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Cha ta biết. Ta biết bọn hắn vì sao đến đây. Đột nhiên La Tử Kiện sắc mặt vui mừng kinh hô không thôi. Người biết. Bọn hắn tới là làm cái gì? La Ngạo sững sờ lập tức mở miệng hỏi thăm. Quét mắt Hà Vân Sinh La Tử Kiện ánh mắt âm trầm vô cùng khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Thư hư thú tổ đến đây tự nhiên là muốn tiêu diệt Hà gia. Chu Đào chính là Chu gia tam công tử Lưu Quang Thành là thú tổ dưới trướng thế lực, hiện tại Chu Đào bị giết mà lại là ngay trước thú tổ mặt người trước bị giết, thú tổ nào có không hỏi đạo lý. Ngươi nhìn lần này đến đây đều là thú triều bên trong cường giả, không có một cái tu vi thấp hơn hợp đạo cảnh đại thành, nhất là số lẻ cái kia cô gái tóc dài một thân mênh mông chiến lực càng làm cho lòng người kinh. Chỉ sợ bọn hắn chính là đến cái này bên trong đạp diệt Hà gia. Đạp diệt Hà gia? La Ngạo thân thể chấn động trong mắt lóe lên ánh sáng liên tục gật đầu. Đúng, ngươi nói không sai, khẳng định là như thế này. Ha ha, không nghĩ tới cái này Trần Vũ vậy mà chọc giận thú tổ, cái này ta ngược lại muốn xem Hà Vân Sinh còn có cái gì biện pháp. Quay đầu La Ngạo nhìn xem Hà Vân Sinh cười tỏ không thôi. Hà Vân Sinh thật sự là không nghĩ tới a, ngươi mời tới cái này Trần Vũ không phải ngươi Hà gia phúc tinh mà là để ngươi Hà gia hủy diệt họa tinh a. Người thắng cuối cùng là ta La Ngạo. Ha ha ha ha. Phách lối cười tỏ tràn ngập toàn trường. Mọi người thấy Hà gia ánh mắt phức tạp. Hà Vân Sinh lúc này một cái lảo đảo sắc mặt trắng bệnh. Hắn quay đầu nhìn Hà gia mọi người trong ánh mắt tất cả đều là tự trách tuyệt vọng. Chư vị là ta Hà Vân Sinh thật xin lỗi Hà gia a. Gia chủ. Hà gia mọi người từng tiếng để vết thê thảm bạc điểm. Công Tôn Liễu ba người tướng hỗ nhìn đồng dạng dị thường tự trách Hà gia chủ đều tại chúng ta ba người mới cho các ngươi mang đến như thế mầm thai, vạ ba người chúng ta cũng không có cái khác có thể làm, lần này Hà gia sinh chúng ta sinh, Hà gia chết ba người chúng ta cùng các ngươi cùng chết. Hà Vân Sinh nhìn xem Công Tôn Liễu ba người vô lực khoát tay áo. Đây hết thảy đều là ta Hà gia mệnh không phải do người khác. Ta Hà gia nhận. Đột nhiên hít vào một hơi Hà Vân Sinh sắc mặt nghiêm nghị biến đổi. Tới đi. Cho dù là muốn chết ta Hà gia cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết. Thú tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào liền để chúng ta tự mình đến trải nghiệm một phen. Vi tráng. Hà gia mọi người tất cả đều hô to kêu gọi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời kia một đạo đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Trần Vũ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng không khỏi con người co rụt lại. Xem ra hôm nay miễn không được một trận huyết chiến a. Đã như vậy vậy liền chiến đi. Toàn thân sát khí sôi trào Trần Vũ vừa định muốn động thủ lại đột nhiên sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn đối diện mọi người. Vì sao tại đối diện trên thân mọi người không phát hiện được mảy may sát ý? Mới vừa rồi cùng Trần Vũ nói chuyện nữ tử nhìn Trần Vũ sau tiến đến một cái khác cô gái tóc dài bên thai thì thầm lấy cái gì? Rất hiển nhiên cái kia cô gái tóc dài chính là thống lĩnh đứng tại mọi người phía trước nhất. Hắn nghe một bên nữ tử báo cáo nhíu mày nhìn xem Trần Vũ. Chỉ chốc lát lông mày liền bung ra bước lên đến trong mắt hiện hiện nồng đậm kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó nàng từ trong nạp giới bỗng nhiên cầm lấy một trường chân dung đối chiếu chân dung nàng càng xem Trần Vũ càng kinh ngạc đến cuối cùng thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Ừm. Cái này đây là làm sao rồi? La Ngạo sững sờ đối trước mắt tình huống có chút kỳ quái. Mọi người cũng ngẩn người không rõ ràng cho lắm. Các ngươi đến cùng có đánh hay không? Trần Vũ hơi không kiên nhẫn. Cô gái tóc dài thân thể chấn động lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đột nhiên quỳ một gối xuống bái. Đồng thời đến đây nơi đây đông đảo thú tổ cường giả cũng đều như thế một gối quỳ xuống tại Trần Vũ trước mặt thấp cung kính đầu lâu. Thú tổ thứ tứ vệ đội trưởng ngay cả nghe hồng bái kiến nữ đế phu quân đại nhân. Đồng thời ngay cả nghe hồng sau lưng rất nhiều thú tổ cường giả cùng kêu lên giống to. Bái kiến nữ đế phu quân đại nhân. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2018, nhập thú tổ chương 2018, nhập thú tổ giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng sau đó tựa như là có một đạo kinh lôi nổ vang làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động, tiếp theo kinh khủng tiếng ồn ào giống như là núi lửa phun trào đông nhiên phun trào mà lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Ta tạo. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn là nữ đế phu quân. Cái kia cái nào nữ đế? Mẹ nhà hắn còn có cái nào nữ đế chính là chấp trưởng thú tổ vị kia truyền kỳ bên trong truyền kỳ bất bại nữ đế à? Ta tạo Trần Vũ hắn vậy mà là nữ đế nam nhân. Mẹ nó a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Loại này truyền kỳ đại thần vậy mà sẽ tại chúng ta cánh thành loại địa phương nhỏ này, còn tới tham gia hai nhà đại bị. Này làm sao như thế không chân thực? Ồn ào náo động nổi lên bốn phía có người bụ mặt có người che lấy cái chán sắc mặt đỏ bừng lên vô cùng dọa đến đều kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. La gia tĩnh mịch vô cùng. La Ngạo trên mặt tiêu dung đã ngưng kết thiết hầu tựa hồ bị người bóp lấy đồng dạng phát ra lạc lạc thanh âm. Sao làm sao lại như vậy? Hắn thế nào lại là nữ đế nam nhân? Không, cái này đây không có khả năng. Hắn bất quá là cái chỉ là nhân tộc thế nào lại là vĩ đại nữ đế nam nhân? Đây không phải thật. Không phải thật à? La Ngạo liên tiếp lui về phía sau ôm đầu của mình cả người cơ hồ đều muốn điên. Nếu như sớm biết Trần Vũ thân phận đừng nói là cái gì đến ma ba huynh đệ chính là Chu gia tam công tử để hắn tới chọn hắn cũng sẽ lựa chọn Trần Vũ à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết rồi. La gia đằng phát cơ hội thật tốt không có. La gia vạn kiếp bất phục. A. Không ta không tin a không tin a. La Lệ thét lên sụp đổ. Nam dạp trên mặt đất cả người cũng giống như mất hồn đồng dạng. Nữ đế phu quân đừng nói là Chu gia tam công tử liền xem như toàn bộ Chu gia giết lời nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hà Vân Sinh bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này con mẹ nó chơi chính là cái nào một màn. Trần Tiên Sinh là nữ đế phu quân. Vừa rồi bọn hắn muốn cùng đối phương khai chiến không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như thế kết quả. Cái này thay đổi rất nhanh không khỏi cũng quá mức kích thích. Các người biết, Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Thương Hải cũng không có đem hai người sự tình nói ra. Bởi vậy Trần Vũ cũng không có sách dù sao tại chín giết chiến trường bên trong nếu như sách nói không chừng bất lợi cho Thương Hải. Cho nên nguyên bản hắn dự định cùng sau khi chiến đấu lưu lại mọi người tính mệnh lại để cho các nàng mang mình đi gặp Thương Hải. Nhưng không có nghĩ đến cái này gọi là ngay cả nghe hồng người vậy mà biết chuyện của mình càng là có chân dung. Xem ra Thương Hải cũng không có đối bọn hắn quá mức dấu diếm. Chỉ là phu quân. Hai chữ này để Trần Vũ có chút xấu hổ. Mặc dù hai người đích thật là ngủ qua bất quá lúc kia thế nhưng là Thương Hải dùng sức mạnh hậu kỳ thời điểm Thương Hải cũng biết mình cùng Tiêu Huyên Nhi quan hệ lựa chọn không lại quay dày Trần Vũ. Đã các ngươi biết vậy liền dễ làm. Dẫn ta đi gặp Thương Hải. Vâng. Ngay cả nghe hồng nhẹ gật đầu phất ống tay áo một cái lạnh lùng nhìn mọi người tại đây. Chu gia Chu Đào đối nữ đế phu quân đại nhân bất kính bị giải quyết tại chỗ cùng người vô cảm. Hiện tại tuyên bố lần này hai nhà đại chiến kết quả. Hai nhà đại chiến nguyên bản cũng không đặt ở ngay cả nghe hồng trong mắt chỉ là Trần Vũ đã trợ giúp Hà gia kia tự nhiên bọn hắn cũng muốn chiếu cố đến Hà gia. Căn cứ ước định Hà gia thắng được cổ truyền tống trận về Hà gia tất cả khác La gia mạo phạm nữ đế phu quân đại nhân tất cả gia sản toàn bộ đi vào Hà gia. La Ngạo La Lệ La Tử kiện ba người tại chỗ xử tử. Vâng. Ngay cả nghe hồng sau lưng thú tổ người động. Chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở La Ngạo ba người liền bị bắt lại. Không. Không muốn a. Trần đại sư Trần Tiên Sinh Trần gia gia van cầu người thả qua ta a. La Ngạo gào thét. Trần Vũ đừng giết ta a ta sai ta biết ta sai ta làm trâu làm ngựa cho người ta cái gì đều cho người ta khi ngươi nô lệ ngươi muốn làm sao chơi ta đều có thể đừng giết ta a. La Lệ dọa đến bài tiết không kiềm chế thê lương thúc ít. Nhưng không hề có tác dụng. Trước mắt bao người ba người bị chém đầu. Toàn bộ quá trình Trần Vũ không nói một lời chỉ là lặng lặng nhìn xem. Chín giết chiến trường chính là như thế giết chóc là chủ đề đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt mà cái này đại giới thường thường chính là sinh mệnh. Tất cả mọi người đều kính sợ nhìn xem Trần Vũ. Một câu không nói mọi chuyện liền tất cả đều giải quyết. Cái này chính là Trần Vũ địa vị a. Bất bại nữ đế phu quân. Địa vị như vậy mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đại nhân mời đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về thú tổ đi. Ngay cả nghe hồng cung kính mở miệng. Tốt đi thôi. Ngay cả nghe hồng nhẹ gật đầu lập tức khởi động truyền tống trận. Trần Vũ đi theo mọi người dậm chân đi vào biến mất tại trước mặt mọi người. Trang diện tĩnh mịch xuống tới trên mặt của mỗi người rung động thần sắc ý nguyên không giảm. Hà Vân Sinh ung dung thở dài một mặt thần sắc phức tạp. Ta Hà gia có gì đức gì có thể vậy mà có thể có được nữ đế phu quân đại nhân trợ giúp. Đúng vậy a thật sự là không nghĩ tới Trần Tiên Sinh lưu bước như vậy. Công Tôn Liễu một mặt kính nể thần sắc. Làm thịt Thiên Tôn hai cái đệ tử kết quả đến cái này bên trong hay là bất bại nữ đế nam nhân. Thật mẹ nhà hắn mạnh. Làm nam nhân làm được mức này giá trị. La gia bên kia La Hiên chậm rãi đứng người lên trên mặt không vui không buồn tràn ngập chết lặng. Nữ nhi. La Tử ngang muốn nói lại thôi vô cùng xấu hổ. Ngươi hối hận rồi. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Nếu như không phải Trần Tiên Sinh nể tình chúng ta dẫn hắn đến cánh thành thể diện hôm nay La gia chúng ta đem toàn quân bị diệt. Ngươi rất ngu xuẩn. Từ hôm nay trở đi dưỡng lao đi La gia sự tình ta đến xử lý. La Hiên lạnh lùng mở miệng mặt không biểu tình mang theo tất cả người La gia rời đi quảng trường. Hai nhà đại chiến như vậy kết thúc. Chỉ là kết quả cuối cùng để người thổn thức không thôi. Trần Vũ đi theo ngay cả nghe hồng bọn người bất quá qua trong giây lát liền từ truyền tống trận đi ra. Dương mắt chung quanh liền phát hiện tòa này truyền tống trận vị trí chính là tại một ngọn núi phía trên sơn phong có mấy ngàn mét cao từ phía trên nhìn ra xa có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Đại địa là màu đỏ phụ kiện có lao nhanh không thôi đại giang từng con hung thú ở trên mặt đất du đãng. Từng tòa lớn tiểu không một thành thị giải tại màu đỏ thổ nhưỡng đại địa bên trên. Mỗi một cái quy mô đều viễn siêu lúc trước nhìn thấy qua cánh thành. Mà tại những thành thị này bên trong tổng cộng có 12 tòa loại cực lớn thành thị làm thành một cái hình tròn. Tại hình tròn trung ương nhất một cái vô cùng bá khí chiếm diện tích cực lớn hùng thành sừng sững tại kia bên trong muôn hình vạn trạng làm cho người rung động. Đại nhân cái này bên trong chính là chín giết chiến trường giải đất trung tâm mà kia bên trong chính là nữ đế đại nhân chỗ thú tổ. Ngay cả nghe hồng mở miệng lập tức sắc mặt đột nhiên chấn động vô cùng nghiêm túc. Hiện tại có một số việc ta muốn nói cho đại nhân. Cái này liên quan đến ngài tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Chương 2019, khuyên ngươi khiêm tốn một chút chương 2019, khuyên ngươi khiêm tốn một chút ổ. Liên quan đến tôn nghiêm của ta cùng sinh mệnh. Trần Vũ sững sờ cười ôm lấy hai tay nói nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Ngay cả nghe hồng nhìn xem Trần Vũ kia hứng hờ dáng vẻ khẽ chau mày lập tức hay là mở miệng. Nữ đế đại nhân là thú tổ tất cả mọi người trong lòng nữ thần người ngưỡng mộ đông đảo. Vì truy cầu nữ đế đại nhân rất nhiều người âm thầm đều tại phân cao thấp. Cái này ngài có biết rằng? Trần Vũ sững sờ không nghĩ tới Thương Hải bị lực như thế lớn. Điều này cũng làm cho ta thật bất ngờ. Người nói tiếp. Ngay cả nghe hồng nhẹ gật đầu. Thú tổ bên trong thực lực vi tôn, đang theo đuổi nữ đế chuyện này bên trên kẻ bại là không có tư cách. Mặc dù bọn hắn biết nữ đế tại chín giết chiến trường bên ngoài từng có nam nhân, bất quá một khi tiến vào chín giết chiến trường kia liền rốt cuộc không có đi ra khả năng. Bởi vậy bọn hắn trước đó chỉ cho là ngươi đã chết nhưng hiện tại không giống. Nói đến đây ngay cả nghe hồng đột nhiên chăm chú nhìn Trần Vũ con mắt. Ngươi không chỉ có còn sống mà lại tiến vào chín giết chiến trường. Ngươi cho rằng những cái kia ngay tại cạnh tranh muốn trở thành nữ đế nam nhân giá hỏa sẽ ý kiến gì ngươi? Nguyên lai là dạng này. Trần Vũ lông mày nhíu lại sờ sờ cái cằm có chút buồn cười. Xem ra ta trở thành chúng núi tên chi a thú tổ bên trong chắc hẳn ta có không ít đỡ muốn đánh. Ngươi còn muốn cùng bọn hắn đánh nhau? Nghe đến lời này, ngay cả Nghe Hồng sững sờ, sau đó ôm bụng cười. Không chỉ có là hắn, cái khác mọi người ở đây cũng đều cười. Tiếng cười bên trong có khinh miệt, có xem thường, tất cả đều đang cười nhạo Trần Vũ không biết lượng sức. Trọn vẹn qua mười mấy giây tiếng cười mới dừng lại, ngay cả Nghe Hồng đứng thẳng người nhìn xem Trần Vũ thẳng lắc đầu. Trần Vũ đại nhân, mặc dù ngươi là nữ đế phu quân, ta hẳn là tôn trọng ngươi, thế nhưng là như ngươi loại này trò cười cũng thực tế là quá buồn cười. Ngươi cho rằng cái này thú tổ là địa phương nào? Cái này thế nhưng là toàn bộ chín giết chiến trường ở trong cường đại nhất mấy chỗ thế lực một trong. Nơi này cường giả cũng không phải tiểu tiểu dực thành có thể đánh đồng. Có lẽ ngươi tại cánh thành bên trong có thể che đậy tất cả, nhưng là tại cái này bên trong ngươi hay là thu liễm một chút tương đối tốt. Ngay cả Nghe Hồng cười nói, cái này cũng là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Tại cái này bên trong mời ngươi điệu thấp một chút, cho dù là có người hướng ngươi khiêu khích ngươi cũng phải nhịn. Bọn hắn tối đa cũng chính là để ngươi khó xử xấu mà thôi. Bất quá có nữ đế đại nhân tại, bọn hắn là không dám làm quá mức điểm. Chịu đựng. Trần Vũ lông mày nhíu lại lắc đầu. Đáng tiếc ta trời sinh cũng không phải là một cái nhịn được người. Báo thủ không cách đêm, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Cái này mới là ta thờ phụng pháp tắc. Đi thôi đi thú tổ đi. Ta cũng muốn nhìn xem Thương Hải nha đầu kia trở thành nữ đế về sau là dạng gì phong thái đâu. Trần Vũ cười đi về phía trước, lưu lại một đám ngạc nhiên đám người. Đội trưởng bảo vệ cái này, Trần Vũ không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Có người tiến đến, ngay cả Nghe Hồng bên cạnh nhíu mày mở miệng. Ngay cả Nghe Hồng nhìn xem Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo. Không sao, liền để hắn thử một chút đi. Hắn tại địa phương nhỏ xuất sắc như vậy, tự nhiên tâm cao khí ngạo, chờ ở cái này bên trong thụ đả kích cũng sẽ nhận rõ mình. Dạng này cũng tốt, tỉnh hắn không rõ ràng vị trí của mình. Đến lúc đó nhớ được bảo hộ hắn, miễn cho hắn bị người đánh chết. Vâng. Ngay cả Nghe Hồng một nhóm đuổi kịp Trần Vũ tiến vào thú tổ. Thú tổ mặc dù là tổ, nhưng thật ra là một cái hùng vĩ vô cùng cự thành. Quy mô của nó vượt qua cánh thành gấp trăm lần cũng không chỉ. Thành thị bên trong có giang sơn non sông, có to lớn vô cùng công trình kiến trúc, khí thế hùng hồn rộng rãi làm cho người rung động. Trần Vũ thô sơ giản lược nhìn một chút tòa này thú tổ quy mô, nếu như đặt ở trên địa cầu chừng một cái Long Quốc lớn tiểu. Cái này thú tổ quy mô như thế nào? Ngay cả Nghe Hồng đi tại Trần Vũ bên cạnh có chút ngạo nghễ mở miệng hỏi thăm. Không sai, rất không tệ. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Thương Hải đến cái này bên trong không đến bao lâu liền làm ra như thế quy mô rộng rãi thành thị. Tự nhiên là không sai, nữ đế đại nhân thập đại công tích vĩ đại, cái này chính là một loại trong đó. Ồ, thập đại công tích vĩ đại, đó là cái gì ý tứ? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Ngay cả Nghe Hồng cười đầy cõi lòng kính ngưỡng mở miệng. Nữ đế đại nhân là chín giết chiến trường bên trong 10,0005 bất thế gia kỳ nhân. Thập đại công tích vĩ đại chính là người khác đối với hắn tán thưởng. Cái này thứ nhất chính là Bình Sơn sông xây lên hùng thành, thứ hai là trấn hung tà mà sinh giáo hóa, thứ ba là lập học đường lấy tán giáo hóa, thứ tư là thám hiểm địa lấy phải kỳ ngộ. Ngay cả Nghe Hồng một hơi nói ra Thương Hải đi tới chín giết chi địa sau làm sự tình, để Trần Vũ đều trong lòng nhảy một cái. Thật sự là không nghĩ tới Thương Hải lại có thể làm đến bước này. Mà Trần Vũ cũng có thể nghe được ngay cả Nghe Hồng đối Thương Hải là từ đáy lòng thâm phục. Trên thực tế Trần Vũ khi tiến vào thú tổ thời điểm liền cảm thấy không tầm thường. Chín giết chi địa mặc dù sát phạt quần quật lấy giết chóc làm chủ, nhưng là thú tổ ở trong trừ nồng đậm nguyên thủy giá tính giết chóc bên ngoài còn có văn minh khí tức, cả hai một âm một dương bổ sung lẫn nhau, tràn ngập một loại 10 điểm cân đối khí tức. Cái này cùng cánh thành hoàn toàn khác biệt. Cánh thành mặc dù cũng là thành thị mà lại trong đó cấm chỉ giết chóc, nhưng đi ở trong đó còn có thể trông thấy ánh mắt của người đi đường bên trong có loại hung hãn không có giáo dưỡng cảm giác, chỉ là bởi vì cường đại chuẩn mực để nó không dám làm cản. Nhưng ở cái này bên trong người đi đường trên thân mặc dù có sát khí lại 10 điểm bình thản, cũng không đối nội mà là đối ngoại. Nói rõ giáo hóa rất tốt, sát khí trên người có thể khống chế tự nhiên, điểm này 10 điểm có được. Cho nên, ngay cả Nghe Hồng vừa đi vừa nói nhìn về phía Trần Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể hay không xứng với nữ đế đại nhân. Ánh mắt như lợi kiếm thẳng bức Trần Vũ, khí thế đè người. Trần Vũ nhìn xem chán, ngay cả Nghe Hồng dáng vẻ trên mặt không có tựa hồ tức giận, nhàn nhạt khoát tay áo. Sướng hay không bên trên cùng nhìn thấy Thương Hải ngươi tự nhiên biết. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, ngay cả Nghe Hồng không nói chuyện, chỉ là khỏe miệng dâng lên một vòng cười khẽ, mang theo Trần Vũ kế tiếp theo hướng phía trước. Thú tổ rất lớn, tại ở giữa nhất địa phương chính là toàn bộ thú tổ khu vực hạch tâm thú hoàng địa chỗ. Kia bên trong cũng là Thương Hải cùng thú tổ cường giả chỗ ở, thông qua thật dài dũng đạo mọi người đi tới thú hoàng trước điện. Toàn bộ thú hoàng điện là một tòa cự đại núi cao bị điêu tạc thành một cái ngựa mặt lên trời gào thét hung thú bộ dáng. Mà ngọn núi nội bộ thì tất cả đều đào dốc làm thành cung điện muôn hình vạn trạng. Sau khi đi vào, tại ngay cả Nghe Hồng dẫn đầu dưới, Trần Vũ cuối cùng đã tới thú hoàng điện nghị sự đại điện. Từng cái khí tức cường đại cường giả điểm trái phải đứng ở đại điện hai bên, mà tại đại điện trên cùng một cái tuyệt sắc nữ tử ngồi tại tối cao vương tọa bên trên, một thân hỏa hồng váy dài kề sát thân thể của nàng, lộ ra mê người đường cong, một đôi mắt tràn ngập ngạo nghễ nhìn xuống tất cả mọi người ở đây. Mỗi một cường giả nhìn xem kia tuyệt sắc nữ tử trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, cũng không ít người trong ánh mắt còn có nồng đậm ái mộ. Nhìn người nọ, Trần Vũ cười. Tại chín giết chiến trường cuối cùng là nhìn thấy người a, nghe tiếng toàn bộ chín giết chiến trường bất bại nữ đế Thương Hải. Chương 2020, im lặng Trần Vũ. Chương 2020, im lặng Trần Vũ báo cáo nữ đế đại nhân, ngay cả Nghe Hồng tiến về cánh thành phát hiện ngài phu quân Trần Vũ đặc biệt đem hắn mang về. Vâng. Toàn bộ nghị sự đại điện đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt đều là biến đổi lớn, đồng thời quay đầu nhìn qua, ánh mắt một mực khóa chặt tại Trần Vũ trên thân. Trần Vũ. Trước đó một mực cao ngạo vô cùng Thương Hải thân thể run lên, chừng lớn mắt nhìn xem Trần Vũ, tựa hồ không tin lại rủi rủi con mắt. Là ta. Trần Vũ cười nói, không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi. Ờ. Thương Hải thân thể lóe lên đã rời đi, Vương Tọa nháy mắt bổ nhào vào Trần Vũ Mang bên trong, tham lam ngửi ngửi cái mũi. Tất cả mọi người ở đây đều đốc, gắt gao trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cao cao tại thượng từ trước đến nay đều nghiêm túc thận trọng đối với bất kỳ người nào không thêm vào nhan sắc bất bại nữ đế, lúc này vậy mà như là một con lũng nịu mèo con nhào vào một cái nam nhân mang bên trong, mà lại đối phương hay là nhân tộc nữ đế phu quân. Trong chốc lát một đạo đạo mang theo nồng đậm địch ý ánh mắt hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Từng thật mạnh địch ý, mà lại cơ hồ toàn bộ đại điện ở trong tất cả mọi người đều là như thế, chính là trong đó nữ tử cũng là đồng dạng. Cái này Thương Hải mị lực thật sự là không tiểu a. Mặc dù có chút giật mình nhưng Trần Vũ cũng không e ngại, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiều người nhìn như vậy, ngươi có thể hay không xuống tới? Không, ta liền không. Thật vất vả nhìn thấy ngươi ta mới không muốn xuống tới. Hôm nay nghị sự bị bỏ, tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Thương Hải mở miệng nói, nữ đế đại nhân hôm nay thế nhưng là có chuyện trọng yếu muốn thương nghị a, sao có thể bởi vì cái này ra hỏa liền hủy bỏ. Có người nhảy ra gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong mắt địch ý như biển. Làm sao? Các ngươi chất vấn ta? Hiện tại cút ngay ra ngoài. Lập tức. Bạch. Thương Hải biến sắc, thanh âm đều lạnh xuống đến. Mọi người tâm thần run lên, túi đầu tất cả đều lui ra ngoài. Âm ầm đại điện đại môn nháy mắt quan bế, toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại có Trần Vũ cùng Thương Hải hai người. Hiện tại ngươi có thể xuống tới đi. Trần Vũ bất đắc dĩ nói. Thương Hải đầu thấp tóc che khuất khuôn mặt của nàng, trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ một đạo thanh âm sâu kín mới vang lên. Trần Vũ ngươi còn nhớ rõ trước đó a? Trần Vũ ra mặt lắc một cái nói, ngươi nói cái này làm gì? Đột nhiên một cỗ cảm giác không ổn bỗng nhiên ở trong lòng dâng lên, Trần Vũ chấn động lập tức muốn đem Thương Hải ném ra nhưng muộn một bước. Thương Hải âm thầm bàn tay vậy mà chống đỡ Trần Vũ đan điền thi triển trùng điệp phong ấn, chỉ một nháy mắt liền đem Trần Vũ cho phong ấn lại. Lần này quá mức đột nhiên, mà lại Trần Vũ đối Thương Hải căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, nhất là Thương Hải thực lực bây giờ đã đến hợp đạo cảnh đại viên mãn, càng là tại cảnh giới này bên trong đều là người nổi bật, cho nên trải qua tính được Trần Vũ vậy mà không có cách nào tránh thoát. Lúc này Thương Hải cũng ngẩng đầu lên, đen dài thẳng tóc dưới Thương Hải kia tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, một đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm tiếu dung bên trong tràn ngập gian kế được như ý đắc ý. Thương Hải ngươi muốn làm gì? Trần Vũ con ngươi có chút co rụt lại, kỳ hỉ giống như lần trước nha, ngươi không nghĩ tới đi ta có kỳ ngộ thực lực lớn tiến bảo. Ngoan ngoãn không nên phản kháng a, ta đến đi. Ta tạo. Con mẹ nó. Trong lòng giận mắng Trần Vũ hoàn toàn ta không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Đại điện bên trong phát sinh hết thể ngoại giới không thể nào biết được. Cửa lớn đóng chặt bên ngoài tất cả mọi người tụ tập tại ngoại giới không ai rời đi. Mỗi người biểu lộ đều là giống nhau âm trầm lại tràn ngập địch ý, ngay cả Nghe Hồng không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một chuyến vậy mà cho nữ đế đại nhân tìm cái nam nhân trở về mà lại hay là yếu đuối nhân tộc. Có người nhìn ngay cả Nghe Hồng lông mày không khỏi bẩy một cái. Ta chỉ đối nữ đế đại nhân phụ trách, những người khác ta một mực không hỏi. Ngay cả Nghe Hồng lạnh lùng mở miệng. Nghe tới ngay cả Nghe Hồng lời nói, mọi người khỏe mắt giật một cái, mặc dù sinh khí thế nhưng là bọn hắn cũng biết ngay cả Nghe Hồng làm không có sai. Ngay cả Nghe Hồng gia hỏa này, ngươi là ở đâu bên trong tìm tới? Tin tức của hắn ngươi nắm giữ bao nhiêu? Có người quét mắt đại môn nhịn không được hỏi. Ngay cả Nghe Hồng nghĩ mở miệng nói, ta tại cánh thành gặp phải hắn, tựa hồ hắn vừa tiến vào 9Z chi địa không lâu. Mà lại người này rất lợi hại, lấy chỉ là hợp đạo cánh chút thành tựu tu vi liền có thể áp đảo cánh thành mọi người, càng là tự tay giết Chu gia Chu đạo. Cái gì? Hợp đạo cánh chút thành tựu? Mọi người sững sờ tướng hô nhìn, sau đó không hẹn mà cùng nhau giận mắng một tiếng. Tao, thật mẹ nhà hắn buồn cười, loại này rác rưởi cũng muốn cùng chúng ta đi cạnh tranh. Nữ đế đại nhân làm sao lại coi trọng gia hỏa này? Thứ chính là như thế, chỉ là một người tộc mà lại chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tiểu tu vi tính là thứ gì? Nhìn xem đi, nữ đế đại nhân mỗi ngày nhìn thấy ta cùng như thế chất lượng tốt nam nhân về sau nhất định sẽ đối tiểu tử kia sinh ra chán ghét. Ta cược hắn qua không được bao lâu liền muốn từ thú tổ bên trong xéo đi. Đúng, chúng ta ưu tú như vậy há lại hắn có thể so sánh. Ha ha, nữ đế tuyệt đối chỉ là bởi vì vừa mới nhìn thấy hắn quá mức kích động mới có thể như thế, cùng nữ đế biết nàng nam nhân hiện tại như thế phế vật nhất định không có bất kỳ lưu luyến. Nói không chừng hiện tại nữ đế đang ở bên trong thăm dò hắn đâu. Tới tới tới, để chúng ta nghe một chút bên trong là không phải có tiếng đánh nhau. Có người đột nhiên mắt sáng lên lập tức vận đủ chân lực bắt đầu nghe lén trong đó thanh âm. Nghị sự đại điện bên trong có cách âm trận pháp chỉ là vừa mới Thương Hải quá mức kích động quên mở ra. Đại điện này đại môn mặc dù nặng nề nhưng đối với mấy cái này cường giả đến nói cũng không tính là gì. Lập tức từng cái tất cả đều ghé vào đại môn bên trên cẩn thận lắng nghe trong đó thanh âm. Chỉ là sau một lát tất cả nằm ở trên cửa người con người trong lúc đó co rụt lại sắc mặt nháy mắt biến. Khó nói bên trong. Không sai. Thanh âm này tuyệt đối là. Ta tạo. Bạch. Mọi người phảng phất lắp lò xo trực tiếp từ đại môn bên trên bắn ra đi, ngồi sập xuống đất trọn vẹn sững sờ 2-3 giây về sau từng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất điên cuồng đánh mặt đất. A. Ta nữ đế đại nhân a, nữ đế đại nhân a. Vì sao a? Ta vì sao muốn nghe lén a? Không, nữ đế đại nhân là trong lòng ta nữ thần sẽ không phát sinh loại chuyện này. Sẽ không. Vì cái gì loại chuyện này không phải xảy ra ở trên người ta? Vì sao để ta nghe tới loại thanh âm này? Kỳ hoa một màn xuất hiện. Trước đó cao cao tại thượng cường giả lúc này tất cả đều nằm dạp trên mặt đất khóc ròng ròng. Ngay cả Nghe Hồng nhìn đều ngốc bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì khiến cái này người vậy mà như thế bộ dáng. Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, ngay cả Nghe Hồng đem mặt dán tại đại môn bên trên. Chương 2021, ai đưa cho ngươi dũng khí? Chương 2021, ai đưa cho ngươi dũng khí ngay cả Nghe Hồng gián tại đại môn bên trên lặng lặng lắng nghe trong đại điện thanh âm, nhưng bất quá sau một lát nàng phảng phất như giật điện lập tức rút lui mấy bước, sắc mặt ửng đỏ nhìn xem đại môn, ngay cả lỗ hai mặt dây chuyền đều đã trở nên đỏ bừng vô cùng. Cái này đây cũng quá cùng dã đi, nữ đế đại nhân cùng nam nhân kia ai nha, xấu hổ chết, xấu hổ chết. Khu cụ chư vị mời rời đi đại điện phạm vi. Ngay cả Nghe Hồng ho hai tiếng lập tức tổ chức nhân thủ đem mọi người ngăn tại bên ngoài cửa chính, mà nàng thì là đứng tại trước cổng chính 5m vị trí không lúc đích. Trọn vẹn hơn 3 giờ sau đại điện đại môn lúc này mới từ từ mở ra. Thương Hải tóc dài rối tung lúc ra cửa trên mặt hiện ra nhàn nhạt hồng hà, khe khẽ thở dài một mặt vừa lòng thỏa ý, mà tại sau lưng nàng Trần Vũ sắc mặt phức tạp cổ quái. Nữ đế đại nhân, ưm chuẩn bị cho Trần Vũ tốt nhất gian phòng, liền đem Bách Vương lâu làm Trần Vũ trụ sở đi. Cái gì? Nữ đế đại nhân, Bách Vương lâu thế nhưng là bị thứ nhất đội trưởng bảo vệ coi trọng a. Ngay cả Nghe Hồng đống nhiên ngẩng đầu một mặt chấn kinh. Hắn coi trọng làm sao rồi? Ta cho Trần Vũ ngươi có ý kiến? Không không dám, ta lập tức đi an bài. Sắc mặt trở nên có chút phức tạp, ngay cả Nghe Hồng mang theo Trần Vũ rời đi. Hai người một trước một sau trên đường đi đều trầm mặc không nói, tốn hơn nửa giờ đi tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước mặt. Trần Vũ ngươi hôm nay quá làm càn. Ngay cả Nghe Hồng nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Làm càn? Trần Vũ khỏe mắt nhảy lên. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền chớ nói lung tung. Thật nói làm càn cũng là thương hại nàng âm ta. Ngươi nói cái gì? Ta phế bỏ ngươi. Ngay cả Nghe Hồng sắc mặt đột biến nộ khí cuồn cuộn. Trong mắt sát khí như kinh đào hải lãng. Bất quá sau đó nàng hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ngươi là nữ đế đại nhân, nam nhân ta không động ngươi. Nhưng ngươi phải biết chuyện đã xảy ra hôm nay đã để thú triều bên trong cường giả đối ngươi chán ghét đến cực hạn. Trong mắt bọn hắn ngươi tồn tại chính là một sai lầm. Tại trên đại điện ngươi cùng nữ đế phát sinh kia loại sự tình này, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ, tiếp xuống ngươi phải thừa nhận lửa giận của bọn họ. Tốt. Trần Vũ nghe được có chút phiền phất phất tay. Cái gì lửa giận, nếu như bọn hắn thật chọc tới ta cũng đừng trách ta đối bọn hắn không khách khí. Mới vừa rồi bị Thương Hải âm một lần, Trần Vũ trong lòng đã rất khó chịu, hiện tại ngay cả Nghe Hồng tại cái này bên trong lấy một loại giáo dục giọng điệu nói chuyện cùng hắn, càng làm cho trong lòng của hắn dâng lên nộ khí. Thư hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta cũng muốn nhìn xem khi những người kia tìm người phiền phức thời điểm ngươi còn có hay không cứng như vậy khí. Ngay cả Nghe Hồng sắc mặt băng lãnh nhìn một bên một cái màu đen điêu đắp, đột nhiên một trường bắt lên đi chôn theo đống nhiên phát lực. Liền thấy màu đen điêu đắp bên trên ngạnh sinh sinh bị bóp ra 5 cái thật sâu chỉ ấn. Thư cái này chỉ là lực lượng của ta mà tại thú triều bên trong tại ta lực lượng phía trên không dưới 100 người, ngươi có thể làm đến một bước này à? Ngay cả Nghe Hồng nhìn chăm chú Trần Vũ có chút khiêu khích. Tại Bách Vương lâu trước đã có một ít người hầu ở đây nhìn thấy kia chỉ ấn tất cả đều biến sắc. Cái này màu đen điêu đắp cũng không phải phổ thông điêu đắp, a chính là lấy một loại đặc thù vật liệu làm thành cứng rắn vô cùng, nếu như khỏi phải chân lực bèn bèn lấy nục thân lực lượng rất khó dung chuyển. Ngay cả Nghe Hồng có thể đem nó bóp ra 5 cái chỉ ấn đủ để muốn gặp nó lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời những người hầu này tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt có chút khinh thị. Trong lòng càng là có nhàn nhạt thất vọng. Nguyên bản bọn hắn coi là sẽ là thứ nhất đội trưởng bảo vệ và ở Bách Vương lâu. Thế nhưng là thế nào lại là gia hỏa này? Vừa rồi bọn hắn đã biết Trần Vũ rốt cuộc là ai. Một cái chỉ là nhân tộc vẫn chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu, nếu như không phải nữ đế đại nhân hắn làm sao có thể ở tại Bách Vương lâu. Hiện tại càng là cuồng vọng như vậy cũng không biết đến tuột cùng là ai cho hắn dũng khí. Trần Vũ nhìn chằm chằm ngay cả Nghe Hồng chuẩn bị hướng cái kiêm màu đen điêu đắp đi đến. Nhưng ngay cả Nghe Hồng khoát tay háo tự giễu lắc đầu. Tính ta và ngươi đưa khí cái gì? Sống chết của ngươi căn bản không liên quan gì đến ta. Ngươi vô năng cuối cùng chịu khổ cũng chỉ là chính ngươi, ta cần gì phải sinh khí. Ngay cả Nghe Hồng nghĩ đến có lẽ là nữ đế trong lòng nàng địa vị quá cao mà tại đại điện bên trong phát sinh sự tình thực tế là quá mức làm cản Trần Vũ dạng này người lại có thể đạt được cao cao tại thượng nữ đế thân thể. Cái này để ngay cả Nghe Hồng rất phẫn nộ. Không cùng Trần Vũ nói cái gì, ngay cả Nghe Hồng quay người không nói một lời rời đi. Thư chỉ là điêu đắp mà thôi lại đáng là gì đâu. Trần Vũ nhìn điêu đắp đi đến điêu đắp trước. Ha ha, Trần Vũ ngươi dự định làm gì? Khó nói thật muốn thử thử một lần. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, a thứ này cũng không phải ngươi có thể làm động, nếu như đến lúc đó hỏng vậy coi như không tốt. Người hầu bên trong một người tướng mạo nam tử trẻ tuổi đối Trần Vũ không có chút nào tôn kính khinh thường cười lạnh nói. Ừm. Ngươi là ai? Nam tử nhếch miệng cười lạnh. Ta gọi bông tô đến cái này bên trong cũng không phải phụng dưỡng ngươi tên phế vật này mà là vì phụng dưỡng thứ nhất đội trưởng bảo vệ đại nhân. Hiện tại không có cách nào còn xin ngươi thành thật một chút không để cho chúng ta làm khó a. Bông tô hai tay ôm ở trước ngực liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy Trần Vũ. Đối quên nói cho ngươi ta bông ra tại thú triều bên trong thế nhưng là có rất lớn bối cảnh, a cha ta thế nhưng là thứ nhất đội trưởng bảo vệ thuộc hạ. Thật không nghĩ tới cha ta tốn hao đại lực khí để ta đến cái này bên trong là vì phụng dưỡng thứ nhất đội trưởng bảo vệ đại nhân, kết quả lại biến thành ngươi. Cái khác mấy cái người hầu nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng biến thành có chút khinh thị. Mặc dù Trần Vũ là nữ đế nam nhân có thể nói bắt đầu cũng bất quá chỉ là người ở rể thôi, có thể tại thú tổ ở bao lâu ai cũng nói không rõ ràng. Tự nhiên bọn hắn đối Trần Vũ cũng không có cái gì tôn trọng. Mà lại có bông tô dẫn đầu bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem Trần Vũ sẽ làm sao đối đãi bông tô. Trần Vũ nhìn xem bông tô trọn vẹn trầm mặc 10 giây đồng hồ. Vương Tô cười cười đến càng phát ra ý quả nhiên a gia hỏa này không dám đắc tội chính mình. Hắc hắc, xem ra ngươi hay là rất thông minh, biết mình tình cảnh yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành thật điểm chúng ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. An tâm ở đây làm cái chim hoàng yến cũng không tệ. Cương nói xong đột nhiên vang lên bột một tiếng giòn vang. Trần Vũ lăng không một cái bàn tay hung hăng quất vào Vương Tô trên mặt để hắn nháy mắt tung bay ở giữa không trung chuyển mười mấy người vòng lúc này mới hung hăng quẳng xuống đất. sau khi rơi xuống đất, Vong Tô nửa bên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, bộ mặt tất cả xương cốt vỡ vụn, cơ hồ không có hình người. Mấy cái người hầu sắc mặt biến đổi lớn, không thể nghĩ đến Trần Vũ đột nhiên động thủ mà lại còn tàn nhẫn như vậy. Thư chỉ là nô bộc, ai đưa cho ngươi dũng khí vậy mà muốn lấy bộc ép chủ? Vông ra, liền xem như vông ra thì tính sao? Đã ngươi muốn chết kia, ta liền thành toàn ngươi. Trần Vũ một tay đặt ở màu đen điêu đắp bên trên, vừa lúc đang ngay cả nghe hồng bóp ra chỉ ấn vị trí, hung hăng dùng sức một chảo. Ngươi con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Lao tử ta thế nhưng là ta tạo. Vừa định nói ngoan thoại, Vông Tô nhìn xem Trần Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi mình. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Chương 2022, chính là ta a. Chương 2022, chính là ta a. Trần Vũ bóp lấy màu đen pho tượng, năm ngón tay đã thật sâu bóp nhập pho tượng ở trong, hung hăng một nắm. Nháy mắt pho tượng như là đất dẻo cao su trực tiếp bị bóp từ Trần Vũ khe hở ở trong tràn ra tới. Ở đây người hầu sắc mặt tất cả đều biến gắt gao, trừng trong mắt dọa đến cơ hồ hoàn toàn không thể thở nổi. Chơi ạ, cái này đây là sự thực sao? Cái kia màu đen điêu đắp liền xem như ngay cả nghe hồng cũng bất quá chỉ có thể bóp ra chỉ ấn thôi, thế nhưng là gia hỏa này cầm bút lên đến vậy mà như thế nhẹ nhõm. Bọn hắn thấy rất rõ ràng Trần Vũ vừa rồi hoàn toàn không có sử dụng thể nội chân lực mà là lấy thuần túy lực lượng của thân thể đem cái này điêu đắp cho sinh sinh bóp thành như thế. Không có khả năng, cái này sao có thể? Chỉ là nhân tộc làm sao lại có như thế cường đại nhục thể? Vương Tô lắc đầu tự lẩm bẩm, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Ầm ầm. Lúc này màu đen điêu đắp đã bị Trần Vũ cho sinh sinh nhấc lên cao cao nâng qua đỉnh đầu. Ánh mắt của mọi người theo màu đen điêu đắp mà động, nhau nhau ngẩng đầu ánh mắt hãi nhiên. Cái này màu đen điêu đắp nặng dị thường, trong bọn họ không có bất kỳ cái gì một người có thể dơ lên, thậm chí thú tổ bên trong có chút lấy lực lượng kiện giải cường giả muốn dơ lên cũng muốn hai tay mà lại dị thường phí sức. Thế nhưng là gia hỏa này chỉ là một chảo nhấc lên liền dơ lên rồi. Cái này hay là nhân tộc có thể có được lực lượng a? Từng bước một Trần Vũ dơ cao á điêu đắp hướng về Vương Tô đi đến. Ngươi muốn làm gì? Vương Tô ngồi sập xuống đất, thân thể đều đang run rẩy. Ta hỏi ngươi lấy nô lấn chủ không tuân theo chủ thượng phải bị tội gì? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Vương Tô chấn động vô ý thức mở miệng, đây là đại nghịch không đạo chi tội, cần giết chi gian đe. Trong lòng hung hăng giật mình, Vương Tô lập tức biến sắc, dẫn theo cuống họng hoảng sợ hô to. Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Ta là Vương gia người, là thứ nhất đội trưởng bảo vệ người. Ngươi không thể giết ta. Vương Tô dọa sợ mồm mép điên cuồng run rẩy cả làm không thôi. Không thể giết ngươi. Trần Vũ cười lạnh, trên đời này ta Trần Vũ muốn giết ai liền, xem như kia thứ nhất đội trưởng bảo vệ nếu như chọc ta cũng giết không tha, huống chi ngươi cái này tiểu người hầu. Hôm nay ta liền dùng mệnh của ngươi lập quy củ. Trần Vũ ánh mắt chừng một cái, giơ cao cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới hung hăng một đập. Màu đen điêu đắp mang theo gào thét phong thanh như là một cái lưu tinh đối Vông Tô hung hăng đệm xuống. A, đừng. Vông Tô nằm nghiêng trên mặt đất, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, phát ra nghị tư ngọn nguồn bên trong hô to. Nhưng là không hề có tác dụng, màu đen điêu đắp tầm vang rơi xuống phù một tiếng vang, Vông Tô cả người sinh sinh bị nện thành thịt nát. Máu tươi từ điêu đắp dưới mặt đất chảy xuôi. Mới vừa rồi còn đối Trần Vũ có chút khinh thường người hầu, lúc này sắc mặt tái nhợt, tất cả đều quỳ gối Trần Vũ trước mặt, thân thể run rẩy tràn ngập sợ hãi. Người này tộc quá hung, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng không nghĩ tới Trần Vũ động thủ giết người không để ý chút nào cùng. Hung uy chi thịnh quả thực khủng bố. Các ngươi còn ai có ý kiến? Trần Vũ nhìn xem quỳ trên mặt đất mọi người lạnh lùng mở miệng. Chủ nhân ở trên ta cùng không dám. Người hầu nơm nớp lo sợ mở miệng. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đi nhớ khi người hầu phải có khi người hầu dáng vẻ có biết không? Vâng. Trần Vũ gật đầu tiến vào Bách Vương lâu. Dàn xếp xuống về sau Trần Vũ rời đi Bách Vương lâu, tuyển một cái nữ bộc nhân dẫn đường tại thú tổ bên trong đi dạo. Toàn bộ thú tổ tại Thương Hải dẫn đầu dưới đã cực kỳ văn minh phát đạt, mà lại cái này bên trong mặc dù không có nhân tộc nhưng tuyệt đại bộ điểm đều biến hóa trở thành hình người, chỉ lưu lại bộ điểm mình chủng tộc đặc điểm. Cho nên dạo bước tại thú tổ ở trong tựa như là trên địa cầu dạo phố. Đi tới tại hầu gái dẫn đầu dưới Trần Vũ đi tới một tòa cự đại công trình kiến trúc trước mặt. Tại kiến trúc vật đại môn bên cạnh đứng thẳng một khối to lớn bia đá hết sức dễ thấy. Mạnh thú báo đạo. Nhìn thấy trên tấm bia đá bốn chữ lớn, Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm dẫn đường hầu gái. Hầu gái ánh mắt né tránh căn bản không dám nhìn Trần Vũ con mắt. Ngươi tiểu tâm tư đuổi nghịch không sai. Trần Vũ cười lạnh không thôi. Nữ bộc này rõ ràng là cố ý đem mình đưa đến nơi này, nó mục đích rất đơn giản chính là vì để cho mình xấu mặt. Đại nhân nô tỳ biết sai. Hầu gái quỳ trên mặt đất sắc mặt trở nên trắng bệnh, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà như thế lợi hại, liếc thấy xuyên mục đích của mình. Ngươi rất giống nhìn ta xấu mặt. Đã như vậy kia liền trợn to mắt chó của ngươi xem cho rõ. Trần Vũ cười lạnh nói. Hầu gái liên tục gật đầu chỉ là nhưng trong lòng có chút cười lạnh. Thành công. Cái này mạnh thú võ đạo cùng loại với đại học là thú tổ ở trong bồi dưỡng cao thủ, địa phương bên trong cao thủ nhiều như mây, trong đó không ít người tại thú tổ đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mang Trần Vũ đến nơi đây cũng là vì để cho cao thủ trong đó giáo huấn Trần Vũ. Mặc dù trước đó Trần Vũ đánh giết Vông Tô tràng diện để bọn hắn sợ hãi, nhưng Trần Vũ dù sao cũng là nhân tộc tại thú tổ không nhận chào đón những người hầu này, mặc dù sợ nhưng cũng không giờ khắc nào không nghĩ đến muốn đem Trần Vũ cho làm xuống dưới. Bởi vậy khi Trần Vũ đưa ra muốn ra đi dạo thời điểm, hầu gái liền đem Trần Vũ đưa đến cái này bên trong. Hai người một trước một sau đi vào mạnh thú võ đạo viện. Đây là một chỗ to lớn công trình kiến trúc, bên trong có động tiên hát. Vừa bước vào đại môn liền có thể nghe tới bên trong có đập nện âm thanh giống như là thủy triều xa xa truyền đến. Đây là đại nhân, đây là người ở bên trong đang huấn luyện. Mạnh thú võ đạo viện bên trong có rất nhiều cường giả mỗi ngày đều muốn huấn luyện, mà lại người nơi này tính tình đều rất táo bạo, đại nhân ngài hay là không muốn tiến đến tốt lỡ như bị bọn hắn đánh khóc vậy liền. Hầu gái nhìn như vì Trần Vũ suy nghĩ nói lời lại hàm ẩn kích thích. Trần Vũ quét mắt hầu gái cười lạnh cũng không thèm để ý kế tiếp theo đi vào bên trong đi. Đại nhân không muốn lại đi a ngươi sẽ bị đánh. Hầu gái âm hiểm cười đi theo sau Trần Vũ. Võ đạo viện chỗ sâu có một mảnh đất trống trải là một mảnh quảng trường. Trên quảng trường có đủ loại dùng cho tu luyện đạo cụ như là chiến ngẫu trận pháp vân vân. Trên quảng trường đã hội tụ không ít người, nhưng kỳ quái là những người này cũng không có tu luyện mà là xuống lại cùng một chỗ hình thành một vòng tròn tại trong hội hai người chính tướng hô đứng giữa lẫn nhau người một quyền ta một quyền ngay tại đánh đối phương. Oeng. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng một người trong đó ho khan máu bay rất ra ngoài ném xuống đất. Mọi người nhao nhao kinh hô. Tê đã là thứ 14 bị đánh bay. Không nghĩ tới hôm nay công tử từ nghị sự đại điện trở về cứ như vậy nổi giận bắt đầu chơi cái này người dũng cảm trò chơi. Các ngươi có biết không đạo đây là bởi vì cái gì? Ta nghe nói đây hết thảy đều là bởi vì một cái tên là Trần Vũ nhân tộc. Cương nói xong mấy người liền thấy đi đến bên cạnh Trần Vũ. Ừm. Ngươi là ai? Chưa thấy qua ngươi a. Trần Vũ cười cười nhẹ nhàng mở miệng. Ta chính là Trần Vũ.